Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đối với quỷ sát năng lực làm việc, Diệp Huyền là cực kỳ yên tâm, tuy nhiên quỷ sát hiện tại tu vị chưa đủ, nhưng là hắn ẩn thân che giấu, ẩn trốn năng lực, thật sự là cao minh vô cùng. Đừng nói những thứ khác, bây giờ quỷ sát, trốn ở hắn trong tay áo, thậm chí Vạn Thiên Mục đều quan sát không đi ra. Đây cũng là Diệp Huyền để cho quỷ sát đi lần theo Lăng Mặc nguyên nhân, việc này giao cho quỷ sát, lại không quá thích hợp. Dứt lời lời này, Diệp Huyền rời đi rồi phòng. Cùng lúc đó, Hải Vân Phủ bên trong một chỗ tiểu đình ở trong, thân mặc một thân hồng y Liễu Bạch Tô nói ra, nhiếp cô nương ở chỗ này hơi đợi một lát, ta nghĩ. Hắn đã biết được nhiếp cô nương đến, lập tức liền sẽ đến đến. Ân, Linh Nhi cái này chỉ là chuyện nhỏ, ngược lại là chậm trễ tỉ tỉ chuyện tình, thật sự là trong nội tâm băn khoăn đấy. Trong đình một gã khác nữ tử tự nhiên cười nói, nhiếp cô nương hôm nay như thế nào có thời gian đến ta Hải Vân Phủ làm khách rồi. Đúng lúc này, một gã giọng nam vang lên, lập tức, Diệp Huyền thân hình hiện ra ở nơi đây. Diệp tiên bối. Cái này nhiếp họ nữ tử chứng kiến Diệp Huyền, vội vàng làm một đại lễ, bái kiến nói. Diệp Huyền vung tay lên, mình ngồi xuống đồng thời, nói ra, nhiếp cô nương không cần đa lễ, năm đó ta tỉnh lại, còn phải đa tạ nhiếp lao y sư trợ giúp, người hai ta già còn có cái gì có thể khách khí. Nhiếp gia gia năm đó trị liệu Diệp tiền bối, kỳ thật cũng không giúp đỡ bao nhiêu bể buộn, ngược lại là Diệp tiền bối đã từng đánh chết Hắc Phong Ma Vương, cho ta nhiếp gia giặt sạch huyết hải thâm cửu, là ta nhiếp gia đại ân nhân. Nhiếp gia gia một mực đã ở nhắc tới, có thể trị liệu Diệp tiền bối thật sự chuyện vinh hạnh. Nhiếp Phi Linh mặt giản ra cười nói, đó là nhiếp lao ý sư nói chuyện khách khí. Diệp Huyền chậm rãi cười nói, chẳng biết đạo nhiếp cô nương lần này tới ta Hải Vân Phủ. Cái này nhiếp gia là Nhật Viêm thành nội một đại gia tộc, Diệp Huyền ngược lại là tình tưởng một hai. Thậm chí đã từng, nhiếp gia lão tổ nhiếp vàng, đặt đến đế lộ đại viên mãn thời kỳ, chỉ thiếu chút nữa sẽ xảy đến đạt tới hư hợp kỳ, bất quá cuối cùng tựa hồ đang Tây Lam tà ma cùng Nhật Viêm thành một trận đại chiến trong vẫn lạc, mà đánh chết hắn chi nhân, tựa hồ đang cùng này Hắc Phong Ma Vương có quan hệ. Bất quá Diệp Huyền một mực nghi hoặc, này Hắc Phong Ma Vương cũng chỉ là Ma Vương cấp 2 mà thôi. Cái này Tây Lam tà ma cấp độ phân hóa, cùng linh tộc tu tiên giả có chỗ bất đồng. Theo thứ tự là ma binh lục giai, ma binh 1-2-3 giai có thể giao thủ linh tộc tu tiên giả cấu nguyên cảnh, mà ma binh 4-5 lục giai thì là có thể giao thủ khí hải cảnh cao thủ. Ở trên nữa, chính là ma tướng lục giai, ma tướng 1-2-3 giai đối ứng với nhau tu tiên giả thánh cung tu sĩ, 4-5 lục giai chính là ngưng chân kỳ rồi. Mà đạt tới ma vương lục giai, chính là Tây Lam tà ma đẳng cấp cao tà ma. Như là Hắc Phong Ma Vương, thì đến được ma vương cấp 2, chính là đế lộ trung kỳ. Mà nguyên lão ma thì là ma vương tứ giai, chính là hư hợp tiền kỳ. Lại hướng lên, chính là Tây Lam tà ma trong truyền thuyết ma thần chi giai, ma thần top 3 giai sẽ xảy đến giao thủ quy thần kỳ cường giả, còn đằng sau tam giai, sợ là có thể so với toàn bộ Thái Đạo Vương triều đỉnh cao nhất mấy người rồi. Diệp Huyền nghi ngờ chính là, từng đã là nhất vàng, đã đạt đến đế lộ viên mãn thời kỳ, thua ở Hắc Phong Ma Vương trong tay, đều cơ hồ không có khả năng, làm sao có thể bị Hắc Phong Ma Vương giết đi. Chuyện này thực sự khiến người ta trăm mối vẫn không có cách giải, bất quá tựa hồ nhiếp gia cao thấp tất cả mọi người đối với chuyện này thập phần chú trọng, đối với Hắc Phong Ma Vương hận thấu xương. Thực không dám đầu giếm, kỳ thật Linh Nhi rất sớm trước khi đã nghị bái kiến tiền bối, dùng cái này đến đáp tạ tiền bối đánh chết Hắc Phong Ma Vương ân đức, có thể là tiền bối một mực bế quan, Linh Nhi tìm không thấy thời cơ, cái này mấy ngày gần đây nghe được tiền bối xuất quan, tiểu vội vàng không kịp chờ đợi tới bái phòng tiền bối. Nhiếp Phi Linh nhẹ giọng nói ra. Diệp Huyền dở khóc dở cười nói ra, nhiếp gia cố tình, lòng ta lĩnh, bất quá thù lao sự tình thì không cần, ta giết Hắc Phong Ma Vương chỉ dùng hết khả năng và chuyện tình, cũng chưa từng nghĩ tới vi nhiếp gia báo thù. Tiền bối khả năng có chỗ không biết. Nhiếp Phi Linh lắc đầu, nói, có lẽ đối với Diệp tiền bối mà nói, giết Hắc Phong Ma Vương cũng không coi vào đâu. Nhưng là đối với tại nhiếp gia mà nói nhưng lại đại sự, nhiếp hoàng lao tổ đã từng vẫn lạc, chúng ta nhiếp gia thể. Nhất định phải giết Hắc Phong Ma Vương vì nhiếp hoàng lao tổ báo thủ. Chỉ qua nhiều năm như vậy, nhiếp gia không tiếp tục sinh ra đời thứ hai đế lộ cường giả, thật sự khó có thể hoàn thành này trách nhiệm, mà Diệp tiền bối giải quyết việc này, nhiếp gia sao có thể không cảm tạ tiền bối. Chuyện này Diệp Huyền nhìn thoáng qua nhiếp Phi Linh, ngược lại là bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Nhiếp Phi Linh xem ở đây, vội vàng vỗ chữ vật đều, bàn tay trắng non xuất ra một cái hộp nhỏ, nói ra, đây là nhiếp gia tỉ mỉ chuẩn bị một ít bảo vật. Không thành kính ý, coi như là sớm cầu chúc Diệp tiền bối cùng Liêu tỷ tỷ kết thành vợ chồng quà tặng. Ngươi ở đâu nghe nói chúng ta muốn thành hôn hay sao? Liêu Bạch Tô khuôn mặt biến đổi, mở miệng hỏi. Diệp Huyền cũng kinh ngạc nhìn xem Nhiếp Phi Linh. Nhiếp Phi Linh chứng kiến Diệp Huyền cùng Liêu Bạch Tô phản ứng, cũng rõ ràng có chút bối rối vẻ, vội vàng nói, chẳng lẽ không đúng sao? Bên ngoài mọi người nói Diệp tiền bối cùng Liêu tỷ tỷ trai tài gái sắc, quả thật ông trời tác hợp cho đấy, nếu như Linh Nhi nói sai rồi cái gì, mong rằng Diệp tiền bối cùng Liêu tỷ tỷ tha thứ. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Liễu Bạch Tô, phát hiện Liễu Bạch Tô mặt không biểu tình. Nhưng mà, khi hắn đang nhìn hướng Nhiếp Phi Linh lúc, thì không có phát hiện Liễu Bạch Tô trong chớp mắt ấy trên mặt đẹp lóe lên hồng nhuận phân phớt. Lễ vật này ta nhận. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, thay ta tạ ơn Nhiếp gia, bọn họ có lòng. Bất quá, ta nghĩ Nhiếp gia mục đích không có đơn giản như vậy đi, có chuyện gì trực tiếp làm rõ là được, đều là linh tộc tu tiên giả, không cần phải như thế che giấu. Nhiếp Phi Linh nghe nói như thế, khuôn mặt đỏ lên, nói ra, tiền bối mắt sáng như đuốc, sự tình gì đều đẩy không bái kiến tiền bối đấy. Nghĩ vậy, Nhiếp Phi Linh cũng tại âm thầm cảm thán, nghe nói trong nhà mình trưởng bối nói, trước mặt nam tử này tuổi không so mình đại đi nơi nào, có thể là kỳ tâm trí cùng thực lực cả hai, tuy nhiên cũng vượt qua xa mình có thể so. Nhiếp Phi Linh suy nghĩ một lát, mở miệng nói ra, kỳ thật, vạn bối hôm nay tới nơi đây, là có một chuyện yêu cầu tiền bối, còn hy vọng tiền bối tuyệt đối không nên cự tuyệt. Hả, chuyện gì? Diệp Huyền dừng một chút. Tiền bối vậy cũng đối với chúng ta Nhiếp gia lão tổ Nhiếp Hoàng chi sự tình tinh tường một. Hai. Đi. Nhiếp Phi Linh nói ra. Ân, tất nhiên là rõ ràng. Diệp Huyền mở miệng nói ra. Nhiếp Phi Linh nhẹ thở ra một hơi, như vậy tiền bối có thể đối với ta Nhiếp gia lão tổ Nhiếp Hoàng chi chết, cảm thấy nghi hoặc. Có một chút. Diệp Huyền nhíu nhíu mày, cũng không có cái gì phủ nhận. Nhiếp Phi Linh lông mày kẻ đèn cau lại, kỳ thật, rất nhiều người đều nghi hoặc. Bất quá người chứng kiến không nhiều lắm. Làm năm lão tổ Nhiếp Hoàng kỳ thật đã đạt đến đế lộ viên mãn thời kỳ, mà khi đó Hắc Phong Ma Vương cũng không quá đáng là Ma Vương nhất giai, đế lộ tiền kỳ mà thôi, làm sao có thể giết được chúng ta Nhiếp Hoàng lão tổ? Ý của ngươi là, một người khác hoàn toàn? Diệp Huyền mở miệng hỏi. Hắn cũng hiểu được việc này hết sức kỳ quái, đế lộ tiền kỳ cùng đế lộ đỉnh phong đều là đế lộ kỳ, nhưng là kém vẫn là to lớn. Hắc Phong Ma Vương lúc kia mới Ma Vương nhất giai, đối với kỳ thật thực lực cùng hắn giao thủ qua Diệp Huyền hiểu rõ đi nữa bất quá, nhiều nhất cũng liền chỉ so thông thường đế lộ cường giả mạnh hơn một ít, giết đế lộ đỉnh phong cường giả, tuyệt đối không thể. Tiền bối nói không sai. Nhiếp Phi Linh nghiêm túc nói, lúc ấy giết Nhiếp Hoàng lão tổ đấy, đích thật là một người khác hoàn toàn, căn cứ chúng ta Nhiếp gia nhiều năm như vậy điều tra, cùng với Tây Lam Tà Ma bên kia ẩn núp linh tộc tu tiên giả quan sát, cuối cùng nhất chúng ta xác nhận xuống. Năm đó, Nhiếp Hoàng lão tổ cái chết, đã từng có Tây Lam Tà Ma thứ 7 lĩnh địa Ma Vương Tam Giai ở trong, thần bí nhất chi nhân nhúng tay bóng dáng. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 795, Diệp Huyền cùng vẫn Ma Vương. Ma Vương Tam Giai ở trong, thần bí nhất chi nhân. Diệp Huyền dừng một chút. Đây chẳng phải là nói rõ, người kia chính là Tây Lam Tà Ma đế lộ kỳ, hư hợp kỳ hạ xuống, thần bí nhất Tây Lam Tà Ma. Nhiếp Phi Linh khuôn mặt một điểm, tiền bối vừa tới Nhật Viêm Thành bất quá 6 năm mà thôi, có thể có chỗ không biết. Tây Lam Tà Ma Ma Vương cũng có sự phân chia mạnh yếu. Ma Vương Tam Giai ở trong, Hắc Phong Ma Vương thực lực chỉ sắp xếp trung đẳng mà thôi. Đương nhiên, cũng có cường đại chi nhân. Theo ta được biết, Tây Lam Tà Ma Ma Vương Tam Giai đạt trình độ cao nhất Tà Ma, thấp nhất có 6 cái. 6 cái. Diệp Huyền hơi biến sắc mặt, số lượng này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn rồi. Đương nhiên, những này đều không có gì, Nhật Viêm thành phía sau vài tòa tu tiên giả thành trì cũng đều có những thứ khác đế lộ viên mãn thời kỳ tòa chấn, thật cũng không sợ sợ Tây Lam Tà Ma thứ 7 lãnh địa Ma Vương Tam Giai đỉnh phong Tà Ma. Bất quá, giống như Vạn Bối vừa rồi nói, Tây Lam Tà Ma Ma Vương Tam Giai đỉnh phong ở trong, cũng có rất nhiều thần bí Tà Ma tồn tại. Nhiếp Phi Linh chậm rãi nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, yên lặng chờ Nhiếp Phi Linh nói tiếp. Nhiếp Phi Linh ôn nhu nói, cũng tỉ như nói Thạch Tuyền Ma Vương, đã đạt đến Ma Vương Tam Giai đỉnh phong, có thể so với đế lộ viên mãn thời kỳ cường giả. Hắn thần bí, thậm chí từng đánh chết linh tộc tu tiên giả một vị đã thành danh thật lâu đế lộ viên mãn thời kỳ cường giả. Cái gì? Diệp Huyền mặt người. Đều là đế lộ đỉnh phong, làm sao có thể bị đánh chết? Hơn nữa, vị kia linh tộc tu tiên giả đạo hữu vẫn là đã thành danh thật lâu cao thủ. Hắn ngược lại là nho nhỏ kinh ngạc, cũng thầm nghĩ xem ra vô luận là Tây Lam Tà Ma còn là linh tộc tu tiên giả, những cái kia đạt tới đế lộ kỳ, thành danh thật lâu cao thủ, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút rất mạnh át chủ bài chiêu số đấy. Nói cách khác, này mấy trăm năm, mấy ngàn năm thọ nguyên chẳng phải là sống vô dụng rồi. Nhiếp Phi Linh nhẹ thở ra một hơi, đây cũng là linh tộc tu tiên giả cùng Tây Lam Tà Ma giao thủ nhiều năm như vậy, thủy chung không có chiếm được tiện nghi gì nguyên nhân. Có lẽ ta linh tộc tu tiên giả có một chút thiên tài tồn tại, có thể là Tây Lam Tà Ma, cũng có đứng đầu yêu nghiệt Tà Ma. Nghe ngươi nói, tựa hồ vị kia thần bí tà ma chính là ngươi vừa rồi nói Thạch Tuyền Ma Vương. Diệp Huyền không khỏi hỏi, hẳn là năm đó giết Nhiếp Hoàng đạo hữu đấy, thì có Thạch Tuyền Ma Vương nhúng tay bóng dáng. Không phải. Vượt quá Diệp Huyền đoán trước, Nhiếp Phi Linh nhưng lại lắc đầu. Đúng không? Diệp Huyền nhíu nhíu mày. Nhiếp Phi Linh nhẹ giọng nói ra, hoàn toàn chính xác không phải Thạch Tuyền Ma Vương, Thạch Tuyền Ma Vương cố nhiên thần bí, có thể còn không phải thần bí nhất vị kia, căn cứ điều tra, tựa hồ là tên là Vẫn Ma Vương. Vẫn Ma Vương, so Thạch Tuyền Ma Vương còn thần bí. Diệp Huyền ngưng lông mày không dương. Nhiếp Phi Linh hồi đáp, này Vẫn Ma Vương mặc dù bị xưng là Ma Vương tam giai nội thần bí nhất người, là vì, hắn xuất ra tay qua một lần. Một lần kia, hắn cùng một danh Nhật Viêm Thành phía sau đế lộ cường giả tối đỉnh giao thủ, tên kia đế lộ đỉnh phong cường giả tiến vào cái này Vẫn Ma Vương trong ma vụ, chưa đủ trăm tức thời gian, cũng đã phân ra được thắng bại. Kết quả đây? Diệp Huyền ngạc nhiên mà hỏi. Vị kia đế lộ đỉnh phong tiền bối chết rồi, này Vẫn Ma Vương lông tóc không hư hại. Nhiếp Phi Linh thở dài một hơi, trên mặt hiện ra vài phần vẻ sợ hãi. Diệp Huyền trầm mặt lại, tế tế nghĩ đến. Nếu thật là trăm tức không đến, có thể đánh chết một vị đế lộ đỉnh phong cường giả, này Vẫn Ma Vương, cũng đích thật là đủ đáng sợ. Mà từ một lần kia về sau, vạn tiền bối cũng từng nhìn chằm chằm này Vẫn Ma Vương, rất có đem chém giết, dùng trừ hậu hoạn nghĩ cách. Có thể là này Vẫn Ma Vương thập phần thông minh, tại sao đại chiến trong cơ hồ chưa từng xuất hiện, khiến cho vạn tiền bối căn bản không có đường nào. Điều này cũng khiến cho Vẫn Ma Vương đã trở thành Nhật Viêm Thành một cái tâm bệnh. Ngược lại là này Vẫn Ma Vương ít xuất hiện vô cùng, từ khi Nhiếp Hoàng lao tổ vẫn lạc về sau, tự không còn có tin tức. Nhiếp Phi Linh nói ra, ý của ngươi là nói, Nhiếp Hoàng đạo hữu cái chết, cùng với cái này Vẫn Ma Vương có quan hệ. Diệp Huyền sờ lên cái cằm hỏi, chắc chắn 100%, Nhiếp gia đã điều tra nhiều năm như vậy, có thể xác nhận, Nhiếp Hoàng lao tổ tử, cùng với Vẫn Ma Vương có quan hệ. Nhiếp Phi Linh lông mày kẻ đèn cau lại nói. Diệp Huyền không nói gì, trong nội tâm suy nghĩ lấy, nếu như Vẫn Ma Vương thực sự Nhiếp Phi Linh nói đáng sợ như vậy, Nhiếp Hoàng chi chết cũng không phải là chuyện kỳ quái gì rồi. Như vậy phía dưới, ngươi cũng có thể nói cho ta biết, cùng ta nói nhiều như vậy, rốt cuộc là cái mục đích gì đi à nha? Diệp Huyền mở miệng hỏi. Nhiếp Phi Linh do dự một lát, nói ra, khả năng nói như thế, tiền bối sẽ tức giận, nhưng mà vạn bối vẫn là khẩn cầu tiền bối có thể xuất thủ. Như có cơ hội, trợ giúp Nhiếp gia giết Vẫn Ma Vương. Nhiếp cô nương nói đùa đi, này Vẫn Ma Vương liền đế lộ đỉnh phong cường giả đều có thể đánh chết, Diệp mỗi chỉ đế lộ trùng kỳ mà thôi, để cho ta đi, chẳng phải là để cho ta đem trong hố lửa đấy. Diệp Huyền ngưng lông mày nói ra, tiền bối khách khí, vạn bối sở dĩ tìm đến tiền bối, mà không có tìm mặt khác đế lộ đỉnh phong cường giả tham dự việc này, cũng là tự định giá thật lâu. Tiền bối trước một thời gian ngắn đã từng liên tiếp giao thủ yêu nguyệt dạy đặc lâm tam đại yêu vương. Không ra một thời gian uống cạn chén trà liền đem này ba đại yêu vương áp chế khổ không thể tả, thậm chí không phải vạn tiền bối khuyên bảo, này ba đại ma vương hơn phân nửa chính là vẫn lạc kết cục chấm dứt. Mà này ba đại yêu vương từng cái đều có thể so với đế lộ hậu kỳ cường giả, đơn thuần đã từng lộ ra qua thực lực, vạn bối thật sự không thể tưởng được, thứ bảy chiến trường linh tộc đế lộ tu tiên giả, còn có vị nào đế lộ cường giả có thể giao thủ này Vẫn Ma Vương rồi. Nhiếp Phi Ly nhờ dùng giọng khẩn cầu nói ra, không được. Diệp Huyền quả quyết cự tuyệt nói, việc này ta là sẽ không đáp ứng. Tiểu đơn thuần Nhiếp Phi Linh nói, này Vẫn Ma Vương chăm tức ở trong đánh chết một gã đế lộ đỉnh phong cường giả, hắn cùng hắn giao thủ, thắng bại cũng không quá đáng là phân chia 5 năm mà thôi. Nếu quả thật riêng chỉ là những này, hắn với tư cách Nhật Viêm Thành một thành viên, cái này phân chia 5 năm thắng bại tỷ lệ, hắn cùng này Vẫn Ma Vương mạo hiểm một trận chiến, cũng không có cái gì. Nhưng mà, hắn dù sao chỉ đế lộ trung kỳ. Mà này Vẫn Ma không biết bao nhiêu năm trước có thể đánh chết đế lộ đỉnh phong cường giả, nhiều năm như vậy về sau, mặc dù không trở thành hư hợp kỳ, có thể là tuyệt đối cùng hư hợp kỳ chỉ thiếu chút nữa xa, thủ đoạn không biết so trước kia mạnh gấp bao nhiêu lần, hắn cùng hắn giao thủ, thật sự là mạo hiểm cực kỳ. Phải biết, đều là đế lộ kỳ, đế lộ trung kỳ cùng đế lộ đỉnh phong, vẫn là chênh lệch rất nhiều đấy. Tiền bối không nên gấp gáp cự tuyệt việc này, ta nghĩ, tiền bối nếu như đã đáp ứng việc này, vạn bối nguyện ý đại biểu nhất ra đem làm năm lão tổ xung kích hư hợp kỳ chư nhiều bảo vật toàn bộ tặng cho tiền bối. Đúng lúc này, Nhiếp Phi Linh mở miệng nói ra. Xung kích hư hợp kỳ chư nhiều bảo vật. Diệp Huyền dừng một chút. Nhiếp Phi Linh chứng kiến Diệp Huyền có động tâm nghĩ cách, vội vàng nói, năm đó Nhiếp Hoàng lão tổ khoảng cách hư hợp kỳ chỉ có một bước ngắn mà thôi, hắn chuẩn bị mấy trăm năm bảo vật, thậm chí từng cái chí bảo đều là Nhiếp Hoàng lão tổ cựu tử nhất sinh mới lấy được. Trong đó từng cái bảo vật đều có giá trị không nhỏ, điểm này vạn bối có thể cam đoan. Thậm chí những Này có thể cho Nhiếp Hoàng lão tổ tiến giai hư hợp kỳ hy vọng cao tới 3 thành, nếu như năm đó không phải đại chiến tới quá đột ngột, Nhiếp Hoàng lão tổ không có thời gian bế quan xung kích hư hợp kỳ, chỉ sợ Nhiếp Hoàng lão tổ hiện tại cũng chưa chắc sẽ vẫn lạc rồi. Mà Nhiếp Hoàng lão tổ ngoài ý muốn vẫn lạc về sau, kỳ trùng kích hư hợp kỳ bảo vật tiểu toàn bộ thừa xuống dưới, chúng ta Nhiếp ra một mực giữ lại đến nay, đã từng cũng có rất nhiều tiền bối ý định đổi lấy những bảo vật này, có thể đều bị chúng ta Nhiếp ra cự tuyệt. Nhiếp Phi Linh lời nói cũng không nói xong, bọn họ cũng hướng những cái kia ý định đổi lấy Nhiếp Hoàng đã từng xung kích hư hợp kỳ bảo vật người đưa ra qua đánh chết Vẫn Ma Vương điều kiện, có thể là căn bản không ai dám đáp ứng. Cũng thế, ai lại dám đáp ứng? Bọn họ Nhiếp ra cũng là tìm kiếm hồi lâu, mới tìm được một người duy nhất chống lại này Vẫn Ma Vương có thắng vọng Diệp Huyền. Chương 796, lòng ta là của ngươi. Không nói trước này Vẫn Ma Vương hết sức thần bí, đại chiến cũng rất khó gặp đến, mặc dù gặp được, dùng hắn trăm tức sẽ xảy đến đánh chết một gã đế lộ đỉnh phong thời kỳ cường giả, ai dám cùng tranh tài. Diệp Huyền tự nhiên có thể đoán ra một sự tình, bất quá, nghe được Nhiếp Hoàng năm đó gom góp chuẩn bị xung kích hư hợp kỳ bảo vật, hắn tiểu trầm mặc lại, trong nội tâm sao có thể không động lòng. Nhiếp Hoàng gom góp chuẩn bị mấy trăm năm, cựu tử nhất sinh lấy được bảo vật, đổi này Vẫn Ma Vương một cái mạng, giao dịch này cũng là rất có lợi nhất. Phải biết, có thể làm cho Nhiếp Hoàng tiến giai hư hợp kỳ hy vọng cao tới 3 thành, chứng minh bảo vật này quả thực có giá trị không nhỏ. Suy nghĩ sâu xa hồi lâu, Diệp Huyền trầm giọng nói, đáp ứng các ngươi Nhiếp gia cũng được, nhưng là khoảng cách này Nhiếp Hoàng lão tổ vẫn lạc, cũng có một đoạn thời gian rất dài. Này Vẫn Ma Vương đến cùng biến thành cái dạng gì, ai cũng không biết, cái gì thậm chí đã tiến giai hư hợp kỳ cũng nói không chính xác. Nếu như này Vẫn Ma Vương thật đúng tiến giai hư hợp kỳ, bảo vật này chúng ta liền trực tiếp đưa cho Diệp Tiền Bối, chỉ cầu Diệp Tiền Bối sinh thời đạt tới hư hợp kỳ, có thể giết Vẫn Ma Vương vì Nhiếp Hoàng lao tổ báo thủ. Nhiếp Phi Linh cơ hồ không hề do dự nói ra. Diệp Huyền dừng một chút, nói ra, các ngươi cứ như vậy vững tin ta có thể giúp ngươi báo thủ. Nhiếp Phi Linh nói ra, tiền bối tuổi cũng không so Linh Nhi lớn hơn bao nhiêu, lại tiểu bằng chừng ấy tuổi thì đến được như vậy cảnh giới, bảo vật này cho tiền bối, là xung kích hư hợp kỳ hy vọng lớn nhất, hơn nữa bản về triển lộ thực lực, tiền bối cũng là có khả năng Vẫn Ma Vương hy vọng lớn nhất. Chúng ta Nhiếp ra thật sự không ai lại cầu, nếu như này Vẫn Ma Vương thật sự tiến giai hư hợp kỳ, chúng ta Nhiếp ra đem bảo vật này cho tiền bối, cũng chỉ là muốn tiền bối một cái thể ngôn mà thôi. Diệp Huyền trầm mặt lại. Sau nửa ngày qua đi, Diệp Huyền ngưng lông mày nói ra, chuyện này ta có thể đáp ứng ngươi, ta sẽ giúp ngươi giải quyết Vẫn Ma Vương, nhưng mà điều kiện tiên quyết là tại ta đủ khả năng dưới tình huống, này Vẫn Ma Vương mặc dù chưa đi đến nhập hư hợp kỳ, sự mạnh mẽ cũng là không thể phủ nhận, nếu như tại ta đủ khả năng dưới tình huống, ta sẽ làm như vậy. Đa tạ tiền bối đáp ứng, này Vẫn Ma Vương vẫn lạc nhất định không xa. Nhiếp Phi Linh vội vàng đáp tạ nói. Diệp Huyền cười cười, hắn biết đạo Nhiếp Phi Linh chỉ lời khách sáo mà thôi. Này Vẫn Ma Vương chỉ căn cứ miệng nói rõ thực lực đều đáng sợ như vậy, chứng minh hắn sự mạnh mẽ chỉ triển lộ một ít mà thôi, lại ở đâu là dễ dàng như vậy đem đánh bại. Nhiếp Phi Linh giờ phút này cũng đứng dậy, nhẹ giọng cáo từ nói, tiền bối đã đáp ứng việc này, trong nhà trưởng bối nhất định thập phần mừng rỡ, van bối về trước đi báo tin vui, không quấy rầy tiền bối, nếu vì Diệp tiền bối cùng Liễu tỷ tỷ mang đến cái gì không tiện, còn hy vọng hai vị chớ để ở trong lòng. Không có gì không tiện đấy. Liễu Bạch Tô sắc mặt biến thay đổi, vội vàng nói. Khi dứt lời lời này lúc, Liễu Bạch Tô tiểu phát hiện mình quá vội vàng đi một tí. Nhiếp Phi Linh nói không tiện, chỉ vô tâm nói như vậy, cũng không có nhắc tới hai người quan hệ sự tình. Chính mình nói gì, chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi sao. Nghĩ vậy, Liễu Bạch Tô nhẹ thở ra một hơi, mình so trước kia trở nên càng thêm nhạy cảm một ít. Nhiếp Phi Linh vẻ mặt xấu hổ, trở thành một cái lễ, chính là đã đi ra Hải Vân Phủ. Chứng kiến Nhiếp Phi Linh ly khai, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Liễu Bạch Tô. Phát hiện Liễu Bạch Tô mặt không biểu tình, trong nội tâm dở khóc dở cười, chợt ánh mắt đặt ở Nhiếp Phi Linh tặng cho hắn và Liễu Bạch Tô cái gọi là lập gia đình quà tặng ở trên đây là một cái hộp nhỏ, rõ ràng không phải bình thường tài liệu chế tác mà thành, phía trên này điêu khắc hoa văn, chế tác tinh tế. Diệp Huyền tay một điểm, chân khí rót vào trong đó, bột một tiếng, cái này cái hộp sẽ theo tiếp xúc mở ra. Khi mở hộp ra về sau, Diệp Huyền thấy là hai cái rất giống nhau, rồi lại có chỗ bất đồng đích sắc vòng tay. Vòng tay này tránh lóe lên ánh sáng, không biết là dùng tài liệu gì chế tác mà thành, nhưng mà Diệp Huyền có thể phán định, bên trái là nam tử chô đeo, mà bên phải thì là nữ tử chô đeo vòng tay. Không biết vì cái gì, chứng kiến vòng tay này lúc, Diệp Huyền trong lòng hơi động, nhưng lại hồi tưởng lại Nhiếp Phi Linh mới đầu nói ra. Lập gia đình Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Nhìn qua vòng tay này, Diệp Huyền nắm cái hộp tay, cứng ngắc lại xuống. Lập tức, Diệp Huyền ngẩng đầu, nhìn về phía Liêu Bạch Tô, nháy mắt một cái không nháy mắt. Nhìn xem Diệp Huyền như vậy chầm chầm vào mình, Liêu Bạch Tô hơi biến sắc mặt, hỏi nhìn cái gì? Dứt lời lời này, Liêu Bạch Tô trong nội tâm nhẹ thở ra một hơi. Nàng! Nếu như tại trước kia, người nam nhân này như vậy nhìn xem mình, nàng nhất định sẽ không nói hai lời đẩy đối phương vào chỗ chết. Thời gian dần qua, nàng không có nghĩ qua giết Diệp Huyền, dù là người nam nhân này đụng vào của nàng điểm mấu chốt, nàng cũng chỉ là hội tức giận, mà bây giờ, người nam nhân này như vậy chầm chầm vào mình, nàng trong lòng nghĩ tức giận, nhưng khi chứng kiến ánh mắt của người đàn ông này lúc, này vừa đản sinh nộ khí, tiểu biến mất ở chú ý trong. Nghĩ vậy, Liễu Bạch Tô dứt khoát không hề phản ứng Diệp Huyền, mà là đứng dậy, liền chuẩn bị tiến vào trong phủ. Chỉ, sau một khắc Diệp Huyền mà nói lại vang lên, khiến cho nàng ngừng thân. Vừa rồi ngươi nghe được nàng nói lời rồi hả? Diệp Huyền chứng kiến Liễu Bạch Tô phải đi, mở miệng hỏi. Nói cái gì rồi hả? Liễu Bạch Tô xoay người lại, kinh ngạc hỏi. Lập gia đình. Diệp Huyền nhìn xem ánh mắt của Liễu Bạch Tô, nói ra. Đây chẳng qua là ngoại giới lời đồn mà thôi, không thể làm thực. Liễu Bạch Tô lạnh như băng nói ra. Diệp Huyền thần sắc nghiêm nghị, không có bất kỳ vui đùa chi ý mà nói, nhưng mà ta tưởng thật. Nàng trẻ người non dạ, lẽ nào ngươi cũng là như thế? Liễu Bạch Tô nhìn xem ánh mắt của Diệp Huyền, nhẹ giọng nói ra. Không phải. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, nói, ngươi muốn tin tưởng, lập gia đình loại chuyện này, không phải là bởi vì ngoại giới lời đồn. Ngươi thật sự làm tốt, lập gia đình chuẩn bị. Liễu Bạch Tô mặt như mặt nước phẳng lặng nhìn lấy Diệp Huyền, phảng phất có thể thấu tâm thầm của Diệp Huyền. Nghe thế, Diệp Huyền dừng một chút. Trong chớp mắt ấy, hắn trong lòng hồi tưởng lại này quan tài thủy tinh nội lâm chi mộng, trong nội tâm ẩn ẩn có chút đau đau nhức chi ý. Có thể đang cùng Liễu Bạch Tô theo như lời đồng dạng, mình còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Liễu Bạch Tô bình tĩnh nói, ngươi chỉ nóng vội muốn hướng ta biểu đạt một ít gì, kỳ thật, hoàn toàn không có những. Này tất yếu. Dứt lời lời này, Liễu Bạch Tô lại một lần nữa xoay người qua đi. Vậy ngươi hội cho ta thời gian sao? Diệp Huyền hỏi. Ta sẽ cho ngươi thời gian, chờ ngươi chuẩn bị kỹ càng. Lại đến lấy ta cũng không muộn. Lòng ta là của ngươi, không cần phải, như vậy vội vàng hấp tấp. Liễu Bạch Tô xoay người, lộ ra xem ra tinh xảo trước mặt bàng, mặt không thay đổi nhìn xem Diệp Huyền, mở miệng nói ra. Được rồi, ta nuốt lời rồi, vốn ngày hôm qua đã nói rồi đấy hôm nay hai canh. Có thể là ta bây giờ vậy mà canh ba, ta quá không giữ lời hứa rồi, ta tại sao có thể như vậy, ta hết sức xem thường ta hành động như vậy. Ngày mai hai canh, ta cam đoan, ta đang nghĩ, này sẽ muốn hay không lại nuốt lời một lần. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 797, Lăng Mặc phản bội. Sau mười mấy ngày, Nhật Viêm thành bên ngoài, Tây Viễn Sơn. Nơi đây không có một ngọn cỏ, gió lạnh lạnh lẽo, không có người ở bởi vì vượt qua Tây Viễn Sơn đi phía trước đi cách đó không xa. Chính là Nhật Viêm Thành cùng Tây Lam Tà Ma thứ 7 chiến trường, cho nên tại đây có rất ít người đặt chân. Cách mỗi một thời gian ngắn, tại thứ 7 chiến trường, linh tộc tu tiên giả đều cùng Tây Lam Tà Ma buộc phát kinh người chiến tranh. Vừa lúc đó, Tây Viễn Sơn ở trong, một gã nam tử đặt chân trong đó, bốn phía nhìn thoáng qua, chợt ngừng lưu tại nơi đây. Nam tử này tuổi chỗ trung niên, một thân áo đen, đánh giá bộ dáng, thình lình đúng là Vạn Thiên Mục bên người Lăng Mặc. Lăng Mặc xuất hiện ở nơi đây lúc, hơi chờ giây lát, liền lạnh lùng nói, phía sau của ta không có cái đuôi, nếu như ngươi còn không xuất hiện, ta đây cũng chỉ có thể đi trước. Ngươi muốn tin tưởng, ta có thể né qua vạn đại nhân thai mắt theo Nhật Viêm thành nội đi ra, thực sự không phải là chuyện dễ dàng. Ngươi tốt nhất dành thời gian, nếu bị vạn đại nhân phát hiện cái gì, đối với ngươi ta đều không có gì hay. Hắc hắc. Đúng lúc này, một đạo bị khói đen bao quanh thân ảnh xuất hiện ở nơi đây, xuất hiện lúc, hắn âm thanh cười nói, Lăng Mặc, ngươi đại nhân giải đại nhân ngăn thì. Chẳng lẽ là còn đọc Nhật Viêm Thành? Ta nhớ kỹ không niệm lấy Nhật Viêm Thành, ngươi trong nội tâm chẳng phải là so với ta càng rõ ràng hơn, nếu như ngươi tới nơi này chính là cùng ta nói những. Này, vậy không đàm cũng thế. Lăng Mặc trầm giọng nói. Ngươi gấp làm gì đâu rồi, nếu như ngươi muốn đi, ngươi nhi tử chỉ sợ sống thời gian tiểu không dài. Hắn có thể vẫn muốn niệm tình ngươi người phụ thân này đấy. Ma ảnh cười quái dị nói. Nghe thế, Lăng Mặc rốt cục động dung, nói, ngươi đem con của ta ra sao? Đương nhiên không có như thế nào. Cái này khói đen bao quanh thân ảnh khắc khả ít ít ít ít ít ít cười cười. Tại giao dịch không có đạt thành trước, ta làm sao dám đối với hắn như thế nào? Ngươi muốn cầu ta làm một chuyện ta đều làm, ta muốn gặp con của ta. Lăng Mặc ngưng lông mày quát lên. Khói đen bao gồm thanh âm chật chật nói, Nhật Viêm thành đại trận cấu tạo đồ, ngươi đều đã mang đến. Còn có, ngươi dựa theo ta nói biện pháp đem ma khí chế luyện thuốc phép rót vào Nhật Viêm Thành Đế Lộ cường giả trong thân thể không vậy? Cấu tạo đồ ta hiện tại đã mang đến, không trải qua mặt có cấm chế, chỉ cần tâm thần ta khẽ động, cấu tạo đồ tiểu sẽ lập tức phá hủy, cho nên ngươi đừng ý định đùa nghịch hoa dạng gì. Còn ngươi để cho ta nói đem những cái kia thuốc phép rót vào Nhật Viêm Thành Đế Lộ cường giả trong cơ thể, ta đều nghĩ biện pháp rồi. Lăng Mặc lạnh giọng nói ra, ta trước sau sau mời qua 8 vị đế lộ cường giả, đem thuốc phép để vào linh trà ở trong, như ngươi nói, này thuốc phép vô sắc vô vị, mặc dù là đế lộ cường giả cũng rất khó phát giác. Ngươi tại ta trên thân đã hạ ma nhãn, có lẽ thấy rất rõ ràng. Này 8 vị đế lộ cường giả đều ăn rơi xuống linh trà, thuốc phép tự nhưng đã nhập thể. Vì cái gì không đem Nhật Viêm Thành sở hữu tất cả đế lộ cường giả đều rơi xuống này thuốc phép? Khói đen bao quanh thân ảnh hỏi trước khi chúng ta giao dịch ta nhưng nói là rất rõ ràng đấy, này Vạn Thiên Mục ngươi muốn cho hắn hạ dược không dễ dàng, bất quá những đế lộ đó cường giả có lẽ cũng không khó đi, dùng ngươi thân phận của Lăng Mặc, chẳng lẽ còn không làm được việc này. Ngươi cảm thấy việc này dễ dàng như vậy thành công sao? Lăng Mặc hừ lạnh một tiếng, cắn chặt hàm răng nói, đế lộ đỉnh phong cường giả ngươi cũng đừng nghĩ đi à nha, những đế lộ đó đỉnh phong cường giả, không người nào là hoạt thành tinh chính là nhân vật. Đối với người nào đều có 3 phần đề phòng. Bọn họ cũng không cần lấy lòng với ta. Ta như đang êm đẹp vô sự thỉnh bọn họ uống trà, bọn họ trong nội tâm tất nhiên sẽ có đề phòng. Này Diệp Huyền đâu này? Ma ảnh trầm giọng nói, ngươi nên tin tưởng, hắn là một không thua gì đế lộ đỉnh phong thời kỳ nhân vật trọng yếu. Hơn nữa giao dịch lúc, chúng ta nói rất rõ ràng. Lăng Mặc chắp tay nói ra, ta cùng hắn quan hệ cũng không quen thuộc, mời hắn uống trà, tất nhiên sẽ khiến hắn đề phòng tâm lý. Hơn nữa, người này cao thâm mặt chắc, ta đối với hắn nhìn không ra, kẻ này tuy nhiên tuổi trẻ, có thể tâm trí cũng không so những lao yêu đó quái trên lệch đi nơi nào. Nếu thật là bị hắn phát hiện cái gì chuyện ẩn ở bên trong, ngươi vừa có thể từng tha thứ khởi. Hừ, ngươi nói cũng không phải giả, này Diệp Huyền trước sau sau tại ta Tây Lam ma tộc chế tạo ra lớn như vậy phong ba, sao có thể là người bình thường. Bất quá ngươi nói không sai sai, không phải là còn vì linh tộc tu tiên giả suy nghĩ đi, ngươi muốn tin tưởng. Người ta giao dịch đến một bước này. Hắc hắc, Vạn Thiên Mục thật muốn phát hiện việc này, há có thể lưu tánh mạng của ngươi. Dù sao, Vạn Thiên Mục không xử bạc với ngươi đấy, ngươi đen đủi như vậy phản bội hắn, tin tưởng là thứ người, đều muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh đi. Ma ảnh uy hiếp nói ra. Lăng Mặc mặt không thay đổi quát lên, ngươi không tự nhiên uy hiếp ta, làm như thế nào ta so với ngươi rõ ràng hơn, ta tất nhiên là tình tưởng chúng ta là một sợi thừng châu chấu, con của ta đều trong tay các ngươi. Ngươi còn muốn để cho ta làm như thế nào? Đừng có gấp, ta tự là không có có ý trách ngươi, ta đương nhiên tin tưởng ngươi so với ta rõ ràng hơn, ta Tây Lam Tà Ma cùng Nhật Viêm Thành giao thủ nhiều năm như vậy, thế hệ này Nhật Viêm Thành, cho ngươi Lăng Mặc tại. Hắc hắc, ta Tây Lam Tà Ma thật đúng là không chiếm được tiện nghi gì, bất quá ngươi Lăng Mặc đi theo ta chúng ta Tây Lam Tà Ma nhất tộc, chúng ta cũng là sẽ không bạc đãi của ngươi. Ma ảnh cười quái dị nói. Lăng Mặc sắc mặt hơi đổi, không nói gì thêm. Ma ảnh khắc khả ít cười cười, tốt rồi, có thể đem 8 vị đế lộ cường giả tất cả đều rót nhập ma dược, việc này cũng liền thành công rồi, thiếu đi 8 vị đế lộ cường giả, Nhật Viêm Thành chiến lực cơ hồ bị cắt giảm 3 thành. Hơn nữa đại trận kia cấu tạo đồ, hắc hắc, Nhật Viêm Thành bị diệt chỉ chuyện sớm hay muộn, tốt rồi, Nhật Viêm Thành cấu tạo đồ ngươi cũng có thể cầm đi ra rồi hả? Ta muốn tiên kiến con của ta. Lăng Mặc trầm giọng nói. Ma ảnh không nói gì thêm. Này ma khí dục dịch ngóc đầu dậy, nhìn xem ánh mắt của Lăng Mặc ở bên trong cũng tràn đầy sát ý. Đừng ý đồ giết ta, ngươi cảm thấy ta độc thân đến đây, sẽ để cho ngươi như vậy mà đơn giản đạt được Nhật Viêm Thành cấu tạo đồ. Nếu như không nhìn thấy con của ta, Nhật Viêm Thành thủ hộ đại trận cấu tạo đồ, ngươi cũng tuyệt đối đừng dự đoán được, ta có thể cam đoan. Lăng Mặc trầm giọng nói, ta biết ngươi rất lợi hại, thông thường đế lộ cường giả tối đỉnh đều không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta cũng không phải ghen đấy, ngươi có thể đánh cuộc một lần. Nhìn xem là ngươi giết ta càng nhanh, hơn hay là ta phá hủy cấu tạo đồ càng mau một chút. Ma ảnh trầm mặc lại, sau một lúc lâu, nó khặc khà ít cười to một tiếng nói, được rồi, ngươi thắng. Nếu như không gặp được Nhật Viêm Thành cấu tạo đồ, mặc dù có 8 vị đế lộ cường giả bị trùng nhập ma dược, bọn họ cũng không có biện pháp một lần hành động đánh hạ Nhật Viêm Thành. Dù sao này thuốc phép tuy mạnh, có thể Nhật Viêm Thành cũng không thiếu cao minh ý sư, liên hợp lại, công phá thuốc phép, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Con của ngươi tuy nhiên không có việc gì, nhưng là hắn không có chút nào an phận, ta chỉ có thể đem hắn tạm thời lâm vào trong hôn mê. Ma ảnh cười hắc hắc, lập tức ma khí khẽ động, ngay sau đó, một người liền từ ma khí trong chóc bong mà ra. Đây là người tuổi tác không lớn thanh niên, ước chừng 14-15 tuổi, tu vị nhưng lại đã đạt đến cấu nguyên cảnh. Nghe nói Lăng Biển chính là ngươi Lăng gia duy nhất hậu đại, hắc hắc, của ta thừa nhận, ngươi Lăng Mặc đao thương bất nhập, cơ hồ không có gì nhược điểm, duy nhất nhược điểm chính là ngươi đứa con trai này đi. Bất quá, ta cũng vậy thẳng nghi hoặc, ngươi đứa con trai này lá gan cũng khá lớn đấy, cũng dám lưng con ngươi đi thứ 7 chiến trường thu thập linh dược, hắc hắc, cũng coi như hắn vận khí không được, lại bị ta đụng phải. Ma Ảnh cười khằng khặc quái dị nói. Lăng Mặc lạnh giọng nói ra, Lăng Biển hắn làm sao vậy? Đừng có gấp, hắn chỉ hôn mê rồi mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Ma Ảnh bình tĩnh cười nói. Quả nhiên, không chỉ trong chốc lát, này bị ma khí bao quanh Lăng Biển tiểu từ từ mở hai mắt ra, mê mang nhìn lấy bốn phía. Ngươi! Chứng kiến Ma Ảnh, Lăng Biển vẻ mặt sợ hãi, vội vàng ý đồ tránh thoát. Ma Ảnh cũng không có làm khó Lăng Biển, ma khí buông lỏng, tiểu buông ra Lăng Biển. Lăng Biển! Chứng kiến Lăng Biển, Lăng Mặc thần sắc biến đổi, kích động nói. Cha! Lăng Biển chứng kiến Lăng Mặc, cũng mừng rỡ như điên hô, hướng phía Lăng Mặc lao đến. Bất quá vừa vọt tới một nửa, phía trước chính là ra đời số lớn ma khí, ngăn trở Lăng Biển đi về phía trước. Trước tiên đừng có gấp, phụ tử quen biết nhau, ta chỉ dự đoán được đồ ta muốn mà thôi. Ma Ảnh nết miệng lên, nói. Cầm lấy đi. Lăng Mặc nhướng mày, ngay sau đó, từ trong lòng ngực móc ra một vật, ném cho này Ma Ảnh. Ma Ảnh tiếp được ngọc giản này, tỉ mỉ quét một lần, thủ tác là vớt ve ngọc giản mặt ngoài. Sau nửa ngày qua đi, Ma Ảnh mới cười nói, đây thật là Nhật Viêm Thành đại trận cấu tạo đồ, ha ha, không giả rồi. Lăng Mặc, ngươi làm không tệ, dựa theo lời ta từng nói, các ngươi hai người đương nhiên là có thể phụ tử quen biết nhau đấy. Ta khuyên ngươi không cần dở trò gian, ngọc giản này cấm chế phía trên ngươi trong thời gian ngắn bôi không đi được, ta tùy thời có thể bị phá hủy ngọc giản đấy. Lăng Mặc nghe được Ma Ảnh lời nói, vẻ mặt cảnh giác nói. Hắn không ngu ngốc, tự nhiên muốn cân nhắc đến cái này Ma Ảnh có thể hay không cầm được đồ đạc, trở mặt kết quả. Ma Ảnh cười hắc hắc, đương nhiên, Lăng Mặc, cùng ta tiếp xúc qua nhiều lần như vậy, ngươi cảm thấy ta là đồ đần sao? Ta cũng sẽ không làm loại này hại người không lợi mình chuyện tình. Lăng Mặc không nói gì. Đúng lúc này, ma khí tản ra. Lăng Biển chứng kiến ma khí tản ra, lập tức mừng rỡ hướng phía Lăng Mặc chạy tới. Lăng Mặc chứng kiến Lăng Biển, cũng vẻ mặt kích động. Bất quá, hắn nhìn không tới. Này Ma Ảnh ma khí nội lộ ra cười lạnh. Đúng lúc này, Lăng Biển tay đã sắp muốn va chạm vào Lăng Mặc, từ từ, hắn nụ cười trên mặt biến đổi, trở nên dữ tợn, có thể sợ lên. Không đúng. Lăng Mặc chứng kiến Lăng Biển biểu lộ, đột nhiên đã nhận ra không đúng. Bất quá, đã muộn. Trong chớp mắt này, và ảnh, tốc độ ánh sáng kiến, đột nhiên từ trên trời giáng xuống một bả hàn băng chế tạo mà thành trường kiếm, kiếm này xuất hiện lúc, kèm theo là một đạo thật dài kiếm khí. Trực tiếp cường hành đem Lăng Mặc cùng này Lăng Biển phân cách ra, mà sau một khắc, này kiếm khí không chút do dự chém về phía Lăng Mặc, nhưng lại đem Lăng Biển cánh tay trực tiếp chặt đứt một cái. Mà Lăng Mặc thì là bị một đạo chân khí đẩy ra vài chục trượng xa. Cảm giác được cái này, Lăng Mặc một hồi kinh hãi đồng thời, lòng tràn đầy nghi hoặc, trong chớp mắt ấy, hắn thậm chí có thể cảm giác được tử vong tiến đến. Đến cùng, là ai cứu chính hắn? Chương 798, Tây Viễn Sơn giao thủ. Lăng Mặc đối với bất thình lình biến hóa có chút không kịp phản ứng, hắn trợn to mắt nhìn này bị chém đứt cánh tay Lăng Hải, đã thấy cánh tay kia thượng lưu ở dưới không phải màu đỏ huyết, mà là yêu dị màu đen. Khi thấy cái này thời điểm, dùng Lăng Mặc thông minh trình độ đã biết rõ, hắn bị lừa rồi. Trước mặt Lăng Hải không phải của hắn nhi tử, mà là Tây Lam tà ma nhất tộc chi nhân ngụy trang. Dùng ma ảnh tu vị, chế tạo ra biểu hiện giả dối, hắn tự nhiên rất khó nhìn ra được. Khi thấy đột nhiên xuất hiện dị biến lúc, Ma Ảnh cũng thoáng chốc cả kinh, hoàn toàn không có dự liệu được sẽ xảy ra chuyện như thế, không khỏi cắn răng, gầm nhẹ nói, đáng giận. Lăng Mặc, hắn đương nhiên muốn giết. Bởi vì Lăng Mặc tồn tại, các loại kế sách luân chuyển, bọn họ Tây Lam tà ma thứ 7 chiến trường nhiều năm như vậy đều không có theo Nhật Viêm thành thượng chiếm được tiện nghi gì. Mà hết lần này tới lần khác Lăng Mặc người nam nhân này cơ hồ không có cái gì nhược điểm, bọn họ Tây Lam tà ma cũng có trí giả cùng hắn đấu nhiều năm như vậy, cũng không phát hiện đối phương có cái gì uy hiếp. Thật vất vả, hắn bắt được đối phương nhi tử là hắn nhược điểm, mới chiêu chiêu đem đưa vào tuyệt lộ. Phải biết, vừa rồi hắn dùng ma vật ngụy trang Lăng Hải, Lăng Mặc căn bản vô tâm đi hoài nghi chuyện ẩn ở bên trong, bởi vì Lăng Hải chính là Lăng Mặc nhược điểm. Vừa rồi, chỉ kém dù là một chút xíu thời gian sẽ xảy đến đắc thủ giết Lăng Mặc, có thể là, cái này thời khắc mấu chốt, lại bị người ngăn trở. Người này là ai? Ma Ảnh có thể kết luận, người này khẳng định một mực trốn ở trong tối, chỉ có điều, hắn không có phát hiện mà thôi. Hơn nữa, có thể xuất hắn ma vật ngụy trang, người này. Không còn kịp suy tư nữa, Ma Ảnh một cái kinh hãi, đột nhiên thân hình lui nhanh. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên rơi xuống một quyển cự kiếm, ngay sau đó, một đầu màu đen dã chư năm cái thanh này cự kiếm, trực tiếp theo khoảng không mà rơi. Hắn giống như núi thể tích cực kỳ nhanh chóng, tay cầm cự kiếm, trực tiếp muốn cho này ma ảnh một kích chí mạng. Nhưng mà này ma ảnh tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, màu đen dã chư một kích chí mạng, đúng là trực tiếp sát qua cái này ma ảnh một kia ma khí. Mà ma ảnh rất nhanh sẽ biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở một phương hướng khác. Và ảnh bùi đất tung bay, màu đen dã chư rơi xuống đất, phát ra tiếng vang ầm ầm. Ma ảnh meo mắt lại nhìn xem mới vừa vị trí, ổn định thân hình, vừa mới ổn định đầu trận tuyến lúc, đột nhiên từng thanh phảng phất hàn băng chế tạo mà thành trường kiếm liên tiếp xuất hiện, tạo thành vòng vây đồng dạng. Ngay sau đó, một đạo thanh niên bộ dáng nam tử xuất hiện ở trên bầu trời, nam tử này trường bào theo không trung gió lạnh có chút lắc lư, đúng là kịp thời chạy tới Diệp Huyền. Chết đi. Diệp Huyền cánh tay phải điều khiển 36 thanh huyền băng kiếm. Hập. 333. 36 thanh huyền băng kiếm muốn đem này ma ảnh cho bao trùm. Cực băng kiếm trận, thành. Bất quá, ngay tại cực băng kiếm trận tạo ra nháy mắt, Diệp Huyền đột nhiên meo mắt lại, lẩm bẩm nói, không đúng. Và ảnh. Số lớn ma vụ xuất hiện, bao phủ toàn bộ không trung, mà hắn tâm, thực sự không phải là mới vừa ma ảnh, rõ ràng là này đã bị chặt đứt một cánh tay, sau lại tầm chân một kiếm rơi xuống đất cho đánh chết Lăng Hải trên người. Giờ này khắc này, Lăng Hải vậy mà quỷ dị đứng dậy. Chỉ thấy hắn liếm môi một cái, đầy người yêu dị, một đôi mắt lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, chậc chậc nói ra, thực là không tồi, tại linh tộc tu tiên giả trong tay bị áp chế thảm như vậy, qua nhiều năm như vậy, hay là ta lần đầu. Diệp Huyền, xem ra 6 năm qua, ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Quả thật, 6 năm trước, sẽ không nên như vậy mà đơn giản thả ngươi trở lại Nhật Viêm Thành A. Ngươi biết ta. Diệp Huyền đứng chắp tay, mắt thấy này ma khi đã đem mình bao phủ, hắn cũng là gương mặt mặt không biểu tình. Đương nhiên nhận thức, Tây Lam tà ma, còn có ai không biết của ngươi? Ma ảnh chậc chậc cười nói. Bất quá, ngươi phạm vào một cái ngu xuẩn sai lầm. Ta nghĩ, nếu như giải người của ta, tại linh tộc tu tiên giả ở bên trong, là không ai dám tiến vào của ta ma khí ở trong, ngươi dám tiến vào của ta ma khí, hắc hắc, là gan thật là lớn. Thanh âm này tại bao phủ toàn bộ Tây Viễn Sơn nội ma khí nội bồi hồi, có thể là người của ma ảnh nhưng lại đã không tìm được. Diệp Tiểu Hữu coi chừng. Cái thằng chó này chính là Tây Lam Tà Ma Vẫn Ma Vương, một thân thực lực hết sức thần bí, không được chủ quan. Đúng lúc này, Lăng Mặc mở miệng nhắc nhở. Thẩm Chân, ngươi đi bảo hộ Lăng Mặc. Diệp Huyền một tỏa ra bốn phía, lạnh giọng nói ra. Được rồi. Màu đen dã chư nói ra, bất quá, thằng này có chút khó chơi, ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Ta minh bạch. Diệp Huyền bình tĩnh nói. Hắn tử là biết rõ cái này Tây Lam Tà Ma cực kỳ khó dây dưa. Vừa rồi hắn dùng một bả huyền băng kiếm xuất kỳ bất ý đem Lăng Mặc cứu lại, vì chính là chuyển di cái này ma ảnh ánh mắt, sau đó tầm chân nhanh như tia chớp đánh lén, thành công hy vọng vẫn còn rất cao đấy. Đối với tầm chân xuất kiếm tốc độ, Diệp Huyền thập phần tin tưởng. Nhưng mà, dùng tầm chân xuất kiếm tốc độ, cái này ma ảnh lại vẫn tránh qua, tránh né. Như vậy thì thôi, hắn còn chuẩn bị ở sau, tại ma ảnh tránh thoát ngáy mắt, lập tức dùng 36 thanh huyền băng kiếm đem đối phương vây quanh. Có thể là cái này ma ảnh vậy mà không biết dùng biện pháp gì, trốn ra cực băng kiếm trận, sau đó ở đằng kia vừa rồi đã chết đi giả Lăng Hải thượng lại một lần nữa sống lại. Đều là đế lộ kỳ, có thể thoải mái như vậy trong cực băng kiếm trận trốn tới, Diệp Huyền vẫn là lần đầu tiên gặp được. Hắn mắt lạnh nhìn bốn phía, mặt không đổi sắc, thân hình không nhúc nhích. Bất quá, từ mảnh quan sát, sẽ phát hiện hắn kiếm ý đã lan tràn hướng về phía bốn phía. Mà cùng lúc đó, này số lớn ma khí, đang tại quỷ dị, tuôn hướng tay áo của hắn nội. Tựa hồ, hắn trong tay áo, có đồ vật gì đó là có thể hấp thu này mà khí chính là. Bất quá thập tức công phu, cái này suốt lan tràn Tây Viễn Sơn mạch ma khí, tiểu giảm bớt hơn phân nửa. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lông mày ngưng tụ, lập tức nắm chặt quả đấm, trên trán nhỏ số lớn mồ hôi. Cái này mồ hôi dùng tốc độ cực nhanh sinh ra đời, lại rơi xuống lần nữa, rơi xuống. Sắt kéo. Diệp Huyền cả người ở trong nháy mắt này, vậy mà lấy nổi lên lửa. Không, chuẩn xác mà nói. Hắn mặt ngoài thân thể, ra đời một vòng cùng loại với chân khí hộ thể hỏa diễm, ngọn lửa này là màu xanh nhạt. Đây chính là Diệp Huyền thập phương tu la rèn thể tuyệt diệu thần thông, bất diệt chi hỏa. Ngay tại ngọn lửa màu xanh lam này sinh ra đời lúc, sau lưng của Diệp Huyền, đột nhiên xông lại số lớn ma khí, cái này ma khí trực tiếp cuốn về phía Diệp Huyền thân thể, không chút kiêng kỵ đánh về phía Diệp Huyền. Có thể là, quỷ dị là, đợi được cái này ma khí phóng tới Diệp Huyền thân thể lúc, đâm vào ngọn lửa kia thượng lúc, phảng phất sáp nhập vào trong đó đồng dạng. không một có hiệu quả. Cùng lúc đó, Diệp Huyền song thủ ở trên ra đời hai chủng bất đồng hỏa diễm. Một loại là màu vàng, một loại thì là băng sắt đấy. Tại hai loại bất đồng hỏa diễm xuất hiện lúc, sau lưng của Diệp Huyền một tiếng xi. Xi âm thanh, này to lớn kim phượng chân thân cũng theo đó xuất hiện. Ngay sau đó, Diệp Huyền phảng phất đã phát hiện này ma ảnh đồng dạng, thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ, mà đợi đến xuất hiện lúc, hắn sau lưng kim phượng chân thân trực tiếp hộc ra số lớn kim sắc hỏa diễm, xông về này số lớn ma khí. Tại ngọn lửa màu vàng nóng này cùng này ma khí chạm vào nhau lúc, Diệp Huyền loáng thoáng, có thể dùng mắt thường quan sát được này ma ảnh tồn tại. Cái này ma ảnh cực kỳ quỷ dị. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Hắn dùng kiếm chi lĩnh vực, cũng chỉ là có thể ẩn ẩn phát giác được vị trí của đối phương, có thể là cũng không xác định. Vừa rồi này kim phượng hỏa diễm theo kim phượng chân thân trong miệng lúc phun ra, cũng không đánh trúng mới vừa này ma ảnh. Bất quá, rất nhanh, Diệp Huyền tiểu nhìn rõ ràng này ma ảnh chỗ phương vị. Bởi vì, toàn bộ Tây Viễn Sơn mạch ma khí, lại đang như vậy chỉ trong chốc lát, bị hắn trong tay áo quỷ sát hút không còn một mảnh. Trời vẫn là xanh ra trời đấy, không khí cũng cực kỳ mới mẻ, phảng phất này vừa rồi như hải dương bình thường tản ra ma khí, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Mà này quanh thân bao vây lấy ma khí chính là ma ảnh, cũng đứng ở trên không ở bên trong, có thể suy đoán xuất, này ma khí nội biểu lộ, nhất định rất kinh ngạc. Có lẽ, nó cũng chưa từng nghe nói, có thể đem Tây Lam tà ma am hiểu nhất sử dụng tản ra ma khí chiêu số, hấp thu hết chiêu số đi. Bây giờ không thể lại nuốt lời rồi, ta nhất định phải giữ chữ tín, chủ yếu là không có thời gian nuốt lời rồi, xem cơ hội, lại nuốt lời mấy lần. Chương 799, tháng bại lúc này một lần hành động. Giờ phút này, Diệp Huyền đứng ở Tây Viễn Sơn trên không, lạnh mắt nhìn phía trước vẫn ma vương, quanh thân bồi hồi 36 thanh huyền băng kiếm, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lam. Ngươi đây là cái gì chiêu số? Vẫn ma vương chầm chầm vào Diệp Huyền, âm thanh nói ra. Có thể hấp thu ta ma tộc tản ra ma khí chính là, ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến, hẳn là ngươi trong tay áo có bảo vật gì không thể. Không đúng, không có bảo vật khí tức. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết ư? Diệp Huyền bình tĩnh nói. Việc này vẫn ma vương quanh thân ma khí hấp thu không còn một mảnh đấy, tự nhiên chính là quỷ sát gây nên, bất quá, mà ngay cả vẫn ma vương, cũng không có phát hiện quỷ sát tồn tại, chỉ là đơn thuần cho rằng đó là Diệp Huyền chiêu số mà thôi. Vẫn ma vương lui về phía sau vài bước, ngay sau đó, tay cầm này nhật viêm thành đại trận cấu tạo đồ, con mắt nhìn thoáng qua Lăng Mặc, cười nhạo nói, vô dụng, ngươi tâm thần lại thúc giục này cấm chế, cũng thì đã trễ rồi. Ta đã đem cấm chế phía trên phá giải. Ha ha ha, Lăng Mặc. Tạm thời lưu ngươi một cái mạng, cùng đợi Nhật Viêm Thành hủy diệt đi. Lăng Mặc nghe thế, biến sắc, vẫn ma vương, ngươi nói không giữ lời. Cái này vẫn ma vương một bước lui ra phía sau, ngay sau đó, khắc khà ít ít ít ít ít ít cười quái gì nói không giữ lời, ha ha, cùng các ngươi linh tộc tu tiên giả có cái gì nói phải giữ lời hay sao? Còn có, Diệp Huyền, ngươi quả thật thần bí, ngày khác gặp lại. Ha ha ha ha, khi ta lại một lần nữa khi trở về, chính là Nhật Viêm Thành ngày hủy diệt. Rất nhanh, nó tiêu hóa thành một đạo khói đen, sáp nhập vào trong không khí. Diệp Huyền xem đến nơi này, đột nhiên đã nhận ra không đúng, vung tay háo, đống dưng đuổi theo, cái này vẫn ma vương cầm đi Nhật Viêm Thành đại trận cấu tạo đồ, tương đương với Nhật Viêm Thành hết thệ phòng thủ biện pháp ở trong mắt Tây Lam tà ma cũng đã phế hơn phân nửa, cửa này hồ cái này Nhật Viêm Thành sống còn, hắn sao có thể để cho cái này vẫn ma vương lấy đi cái này cấu tạo đồ. Trong thời gian ngắn, Diệp Huyền liền đi tới này vẫn ma vương biến mất địa phương. Nhưng mà, không biết này vẫn ma vương đến cùng dùng cái chiêu số gì, vừa rồi hắn biến mất địa phương, vậy mà không phát hiện được hắn bất kỳ khí tức gì thay đổi. Xem đến nơi này, Diệp Huyền nhíu nhíu mày. Để cho vẫn ma vương cầm đi Tây Lam tà ma cấu tạo đồ, có thể cũng có chút không xong a. Nơi đây không nên ở lâu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trên mặt đất tầm chân cùng Lăng Mặc, mở miệng nói ra, này vẫn ma vương không biết khi nào còn sẽ trở về, chúng ta đi nhanh lên đi. Lời này rơi xuống. Diệp Huyền tay vồ một cái, liền mang theo Lăng Mặc biến mất ở nơi đây. Ngươi, không giết ta sao? Lăng Mặc thở dài một hơi, mở miệng nói ra. Ngươi tư thông Tây Lam tà ma, lại đem Nhật Viêm Thành cấu tạo đồ tự tiện giao ra, đem Nhật Viêm Thành hãm nhập trong nước lửa, tất nhiên là tội đáng chết vạn lần. Bất quá tánh mạng của ngươi ta không có quyền xử lý, ta sẽ đem ngươi đưa đến vạn tiền bối nơi nào đây, xử lý như thế nào ngươi, tất nhiên là vạn tiền bối nói được rồi. Diệp Huyền chân khí trói buộc chặt Lăng Mặc. Chậm rãi nói ra, bây giờ Lăng Mặc đã phạm vào trọng tội, tuy nhiên Diệp Huyền trong lòng cũng tin tưởng, hắn có chút bất đắc dĩ lý do, nhưng mà Lăng Mặc phạm sai lầm quá lớn, nếu không hại tám vị đế lộ cứng giả, còn nghĩ Nhật Viêm Thành phòng thủ đại trận cấu tạo đồ cho nộp ra. Mà ngay cả Diệp Huyền cũng hận không giết được người này, bởi vì như vậy vừa đến, Nhật Viêm Thành tại Tây Lam tà ma trước mặt, còn không có đánh, chiến lực tiểu giảm bất 5 phần 10. Lăng Mặc vì một người, hại Nhật Viêm Thành vô số người. Là vạn đại nhân phái ngươi tới. Lăng Mặc nhìn xem ánh mắt của Diệp Huyền. Không phải. Diệp Huyền thản nhiên nói, ngươi nên biết, vạn tiền bối đối với ngươi rất tín nhiệm, căn bản không có hoài nghi tới ngươi. Là chính ta phát hiện của ngươi không đúng, phái người chằm chằm vào ngươi, mới phát hiện ngươi rồi hôm nay động tĩnh. Quả nhiên, ngươi không yên lòng. Lăng Mặc trầm mặc lại, sau nửa ngày qua đi, Diệp Huyền, ta quả nhiên không có xem thường ngươi, ngươi xuất hiện, cơ hồ đại biểu cho Nhật Viêm Thành tương lai. Xem ra, ta làm như vậy, ít nhất sẽ không vì Nhật Viêm Thành rước lấy tai nạn. Diệp Huyền nhíu nhíu mày, không biết Lăng Mặc là ý gì. Chúng ta dừng lại nói chuyện đi, ta có lời phải nói cho ngươi. Lăng Mặc thở dài một hơi, nói ra. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, vẫn là đem Lăng Mặc để xuống, đứng tại một chỗ bầu trời phía trên đỉnh núi. Ngươi cảm thấy ta là đồ đần sao? Lăng Mặc con mắt nhìn xem Diệp Huyền, khoanh chân ngồi xuống, lại quay đầu, nhìn về phía phương xa mở miệng nói ra. Không phải. Diệp Huyền lắc đầu. Nếu như Lăng Mặc là đồ đần, đối phương cũng không trở thành làm bạn vạn thiên một khoảng trường, mà khiến cho quỷ kế đa đoan Tây Lam tà ma qua nhiều năm như vậy cũng không có theo Nhật Viêm Thành trong tay chiếm được tiện nghi gì rồi. Đúng vậy a, ta không phải đồ đần. Lăng Mặc thở dài một hơi, trái lại, ta rất thông minh, liền chính ta đều không phủ nhận ta rất thông minh. Con của ta đã rơi vào Tây Lam tà ma trong tay, ngươi cảm thấy chính ta một người có thể đem con của ta cứu trở về hy vọng có bao nhiêu? Căn bản không có hy vọng. Diệp Huyền chắp tay nói ra. Đúng vậy a, căn bản không có hy vọng. Lăng Mặc cười thảm nói, ta so với ai khác đều tin tưởng, có thể là, đó là ta Lăng gia duy nhất chủng, năm đó ta hướng phụ mẫu ta đã thể. Lăng gia huyết mạch tuyệt không đối với đoạn, có thể là, ta chỉ có như vậy một đứa bé. Vận mệnh trêu cả ta. Ta cũng chỉ có như vậy một đứa con trai, có thể là trời lại muốn tuyệt ta Lăng gia. Diệp Huyền không nói gì. Ngươi có nỗi khổ tâm, ta tin tưởng, nhưng là ngươi không nên cầm Nhật Viêm Thành cho rằng là trao đổi ngươi hải tử thẻ đánh bạc. Lăng Mặc hai mắt máu đỏ nói ra, ngươi không có hài tử, cho nên, ngươi không thể nhận thức một cái làm cha mẹ tâm tình, vì mình hài tử, phía trước chính là núi đao biển lửa ta cũng vậy dám xông vào. Nếu có một ngày, ngươi làm phụ thân, ngươi cũng sẽ minh bạch tâm tình của ta, chính là trời sập xuống, cũng phải bảo hộ mình hài tử tâm tình. Cho nên, dù là biết rõ không có có hy vọng trao đổi đến Lăng Hải, ta cũng vậy muốn nếm thử một lần. Diệp Huyền nghe được nơi này, không nói gì, có lẽ... Hắn thật sự không có biện pháp lý giải lòng của Lăng Mặc tình. Lăng Mặc nói đến đây, theo trong thanh âm có thể nghe ra hắn sâu trong nội tâm thống khổ. Hắn nghẹn ngào nói, dù là chỉ là một mặt thì tốt rồi, ta tình nguyện dùng tánh mạng của ta đổi tánh mạng của hắn. Cho nên, ta lựa chọn trao đổi, bất quá, ngay từ đầu, ta không có tự tin, chỉ là bởi vì sự xuất hiện của ngươi, để cho ta nhiều rất nhiều tự tin. Diệp Huyền ngưng lông mày không dương, không biết Lăng Mặc lời nói rốt cuộc là ý gì. Ngươi biết không? Lăng Hải mất tích là 8 năm trước chuyện tình rồi, vì trao đổi Lăng Hải, chuyện này ta đau khổ suy nghĩ rất nhiều năm, nếu như không phải là bởi vì sự xuất hiện của ngươi, có thể ta thật sự không biết phải làm sao. Lăng Mặc thở dài một hơi, có lẽ, ta thật sự có thuộc phản bội vạn đại nhân, cho dù là quy thuận Tây Lam tà ma, cũng muốn bảo toàn Lăng Hải tánh mạng đi. Cái đó và ta có quan hệ gì? Diệp Huyền dừng một chút. Lăng Mặc nghiêm túc nói, có quan hệ, đây là ta tìm cách rất nhiều năm kế sách. Vốn cứu trở về Lăng Hải về sau, ta chuẩn bị tự vận tạ tội, ta tìm cách kế sách này, cũng sẽ tự mình vận chuyển xuống dưới. Cái gì kế sách? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Ngươi là đạo y hề. Lăng Mặc đứng dậy, đón gió lạnh nói ra, này Tây Lam tà ma nhất tộc người đối với ma dược thập phần tự tin, hắn tự tin linh tộc tu tiên giả trong thời gian ngắn phá giải không được ma dược, thông thường y sư mặc dù liên thủ công phá, cũng không phải một ngày hai ngày có thể phá giải đấy. Cho nên... Nhật Viêm Thành sẽ cùng tại phế đi 8 vị đế lộ cường giả. Nhưng mà, bọn họ không biết sự hiện hữu của ngươi, ngươi là đạo y hề. Lăng Mặc chầm chầm vào ánh mắt của Diệp Huyền, biết rõ ngươi người của đạo y hề, có thể đếm được trên đầu ngón tay, ít nhất Tây Lam tà ma không biết, ngươi hoàn toàn có thể tại thời gian cực ngắn trị liệu tốt này 8 vị đế lộ cường giả. Tại Tây Lam tà ma đã cho ta Nhật Viêm Thành đã không có gì để phòng chi lực tiến công lúc, vậy chính là ta Nhật Viêm Thành phản kích thời gian. Hơn nữa, muốn đã lừa gạt Vẫn Ma Vương vô cùng khó khăn. Lăng Mặc quát lên, ta cùng này Vẫn Ma Vương trước sau đánh qua hơn 10 trận quan hệ, này ma quỷ kế đa đoan, chú ý cẩn thận, không bao giờ làm không có nắm chặt sự tình, tâm tư cẩn thận, muốn ở trước mặt hắn lừa dối khó như lên trời, mặc dù là ta không có nắm chắc có thể lừa gạt được hắn. Cho nên, Diệp Huyền nghe thế, không hiểu hỏi. Cho nên, ta mượn hắn biết rõ ta nhược điểm điều kiện tiên quyết, đến xếp đặt một cái kế sách. Chính ta tại đánh bạc hắn sẽ tin tưởng này Nhật Viêm thành đại trận cấu tạo đồ thật sự, nếu như là dưới tình huống bình thường, ta nghĩ đã lừa gạt hắn rất khó, có thể là hắn bắt ta Lăng Hải áp chế ta, hắn trong lòng biết đây là của ta nhược điểm, ta vì con của mình có thể liều lĩnh. Lăng Mặc Quát khẽ nói, cho nên, ở thời điểm này, ta lấy xuất Nhật Viêm thành đại trận cấu tạo đồ, hắn sẽ cảm thấy độ chân thực rất cao. Ý của ngươi, ngươi cho Vẫn Ma Vương cấu tạo đồ là giả hay sao? Diệp Huyền dừng một chút. Tương kế tự kế. Lăng Mặc cười thảm nói, ta chỉ có thể làm như vậy. Như vậy, ngươi vì cái gì không đem chuyện này báo cho Vạn Tiền Bối? Diệp Huyền hỏi. Vạn đại nhân sẽ không đáp ứng. Lăng Mặc chắp tay nói ra, mà ta, thì là được phải cứu con của ta. Diệp Huyền, phía dưới ta muốn cùng ngươi nói ta kế sách sở hữu tất cả trình tự, cùng ta từ đầu tới đuôi chủ tính. Đây là Nhật Viêm thành thành công phản kích, hơn nữa sát tiến Tây Lam tà ma thứ 7 lãnh địa biện pháp duy nhất, tìm đường sống trong coi chết, ngươi nhất định phải nhớ rõ ràng. Nhật Viêm thành, thắng bại lúc này một lần hành động. Chương 800, tính toán tường tận lòng người kế sách. Tại sao phải nói cho ta biết, hơn nữa, ngươi dựa vào cái gì để cho ta cảm thấy, ngươi nói những lời này thật sự. Diệp Huyền vẫn là không quá yên tâm Lăng Mặc. Lăng Mặc không sao cả cười một tiếng, có phải thật vậy hay không, chờ ta nói rồi, ngươi liền sẽ rõ ràng. Về phần tại sao phải nói cho ngươi biết, mà không phải những người khác. Lòng ta có phản bội vạn đại nhân ý niệm, nếu như không là sự xuất hiện của ngươi, có thể ta ý nghĩ này càng thêm chấp nhất một ít. Ta đã không còn mặt mũi đối với vạn đại nhân, mà ta đây cái tương kế tiểu kế kế sách, cũng chỉ có nói cho ngươi biết, mới yên tâm một ít. Diệp Huyền trầm tư một lát, trầm giọng nói, ngươi nói đi. Lăng Mặc đưa hắn muốn nói lời, không sót một chữ cáo chi cho Diệp Huyền, trọn vẹn hao tốn nửa cái canh giờ, mới đem sự tình bắt đầu, cùng với ý nghĩ của hắn đến phần cuối, toàn bộ nói ra. Diệp Huyền nghe thế, dừng một chút, hít sâu một hơi, nói, cái này sẽ là của ngươi kế hoạch. Nghe thế, Diệp Huyền không khỏi cả kinh, trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Đang nghe Lăng Mặc nói như vậy về sau, hắn cũng coi như là tin tưởng Lăng Mặc theo như lời sự tình tuyệt đối không có nửa điểm hư giả rồi. Trách không được Vạn Thiên Mục như thế tín nhiệm Lăng Mặc, người này tâm cơ đáng sợ kinh người, cũng trách không được Tây Lam tà ma cùng linh tộc tu tiên giả đối chiến nhiều năm như vậy, thủy chung đều không có từ trên người Nhật Viêm Thành chiếm được tiện nghi gì. Ta đã đem các loại đều nói cho ngươi biết, Nhật Viêm Thành chẳng mấy chốc sẽ có một tràng tai nạn hàng lâm, Diệp Huyền, ngươi là duy nhất người chứng kiến, ổn định thế cục, chờ đợi cuối cùng nhất phản kích. Lăng Mặc thê lương cười cười, có thể đã lừa gạt Tây Lam tà ma cơ hội chỉ có lúc này đây. Dứt lời lời này, Lăng Mặc nhìn về phía Diệp Huyền, nói ra, Diệp Huyền, đáp ứng ta một việc. Sự tình gì? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Nếu như Lăng Hải còn sống, cứu hắn, ta không cầu ngươi cỡ nào chiếu cố hắn, có thể bảo vệ hắn cả đời bình an là được. Tuy nhiên, ta cũng không thấy, Hải Nhi có sống sót hy vọng. Nếu như Lăng Hải đã bị chết, đại bại Tây Lam tà ma, cho ta cùng Hải Nhi báo thủ. Lăng Mặc quát lên. Ta đáp ứng ngươi. Diệp Huyền không do dự, mở miệng nói ra. Đây cũng là ngươi ngay từ đầu mục đích đi. Ngươi đoán ra đến rồi. Lăng Mặc thở dài, đúng vậy à, từ vừa mới bắt đầu ta biết ngay, Hải Nhi rất khó cứu trở về, cho nên, ta làm như vậy hết thảy chính là lại vì Hải Nhi báo thù mà thôi, dù là đánh bạc Nhật Viêm Thành. Đây là ta có khả năng nghĩ đến hoàn mỹ nhất biện pháp. Ta lựa chọn Hải Nhi, phải buông tha cho Nhật Viêm Thành, ta lựa chọn Nhật Viêm Thành, phải buông tha cho Hải Nhi. Cho nên, ta lựa chọn người sau, hơn nữa tương kế tự kế. Đánh bạc Nhật Viêm Thành, đánh với Tây Lam tà ma một trận, tha thứ cho ta ích kỷ. Lăng Mặc nở nụ cười, vui mừng nở nụ cười, nói, không giết hết Tây Lam tà ma, ta không còn mặt mũi đối với đã xuống mồ liệt tổ liệt tông. Dẫn ta đi gặp vạn đại nhân đi, ta còn có lời cùng với hắn nói. Ân. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Nhật Viêm Thành nước trong phủ đệ, Vạn Thiên Mục đứng tại thác nước trước, đột nhiên quay người lại, sáng sủa cười to nói, Lăng Mặc, ngươi hôm nay tại sao cùng Diệp Tiểu Hữu cùng nhau tới trước? Lúc này, trong phủ nhiều hơn hai người, đúng là theo Tây Viễn Sơn chạy về Diệp Huyền cùng Lăng Mặc rồi. Lăng Mặc chứng kiến Vạn Thiên Mục, lập tức biến sắc, chợt cúi đầu, thở dài, Vạn Đại Nhân, ta có tội. Vạn Thiên Mục lông mày nhíu lại, dừng một chút, thì sao, đang êm đẹp, ngươi có tội gì? Diệp Huyền không nói gì, theo trước khi đến, Lăng Mặc cũng đã nói, cùng Vạn Thiên Mục chuyện tình, giao cho chính hắn xử lý. Lăng Mặc cắn chặt hàm răng, chợt nói ra, ta tư thông Tây Lam tà ma. Từng lòng có phản bội tâm tư của người lớn. Lập tức, Lăng Mặc đem sự tình từng chút báo cho Vạn Thiên Mục. Hắn đem tự mình có phản bội Nhật Viêm Thành chuyện tình toàn bộ nói đi ra ngoài, nhưng không có đem kế sách của mình cáo chi cho Vạn Thiên Mục, trong đó lý do. Cũng chỉ có Diệp Huyền trong nội tâm tin tưởng, Diệp Huyền đã từng khuyên giải qua Lăng Mặc, chỉ tiếc Lăng Mặc tâm ý đã quyết, hắn cũng tuyệt không biện pháp. Vạn Thiên Mục ngay từ đầu còn vui vẻ tại mặt, lập tức sắc mặt từ từ âm trầm xuống, quát lên, việc này thật chứ? Thật đúng. Lăng Mặc như nói thật nói. Vạn Thiên Mục hít sâu một hơi, mấy lần đều phải giận dữ, có thể cuối cùng vẫn cô nín lại, cuối cùng nhất trầm thấp nói ra, Lăng Mặc, ngươi thông minh cả đời, làm sao bây giờ như thế hồ đồ sự tình, ta biết ngươi có nỗi khổ tâm, có thể là làm sao ngươi có thể cầm Nhật Viêm Thành nói dân thôi. Thỉnh đại nhân xử phạt. Lăng Mặc nói ra. Vạn Thiên Mục trầm giọng nói, Lăng Mặc, ngươi cũng biết ta có nhiều tín nhiệm ngươi. Đại nhân tri ân, Lăng Mặc đời này kiếp này không thể hồi báo. Lăng Mặc nhỏ giọng nói. Hồi báo? Ngươi làm sao có thể hồi báo rồi, ta lấy ngươi làm anh em ruột đến xem, theo ta làm đến Nhật Viêm Thành chức thành chủ, ta liền đem ngươi trở thành thành vai trái của ta cánh tay phải. Ngươi vì con của ngươi làm chuyện gì ta cũng có thể tha thứ ngươi, có thể là ngươi lại đem Nhật Viêm Thành đại trận cấu tạo đồ nộp ra, nhưng lại hại 8 vị đế lộ cường giả. Ngươi cái này chẳng phải là đem toàn bộ Nhật Viêm Thành đều lâm vào trong nước sôi lửa bỏng sao. Ngươi cũng biết, ngươi giúp chính là ai? Là giết ta linh tộc tu tiên giả thiên thiên vạn vạn, không thể đếm hết được Tây Lam tà ma. Là ta linh tộc tu tiên giả thế thế đại đại cửu nhân, ngươi biết không? Vạn Thiên Mục quát tầm lên. Đại nhân. Vạn Thiên Mục lạnh giọng nói ra, không có chết ở đằng kia vẫn ma vương trong tay xem như mạng ngươi đại ngươi cái này tánh mạng là Diệp tiểu hữu cứu đấy, ta cũng vậy không cưỡng ép cầm lấy đi. Bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha, ngươi hãy tiến vào Lang Yên cấm địa đi thôi, năm trong vòng 10 năm đừng đánh tính ra đến. Diệp Huyền biết rõ, Vạn Thiên Mục đã mềm lòng. Chấm nét. Hắn cầm mình vi lấy cớ, thấp xuống Lăng Mặc tội danh. Không phải vậy, mặc dù Lăng Mặc có 1000 cái 1000 cái lý do, tư thông Tây Lam tà ma, đem Nhật Viêm Thành đại trận cấu tạo đồ một mình giao ra loại tội danh này chết 1000 lần vạn lần đều không đủ để rửa cởi tội khắc danh. Vậy đơn giản là lấy Nhật Viêm Thành ngàn vạn sanh linh đổ thán nói dơ thôi. Đương nhiên, chỉ có Diệp Huyền một người tin tưởng Lăng Mặc kế hoạch. Bất quá, kế hoạch này quá mức khiến người ta khó có thể tin, Lăng Mặc chỉ dám nói cho Diệp Huyền một người, liền Vạn Thiên Mục đều ẩn giấu đi. Có lẽ cũng có thể nói cho Vạn Thiên Mục, sẽ ảnh hưởng Lăng Mặc kế hoạch. Lăng Mặc nghe được Vạn Thiên Mục xử phạt, vui mừng nở nụ cười, đa tạ đại nhân ân không giết, bất quá Lăng Mặc lòng có phản bội đại nhân ý niệm. Đã không còn mặt mũi đối với đại nhân, chỉ có lấy cái chết tạ tội. Lời này rơi xuống, Lăng Mặc cười to một tiếng, đột nhiên theo lòng bàn chân bốc cháy lên hỏa diễm, ngay sau đó, ngọn lửa này đốt cháy toàn thân, mà Lăng Mặc cũng biến thành một đạo khói xanh, biến mất ngay tại chỗ. Lăng Mặc. Vạn Thiên Mục chứng kiến Lăng Mặc tự sát, trong nội tâm cả kinh, vội vàng muốn ngăn trở, có thể là Lăng Mặc tự sát đột nếu như nhưng, căn bản khiến người ta không kịp phản ứng. Hiển nhiên, Vạn Thiên Mục trong nội tâm căn bản không nghĩ tới xử phạt Lăng Mặc, chỉ Lăng Mặc làm một chuyện quá phận, hắn không có cách nào. Chứng kiến Lăng Mặc hóa thành khói xanh, liền thi thể đều không thừa, Vạn Thiên Mục trừng mắt, thoáng cái vô lực ngồi xuống ghế, chợt nhắm mắt lại, vịn cái đầu, trên mặt tràn đầy vẻ bi thống, thật lâu không nói. Diệp Huyền chứng kiến Lăng Mặc vẫn lạc sau hóa thành khói xanh, thở dài một hơi, hồi tưởng lại Lăng Mặc trên đường trở về từng đã nói với hắn. Ta phải chết, trên người của ta có ma chủng. Này ma chủng tuy nhiên bị ngươi phế bỏ hiệu dụng, có thể là ta vừa chết, Tây Lam tà ma bên kia cũng sẽ có điều phát giác. Chỉ có đã biết cái chết của ta, nói như vậy bọn họ mới có thể yên tâm tiến công Nhật Viêm Thành. Ngươi không cần khuyên ta, Tây Lam tà ma tộc quần sinh tính coi chừng cảnh giác, ngươi thật đúng giác được bọn họ 10 trên 10 tin tưởng đại trận kia cấu tạo đồ thật sự không thể. Ngươi và Tây Lam tà ma giao thủ thời gian không dài, cũng không biết Tây Lam tà ma có bao nhiêu giảo hoạt, mặc dù phía trước ta làm chăn đệm nhiều hơn nữa. Bọn nó cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Nếu như ta bất tử, Tây Lam tà ma chắc chắn sẽ sinh lòng hoài nghi, quả quyết sẽ không dễ dàng tiến công. Nhưng kia cũng tội không đáng chết mới đúng. Diệp Huyền nghi hoặc nhìn Lăng Mặc. Lăng Mặc khẽ thở dài một hơi, ngươi không biết tâm tình của ta, trong lòng ta, từng có phản bội linh tộc tu tiên giả ý niệm, so chết rồi đều đáng sợ. Lòng ta có phản bội vạn đại nhân ý niệm, đã sớm thấy thẹn đối với vạn đại nhân, chỉ có tự vận tạ tội. Không phải vậy. Còn sống cũng chỉ sẽ sống tại trong thống khổ, huống hồ, ngươi có thể từng nghĩ tới cảm thụ của ta. Làm Lăng Hải bị bắt thời điểm, lựa chọn của ta cũng chỉ có 2 cái, hoặc là phản bội Nhật Viêm Thành, hoặc là hại chết Hải Nhi. Hiện tại, ta lựa chọn Nhật Viêm Thành, Hải Nhi còn có bao nhiêu đường sống. Đây là biện pháp tốt nhất, ta lựa chọn Nhật Viêm Thành, Hải Nhi chết, ta đi theo Hải Nhi mà đi, ít nhất có thể đối mặt liệt tổ liệt tông, mà Tây Lam tà ma đánh vào Nhật Viêm Thành. Ngươi lại dựa theo ta theo như lời giết bọn họ một cái không chừa mảnh giáp. Ít nhất, ta coi như là vi Hải Nhi báo thù, đây là ta nghĩ tới giải quyết sự tình biện pháp tốt nhất. Diệp Huyền nghe được nơi này, hít sâu một hơi. Hắn được thừa nhận, Lăng Mặc tâm cơ sâu, quả thực tính toán so với thường nhân xa không biết bao nhiêu, thậm chí, tại mình không biết rõ tình hình tình huống, Lăng Mặc đem toàn bộ Nhật Viêm thành tất cả mọi người, sở hữu tất cả có thể lợi dụng nguyên tố, đều tính toán tiến vào. Hắn cũng biết rằng, Thái Đạo Vương Triều cùng Tây Lam tà ma giao thủ, vì sao như vậy gian khổ. Liền Lăng Mặc thông minh như vậy cực kỳ người, cũng không có cách nào chiếm được Tây Lam tà ma tiện nghi gì. Có thể nói, mặc dù Lăng Mặc không đem việc này nói cho mình, hết thể cũng sẽ dựa theo đối phương tâm tư ở bên trong phát triển quá trình đi xuống. Hắn lợi dụng chính là nhân tâm. Diệp Huyền không thể lý giải lòng của Lăng Mặc tình, ít nhất Lăng Mặc điểm xuất phát rất là hảo đấy, có thể là ra đời địa điểm bất đồng, Thái Đạo Vương Triều chú định cùng Cựu Tinh Vương Triều có chỗ bất đồng. Đây là linh tộc tu tiên giả cùng Tây Lam tà ma thế đại đại chiến trường, có thể Lăng Mặc trong nội tâm sinh ra dù là một chút xíu phản bội ý niệm, liền chính hắn đều cảm thấy đây là sỉ nhục đi. Vạn Thiên Mục khi nhìn đến Lăng Mặc vẫn lạc, sau nửa ngày không nói, hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu, dùng thanh âm trầm thấp nói ra, không có ngoài ý muốn, Tây Lam tà ma tiến công chỉ chuyện sớm hay muộn rồi, Diệp Huyền, ngươi là đạo ý, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất giải cứu này 8 vị chúng ma dược đế lộ cường giả, bọn họ là chiến lược mấu chốt. Diệp Huyền nghe thế, nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ, theo lúc này bắt đầu, đã dựa theo Lăng Mặc khi còn sống kế hoạch từng bước một không hề sai lầm tiến hành rồi. Đầu tiên, chính là giải cứu này 8 vị chúng ma dược đế lộ cường giả. Lăng Mặc, tuy nhiên ích kỷ muốn lợi dụng Nhật Viêm thành vi Lăng Hải báo thù, có thể là, hắn một chiêu này tìm đường sống trong coi chết kế sách, cũng là Nhật Viêm thành đắc thắng mấu chốt. Cái chết của hắn, điện định một trận chiến này tương lai. Chương 801, lây bệnh ma độc. Nhật Viêm thành Giang Vương Phủ, chính là cường giả Giang Đông Hòa phủ đệ. Mà Giang Đông Hòa, thì là Nhật Viêm thành thành danh đã lâu đế lộ cường giả. Nghe nói tại mấy trăm năm trước thì đến được đế lộ hậu kỳ, hiện tại, chỉ thiếu chút nữa sẽ xảy đến đạt đến đế lộ đỉnh phong. Bất quá, gần nửa tháng ra, Giang Đông Hòa nhưng lại mặt ủ mày chau. Bởi vì, hắn phát hiện mình hấp thu chân khí chợt bắt đầu trở nên chậm chạp. Vốn hắn còn đánh tính toán nếm thử xung kích thoáng một phát đế lộ đỉnh phong, có thể là cái này chân khí hấp thu khó khăn như thế, để cho hắn không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể bỏ đi xung kích đế lộ đỉnh phong ý niệm. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng cái này hẳn không phải là cái đại sự gì, ngược lại cũng không để ở trong lòng, có thể là, chỉ tới gần 2 ngày ra, Giang Đông Hòa mới phát hiện chuyện nghiêm trọng chỗ. Cái kia chính là, mình có thể cảm giác được rõ ràng trong không khí ngũ hành chân khí chỗ, nhưng là, hắn không có biện pháp hấp thu. Hơn nữa, hắn căn bản không có biện pháp vận dụng trong cơ thể ngũ hành chân khí, chân tinh bị một tầng sương mù màu đen một mực khóa lại, không cách nào cùng thân thể lấy liên hệ. Giang Đông Hòa đoán ra, cái này sương mù phải cùng Tây Lam tà ma có quan hệ, có thể là, hắn không biết rõ mình khi nào trúng qua Tây Lam tà ma chiêu. Duy chỉ có một lần, đó cũng là chuyện từ mấy trăm năm trước rồi, một lần kia hắn thụ đi một tí vết thương nhẹ, chuyện từ mấy trăm năm trước, sao có thể cùng hiện tại dính líu quan hệ. Trăm mối vẫn không có cách giải, Giang Đông Hòa trong thời gian ngắn không dám đem sự tình lộ ra đi ra ngoài. Hắn biết rõ, nếu để cho ngoại giới biết rõ mình vậy mà không có biện pháp vận dụng chân tinh ngũ hành chân khí, đối với Giang Vương Phủ mà nói là một việc phiền toái, mà lại truyền đến Tây Lam tà ma trong thai, có thể cũng sẽ đối với Nhật Viêm thành tạo thành không cần thiết ảnh hưởng. Dù sao, từng cái đế lộ cường giả, đều là Nhật Viêm thành rất mạnh chiến lược chỗ. Cho nên, ngày gần đây, hắn bế quan không thấy bất luận kẻ nào, khổ tự định giá đem trong cơ thể này ma vụ phá vỡ phương pháp xử lý, nhưng mà hắn thử rất nhiều chủng biện pháp, này ma vụ dĩ nhiên không có biện pháp phá vỡ mảy may. Hôm nay, Giang Đông Hòa cũng đang bế quan chính giữa. Cái này ma vụ rốt cuộc là vật gì, ta ngày gần đây, ngoại trừ cùng Lăng Mặc tiếp xúc qua một lần, mặt khác cũng không tiếp xúc qua người nào. Giang Đông Hòa tự lẩm bẩm. Muốn nói là Lăng Mặc chỗ hiểm hắn là một vạn cái không tin đấy. Suy nghĩ đến lúc này, Giang Đông Hòa thần thức tản ra, phát hiện tộc nhân của mình tại mình ngoài cửa. Lao tổ. Giang phủ tộc nhân tại lầu các bên ngoài rất cung kính nói ra. Sự tình gì? Giang Đông Hòa truyền âm nói ra. Cái này tộc nhân nói ra, Hải Vân Phủ Diệp tiền bối xin gặp Lao Tổ, nói là có chuyện quan trọng. Diệp đạo hữu. Giang Đông Hòa dừng một chút, hắn tất nhiên là biết rõ người đến đúng là Diệp Huyền rồi. Nếu như là ngày bình thường, Diệp Huyền tìm đến hắn khẳng định thập phần hoan nghênh, có thể là, hiện tại hắn bộ dáng như vậy, sao muốn cho người nhìn ra cái gì đến rồi. Tự định giá một lát, Giang Đông Hòa lắc đầu nói, cái này hắc vụ ẩn giấu sâu đậm, có lẽ xem cũng không được gì đi. Mau mau thỉnh Diệp đạo hữu vào đi. Giang Đông Hòa mở miệng ngưng trọng nói ra. Diệp đạo hữu chính là khách quý, không được chậm trễ. Vâng. Này tộc nhân vội vàng nói. Giờ phút này, Diệp Huyền đang tại Giang trong vương phủ trong nội viện chắp tay đứng đấy, mà bên cạnh của hắn còn đứng lấy một ông lão. Lão giả này đã đạt đến thánh cung thời kỳ tu vị, cung kính đứng ở Diệp Huyền bên người, lại cười nói, đây là ta Giang gia đệ tử, hiện tại đang gõ đấu huấn luyện, Diệp tiền bối xem thấy thế nào. Diệp Huyền theo lão giả chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trên không có tam tam lượng lượng thanh niên đang tại đấu pháp, hơn nữa cái này đấu pháp không có chút nào hàm hồ, không giống chơi đùa, càng giống là một hồi sinh tử đọ sức. Giang Vương phủ đệ tử huấn luyện tựa hồ rất hà khắc bộ dạng. Diệp Huyền chứng kiến thanh niên này tầm đó vậy mà như vậy nghiêm cẩn giao thủ, không khỏi nói ra. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Lão giả cười khổ nói, kỳ thật, toàn bộ Nhật Viêm Thành, sở hữu tất cả con em của đại gia tộc, đều có như vậy quá trình tất yếu, nhà mình môn nhân lúc giao thủ không thể lưu thủ, chính là làm bị thương cũng không thể trách ai được. Đây cũng là vì bọn họ tốt nói cách khác, chờ bọn họ trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía thời điểm, phóng tới chiến trường lúc, ai có thể cứu bọn họ. Ngươi nói cũng không phải giả. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Thái Đạo Vương Triều cùng Cựu Tinh Vương Triều có sự bất đồng rất lớn, có lẽ đây cũng là Thái Đạo Vương Triều thực lực muốn vượt qua Cựu Tinh Vương Triều nguyên nhân. Cựu chỉ cần tuổi tác như vậy, cùng tộc nhân mình muốn sinh tử đọ sức, tại Cựu Tinh Vương Triều hàng loạt đánh trong phái, là tuyệt đối không thấy được. Kinh nghiệm chiến đấu thập phần sung túc, bất quá, bọn họ thiếu khuyết tìm cơ hội nghĩ cách. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái này giao thủ, nói, bọn họ không biết đi thông qua chiến đấu tìm kiếm đối thủ nhược điểm. Loại vật này được dựa vào kinh nghiệm. Tuy nhiên bọn họ đây cũng là sinh tử solo, nhưng cùng chính thức sinh tử solo còn kém thượng rất nhiều đấy. Diệp tiền bối theo như lời không giả. Lão giả tự đáy lòng nói, bất quá đáng tiếc thứ này, lão hủ cũng không ít đã dạy bọn họ. Thật là việc này không cưỡng cầu được, được thời gian dài giao thủ mới có thể ma luyện ra tập quán này, lại nói dù sao cũng là nhà mình tộc nhân, ngẩng đầu không thấy túi đầu cách nhìn, rất khó hạ tử thủ đấy. Lại nói tiếp, lão giả cũng không khỏi được bội phục. Nghe nói Diệp Huyền tuổi cũng không so chính mình Giang Vương phủ thanh niên tài tuấn đại đi nơi nào, có thể là, cái này Diệp Huyền kinh nghiệm so mình Giang Vương phủ vẫn lấy làm hào thanh niên tài tuấn xuất sắc không biết bao nhiêu lần. Chỉ nhìn mấy lần, liền chọn ra bọn họ trong tộc thanh niên tài tuấn thân thể to lớn chỗ thiếu hụt ra, khiến người ta khó mà tin được. Điều này cũng đúng. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền tựu nhíu mày. Có 8 cái trong cơ thể có ma trùng đấy. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, lẽ nào này ma độc còn có thể lây bệnh không thể. Tuy nhiên biểu hiện ra bất động thanh sắc, nhưng mà tiến vào Giang Vương phủ về sau, một đường ra, Diệp Huyền mà bắt đầu tỉ mỉ quan sát Giang người của Vương phủ. Đồng nhất quan sát không quan trọng, lại phát hiện Giang trong Vương phủ, không thiếu niên nhẹ, tuổi tác lớn tu tiên giả, trong cơ thể vậy mà đậu nành có ma trùng tồn tại, đương nhiên, cũng có một chút không có. Bất quá, có cái này ma trùng được chứ thực không ít, thậm chí toàn bộ Giang Vương phủ 8 phần tu tiên giả đều có. Điều này làm cho Diệp Huyền trong nội tâm cả kinh. Hắn vốn cho rằng chỉ có này Giang Đông trong một người ma độc, nhưng là bây giờ xem xét, cái này ma độc cực kỳ quỷ dị, toàn bộ Giang người của Vương Phủ, thậm chí có nhiều người như vậy trong cơ thể đều có ma trùng. Lăng Mặc làm hại chỉ có 8 vị đế lộ cường giả mà thôi, nhưng mà kỳ tộc nhân cũng có những. Này ma trùng, cái này không khó suy đoán, cái này ma trùng hiện tại rất khó quan sát xuất cái gì, có thể là một khi bộc phát ra. Đó phải là cùng Giang Đông hòa trong cơ thể vậy ma độc. Thật ác độc ma độc. Diệp Huyền trong nội tâm tự nói. Hắn hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới, chính là lây bệnh. Lây bệnh kịch độc bệnh tình, cũng không phải là khó có thể thấy. Loại này ác độc đồ vật là y sư thống hận nhất chi vật. Trừ phi là đã tìm được phá giải chính là nguyên nhân bệnh, nếu không lây bệnh tính chất kịch độc, căn bản giết không bao giờ hết. Diệp Huyền có thể đoán đi ra, hơn phân nửa là Giang Đông hòa trong cơ thể chúng ma dược chi độc hậu, tiếp xúc qua người sẽ gặp lây bệnh nhập thể, do đó sinh ra đời ma chủng, 1 truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền thiên thiên vạn vạn. Khó có thể tưởng tượng. Cái này lây bệnh tốc độ nếu so với bình thường kịch độc nhanh hơn rất nhiều. Chỉ sợ Lăng Mặc cũng nghĩ không đến, cái này ma dược các độc vậy mà đạt đến loại này trình độ kinh khủng. Điều này cũng rất bình thường, Lăng Mặc cùng này vẫn ma vương tiếp xúc, lưu lại chí mạng một tay, vẫn ma vương cũng tuyệt đối không phải loại lương thiện, biểu hiện ra nói cho Lăng Mặc. Cái này ma dược chỉ nhằm vào 8 vị đế lộ cường giả, nhưng mà Tây Lam tà ma nhất tộc người, chính thức đối tượng không chỉ là 8 vị đế lộ cường giả, mà là muốn tê liệt toàn bộ Nhật Viêm Thành. Như quả không ngoài tay kịp thời ngăn lại mà nói, không ra nửa năm, toàn bộ Nhật Viêm Thành chỉ sợ trừ đi một tí thể chất đặc thù đế lộ cường giả cùng vạn tiền bối bên ngoài, đều sẽ biến thành không có bất kỳ chiến lực người bình thường đi. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Hắn cảm thấy nguy cơ chỗ, biết rõ. Mình nhất định phải mau chóng xuất thủ giải quyết. Này ma dược chính thức đáng sợ không là có thể tê liệt đế lộ cường giả, mà là hắn kinh người lây bệnh tốc độ, đủ để trong khoảng thời gian ngắn tê liệt toàn bộ Nhật Viêm thành A. Chương 802, tà ma tiến đến. Đúng lúc này, vừa rồi tiến vào thông báo Giang Vương phủ tộc người đi ra, chứng kiến Diệp Huyền về sau, liền bệ bộn cung kính nói, Diệp tiên bối, lao tổ đang lúc bế quan trong đó, không tiện nên cách nhìn, cảm giác sâu sắc thật có lỗi, bất quá đối với Diệp tiền bối đến, lao tổ thật là mừng rỡ. Ta hiểu được. Diệp Huyền trực tiếp đã cắt đứt người này lời nói, nói ra, không cần làm phiền Giang đạo hữu tự mình tiếp kiến, ta tiến đi là đủ. Diệp Huyền đoán ra Giang Đông Hòa nghĩ cách, Giang Đông Hòa hiện tại thân chúng ma độc, làm sao có thể nên thấy hắn. Dứt lời lời nói, Diệp Huyền liền tiến vào trong lầu các, thân hình lóe lên, liền tiến vào Giang Đông Hòa bế quan chi địa. Đúng lúc này, môn đã tự hành mở ra, một tiếng sáng sủa cười to truyền ra, Diệp đạo hữu lúc đến vì sao không nói một tiếng, Giang Mộ đang lúc bế quan ở bên trong, không thể viết nên, thật sự mất cấp bậc lễ nghĩa. Giang đạo hữu không cần phải khách khí. Diệp Huyền cũng không dây dưa dài dòng, trực tiếp tìm một vị trí ngồi xuống. Người ta biết cũng không phải một ngày lưỡng ngày, làm gì vẫn còn ý những này nho nhỏ quy củ. Giờ phút này, Giang Đông Hòa chính khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, ngồi xuống tu luyện. Cũng thế, Diệp đạo hưu cũng không phải cái loại này để ý mặt ngoài lễ tiết người, ngược lại là Giang Mộ quá nhiều để ý cũng không biết, Diệp đạo hưu hôm nay tự mình đến ta Giang Vương Phủ, cần làm chuyện gì? Giang Đông Hòa nghi ngờ hỏi, nếu như có thể mà nói, hắn là không hy vọng hiện tại loại trạng thái này nhiều gặp người nào đấy. Ta liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề rồi. Diệp Huyền cau mày nói, ta biết Giang đạo hưu có thể sẽ tức giận, nhưng mà phía dưới sự tình liên quan đến Nhật Viêm thành sống còn, mong rằng nhiều hơn tha thứ. Giang đạo hữu ngày gần đây, phải hay là không đã không có biện pháp vận dụng trong cơ thể chân khí. Giang Đông Hòa nghe được nơi này, dừng một chút, trên mặt lóe lên vẻ khiếp sợ. Sau một lúc lâu, Giang Đông Hòa mới hít sâu một hơi, nói, việc này Diệp đạo hữu là như thế nào biết được. Bởi vì ta biết rõ Giang đạo hữu là như thế nào trong ma độc đấy. Diệp Huyền ngưng lông mày nói ra, đó là ma độc. Giang Đông Hòa quá sợ hãi nói, đích thật là như thế. Diệp Huyền nghiêm minh mở miệng nói ra, Giang đạo hưu tuyệt đối đừng đem việc này trở thành việc nhỏ, ta nghĩ Giang đạo hưu cũng không phải một lần nếm thử hóa giải loại độc này rồi, có thể là cái này hẳn không phải là cái gì đơn giản hoàn thành sự tình. Nói thật, hiện tại chúng loại độc này đạo hưu không ngớt Giang đạo hưu một vị, Nhật Viêm thành tăng thêm Giang đạo hưu, cùng sở hưu 8 vị đạo hưu đều chúng loại độc này đấy. Cái gì? Giang Đông Hòa trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Ngoại trừ Giang Mỗ, lại còn có những người khác. Hắn dù sao không phải đồ đần. Suy nghĩ một lát, nói, ý tứ của Diệp đạo hữu là, đây là Tây Lam tà ma kế sách, chỉ, ta là khi nào bên trong ma độc. Không khó suy đoán, 8 vị đế lộ cường giả đều trúng loại độc này, lúc này chính là Tây Lam tà ma tấn công thời cơ tốt nhất, chỉ cần không phải đồ đần cũng có thể đoán ra, cái này ma độc tất nhiên là Tây Lam tà ma kế hoạch rồi. Đây là ai hạ độc cũng không trọng yếu. Diệp Huyền lắc đầu nói ra, mấu chốt là nếu như trễ giải độc, chỉ sợ Nhật Viêm thành tựu thật sự có đại nạn rồi. Hiện tại Lăng Mặc đã bị chết, Diệp Huyền cũng không cần phải đem trách nhiệm toàn bộ đổ lên Lăng Mặc trên người. Nói như vậy, đây đúng là Tây Lam tà ma kế sách rồi. Giang Đông Hòa sắc mặt đột biến. Diệp Huyền gật đầu một cái, có chút hít một hơi nói, tin tưởng Giang đạo hữu có lẽ tin tưởng y thuật của ta, nếu như Giang đạo hữu tin tưởng lời của ta, có thể hay không để cho ta quan sát một chút Giang đạo hữu tình huống trong cơ thể, cái này cũng có thể để cho ta hảo hảo phân tích cái này ma độc chi nguyên, sau đó đúng bệnh hốt thuốc. Ma độc chi nguyên. Giang Đông Hòa không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Diệp Huyền chứng kiến Giang Đông Hòa nghi hoặc, cũng không kỳ quái, nói, xem ra Giang đạo hữu cũng suy đoán xuất đi một tí, cái này ma độc là có thể lây bệnh đấy, vừa mới ta tiến nhập Giang phủ thời điểm, đã thấy Giang phủ thấp nhất có 8 phần Giang phủ tộc trong cơ thể con người đã có ma trùng. Ta nghĩ, ngoại trừ Giang phủ, mấy vị khác đế lộ cường giả phủ đệ, cái này ma trùng cũng đã truyền bá ra rồi. Cái này. Giang Đông Hòa mở to hai mắt nhìn. Ma chủng còn có thể lây bệnh, bởi như vậy, chẳng phải là nói, Nhật Viêm thành một bộ phận lớn chiến lực đã tê liệt. Hơn nữa, nếu như tùy ý như vậy phát triển tiếp mà nói, cái này ma chủng chẳng lẽ còn có thể truyền bá toàn bộ Nhật Viêm thành không thể? Thực sự không phải là không có khả năng đấy. Diệp Huyền ngưng lông mày nói ra, không khó suy đoán, đây mới là Tây Lam tà ma chi nhân mục đích thực sự. Hiện tại, Vạn Tiền Bối đã phân phó mấy vị y sư đi đến các đại gia tộc, chuẩn bị đi xử lý việc này. Giang Đông Hòa cũng cảm thấy chuyện nghiêm trọng trình độ, trong lòng chợt lạnh, đạo, nếu như vừa nói như vậy, Nhật Viêm Thành hiện tại đã trung kế rồi hả? Đúng vậy, như quả không ngoài sở liệu của ta mà nói, Tây Lam tà ma đại quân công tới, chỉ vấn đề thời gian rồi. Diệp Huyền hít sâu một hơi, lắc đầu thở dài. Giang Đông Hòa nghe được nơi này, nhắm mắt lại, chợt nói ra, việc này không phải chuyện đùa, Diệp Đạo Hưu chính là đạo ý, ta nhất định dựa theo Diệp Đạo Hưu phân phó làm dễ dàng. Hy vọng Diệp Đạo Hưu có thể mau chóng hóa giải lần này nguy cơ. Giang Đông Hòa đại khái phân tích ra trước mắt tình cảnh lúc, trong lòng có nguội lạnh một nửa, Diệp Huyền sẽ không cầm loại chuyện này nói dơ thôi, giải thích duy nhất chính là việc này chính là thật sự. Nếu là thật sự đấy, hắn trong cơ thể ma độc thật sự có thể lây bệnh ra, kia đối với Nhật Viêm Thành quả thực là thiên đại nguy cơ. Hiện tại, cũng chỉ có thể nghe lệnh bởi y sư. Mà Diệp Huyền đó là đạo y, hy vọng cũng liền tại Diệp Huyền trên người. Diệp Huyền nghe được nơi này, không có bất kỳ dây dưa dài dòng, trực tiếp bắt được Giang Đông Hòa đích cổ tay, nhắm mắt quan sát. Sau nửa ngày qua đi, Giang Đông Hòa không khỏi nghi ngờ hỏi, Diệp đạo hữu, như thế nào? Có thể có phải có phương pháp phá giải? Trong lòng của hắn cũng nóng nảy rất, mình đứng lực bị hư hỏng, Nhật Viêm Thành cũng đã hãm nhập trong nước lửa, hắn há có thể an tâm. Diệp Huyền thời gian dần trôi qua mở mắt, muốn phá giải Giang đạo hữu trong cơ thể ma độc, đối với ta mà nói, chỉ trong chốc lát mà thôi. Này Diệp đạo hữu, Giang Đông Hòa vẻ mặt không hiểu hỏi, hắn bây giờ còn có thể cảm giác được trong cơ thể ma vụ tồn tại, cũng không bị Diệp Huyền phá giải mất. Để cho ta khó giải quyết nhất là không là cái này ma độc, mà là cái này ma độc lây bệnh tính. Ta có lẽ có thể đơn giản phá giải Giang đạo hữu trong cơ thể ma độc, hơn nữa tuyệt không tốn hao bao lâu thời gian. Nhưng là, ta phá giải cái này ma độc thời gian tuyệt đối kém xa cái này ma độc lây bệnh thời gian nhanh. Diệp Huyền thở dài một hơi, mặt ủ mày chau. Cho nên, mặc dù ta hiện đang mở ra Giang đạo hữu kịch độc trong cơ thể, cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì Giang đạo hữu chỉ cần cùng nhà mình tộc nhân tiếp xúc, vẫn là có thể lây bệnh thượng đấy. Chuyện này Giang Đông Hòa cũng đầu đau. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, nói, bất quá cũng không phải là chuyện không có biện pháp, ta hiện tại đang tìm đúng bệnh hốt thuốc phương pháp xử lý, chỉ cần ta có thể nghiên cứu ra giải dược, hơn nữa đại lượng chế tác giải dược này, sẽ xảy đến ngăn lại loại kịch độc này lan tràn. Cho nên, Giang đạo hữu cần phải cho ta một ít thời gian. Ta hiểu được, là ta quá vội vàng rồi, Diệp đạo hữu tiếp tục đi. Giang Đông Hòa cười khổ nói. Diệp Huyền thần sắc không thay đổi, ngay sau đó, lại một lần nữa xâm nhập quan sát. Hiện tại, Diệp Huyền cũng có chút hận mình không phải là vạn độc đạo y rồi. Nếu mình là vạn độc đạo y mà nói, cái này ma độc mặc dù có chút khó giải quyết, có thể tại vạn độc đạo y trong tay tuyệt đối là tiểu đà tiểu nháo. Bất quá, mình tuy nhiên đều là đạo y, nhưng mà giải độc năng lực cùng vạn độc đạo y so sánh với, kém tiểu là một cái trên trời một cái dưới đất rồi. Cũng may mắn mình và vạn độc đạo y có chút giao tình, cũng là dùng cái gì đổi lấy một ít đối với độc chi đạo phương pháp phá giải. Như vậy, Diệp Huyền đối với phá giải cái này ma độc mới nhiều một chút tự tin. Thời gian rất nhanh, chỉ chớp mắt chỉ biết ngày. Diệp Huyền khoanh chân ngồi, quan sát Giang Đông Hòa trong cơ thể ma trùng trọn vẹn 2 ngày. Đúng lúc này, Diệp Huyền sinh tử đạo ý lan tràn tiến vào Giang Đông Hòa trong cơ thể, lập tức, sinh tử đạo ý vọt thẳng vỡ rồi ma vụ. Ma vụ tự nhiên hết sức ngăn cản, nhưng là tại sinh tử đạo ý trước mặt, những này ma vụ căn bản sinh không dậy nổi bất luận cái gì tí tẹo phản kháng, đã bị tan rã không còn chút nào. Cảm giác được trong cơ thể ma vụ bị hóa giải, Giang Đông Hòa kinh ngạc mở mắt. Lúc này, Diệp Huyền đem ma vụ phá giải mất, cũng chậm rãi dương đôi mắt, mở miệng nói ra, Giang đạo hữu chuẩn bị một ít tài liệu, ta đã tìm được phá giải loại độc này phương pháp xử lý, hiện tại ta muốn bắt đầu liên hệ những thứ khác ý sư đạo hữu chế tác này giải dược. Diệp tiểu hữu đã tìm được biện pháp giải độc rồi hả? Giang Đông Hòa sắc mặt vui vẻ. May mắn không làm được bệnh. Diệp Huyền rốt cục cố ra mỉm cười. Phải biết, chứng kiến cái này ma độc có lây bệnh hiệu quả lúc, hắn cũng là một khắc đều khó mà an tâm a. Không biết Diệp tiểu hữu cần tài liệu gì, ta đây tiểu tập hợp chuẩn bị đi. Giang Đông Hòa nói ra. Diệp Huyền vung tay áo, thân thức tại ngọc giản cắn câu vẽ xuất các loại đồ án, chợt giao cho Giang Đông Hòa, nói, những tài liệu này Giang đạo hữu phải tất yếu tại thời gian ngắn nhất tập hợp, ít nhất phải trước tiên làm ra một bộ phận giải dược, mới có thể cởi bỏ loại độc này. Ân, ta minh bạch. Giang Đông Hòa biết được sự nghiêm trọng của sự việc. Đúng lúc này, Diệp Huyền cùng Giang Đông Hòa đột nhiên dừng một chút. Giang Đông Hòa bế quan chi địa đột nhiên xông tới một người, đúng là Diệp Huyền mấy ngày trước đây đã gặp vị kia thánh cung thời kỳ lão giả. Lão giả này vội vàng tiến vào nơi đây, thần thái khẩn trương nói ra, lão tổ, việc lớn không tốt rồi. Sự tình gì vội vội vàng vàng? Giang Đông Hòa ngưng lông mày hỏi. Lão giả này nghe thế, cắn chặt hàm răng nói, Tây Lam tà ma đại quân đã xuyên qua thứ 7 chiến trường, chuẩn bị trực tiếp tiến công Nhật Viêm Thành rồi. Cái gì? Nghe được nơi này, Diệp Huyền cùng Giang Đông Hòa tất cả đều là một kinh hãi. Hảo cảm khái, thì ra ghi tiên tri võ đạo là chương 804, bản hoàn tất đấy, hiện tại kiếm phá tiên kinh cũng ghi đến hơn 800 chương rồi. Chương 803, chế tác giải dược. Lão tổ lão giả có chút khẩn trương nói. Hiển nhiên, đối với Tây Lam tà ma tấn công sự tình, mặc dù lão giả hoặc không ít năm tháng, cũng khó có thể chấn định lại. Sớm không tới trễ không tới, hết lần này tới lần khác đúng lúc này. Giang Đông Hòa ngưng lông mày không dương, trong nội tâm khẩn trương, có lẽ tộc nhân mình cũng không rõ ràng lắm, có thể là hắn lại là hiểu rõ tình hình thực tế đấy. Tây Lam tà ma hết lần này tới lần khác đúng lúc này chạy đến, rõ ràng là đoán chắc này ma độc không sai biệt lắm đã lây bệnh mở mới đúng. Mình và 8 vị đế lộ cường giả, cùng với gia tộc kia tộc thân thể người nội đều lây bệnh ma chủng, hiện tại Diệp Huyền còn chưa kịp trị liệu, Tây Lam tà ma đại quân tiểu công đã tới. Chuyện này, phải làm sao mới ổn đây? Trước tiên không nên gấp gáp. Diệp Huyền bình tĩnh nói, Giang Đạo Hưu trước tiên giúp tại hạ gom góp chuẩn bị tốt chế tác giải dược tài liệu, mặt khác tại triệu tập Nhật Viêm thành sở hữu tất cả có đồ trang sức y sư, Tây Lam tà ma bên kia vạn tiền bối hội giải quyết. Giang Đông Hòa nghe được nơi này, không giải thích được nói, Diệp Tiểu Hưu, ta tin tưởng giải dược này mấu chốt, có thể là, ta hiện trong người ma độc đã cởi bỏ, chính là Nhật Viêm thành một đại chiến lược. Ra trận giết địch chính là việc nằm trong phận sự của ta, gom góp chuẩn bị tài liệu sự tình ta tự sẽ giao cho những người khác đi giải quyết đấy. Để cho một cái đế lộ cường giả đi chuẩn bị tài liệu, chẳng phải là đại tài tiểu dụng sao? Không biết tiền bối muốn tập hợp tài liệu gì, vãn bối đi làm là đủ. Lão giả mở miệng nói ra. Diệp Huyền không nói gì, nhàn nhạt nhìn lão giả liếc. Giang Đông Hòa dừng một chút, hội ý nói ra, ngươi đi xuống trước đi. Vâng, đại nhân. Lão giả kia tuy nhiên trượng hai bó tay, nhưng vẫn là rất nhanh lui xuống. Diệp đạo hữu, ngươi đây là Giang Đông Hòa thật sự không biết Diệp Huyền là ý gì rồi. Diệp Huyền mở miệng nói ra, ta hiện tại không kịp cùng Giang đạo hữu giải thích nhiều như vậy, việc này liên quan đến phi thường, Giang đạo hữu hiện tại tốt nhất không muốn lộ diện. Càng không thể để cho Tây Lam tà ma biết rõ Giang đạo hữu đã khôi phục sự tình. Mà lại, ta đã nghiên cứu ra giải dược chuyện tình, chính là cơ mật, ngoại trừ lòng của Giang đạo hữu phúc, cùng với chỗ triệu tập y sư cùng yêu cầu giải cứu 8 vị đế lộ cường giả tăng thêm kỳ tộc nhân, không thể có những người khác biết rõ việc này. Giang Đông Hòa nghe được Diệp Huyền lời này, suy nghĩ một lát, cái này Tây Lam tà ma đại quân lúc này công tới, ma chủng lộ ra lại chính là Tây Lam tà ma sở hạ đấy, Diệp đạo hữu làm như thế, là muốn tương kế tự kế. Là tương kế tự kế, đã Tây Lam tà ma giác được chúng ta đã đánh mất rất lớn một bộ phận chiến lực, như vậy chúng ta vì cái gì không đón ý nói hùa tâm ý của bọn hắn đâu này. Diệp Huyền vẻ mặt mỉm cười nói ra. Giang Đông Hòa nghe thế, suy nghĩ một lát, liền vỗ tay một cái, nói, Diệp đạo hữu kế sách này hay à. Kế sách này cũng không phải ta ở dưới. Diệp Huyền cười khổ lắc đầu, ta cũng không có lớn như vậy khả năng của. Tóm lại, Giang đạo hữu nếu như tin tưởng lời của tại hạ, cứ dựa theo tại hạ làm dễ dàng là đủ. Giang Đông Hòa nhướng mày, nói, không phải Giang Mộ không tin Diệp đạo hữu, mà là việc này đang mang Nhật Viêm thành sống còn, vạn đại nhân có thể biết được việc này. Có phải nói, kế sách này là vạn đại nhân tự mình sở hạ. Vạn tiền bối đã đem việc này toàn quyền giao cho ta. Diệp Huyền bình tĩnh nói. Kỳ thật, hắn đã nói dối. Vạn Thiên Mục chỉ đem trị liệu người quyền hành giao cho hắn, cũng không có đem có thể tùy ý khống chế mấy vị này đế lộ cường giả quyền lợi cũng giao cho hắn. Bất quá, Lăng Mặc kế sách vốn cũng không có thể làm cho người nhiều hơn biết rõ, Diệp Huyền trong lòng cũng quả thực không có biện pháp nào khác. Hiện tại Lăng Mặc kế hoạch đã bắt đầu vận chuyển, hắn chính là không đón ý nói hùa kế hoạch này cũng không được rồi. Nói như vậy, Giang Mỗ vậy nghe theo Diệp đạo hữu mà nói, hiện tại ta liền hôn tự giúp Diệp đạo hữu tập hợp tài liệu chế tác giải dược đi. Giang Đông Hòa ngưng lông mày không dương một lát sau, mở miệng nói ra. Giang Đông Hòa nói làm liền làm, thời gian trong nháy mắt tiểu biến mất ở nơi đây. Nhìn xem Giang Đông Hòa biến mất ở tại chỗ, Diệp Huyền nhíu mày, con mắt nhìn về phía Nhật Viêm thành bên ngoài, trong lòng cũng ẩn ẩn có chút lo lắng chi ý. Nếu như nói không lo lắng đó là giả dối. Bất quá trong lòng hắn tin tưởng, tại chế tạo ra giải dược trước khi, hắn chức trách chính là cứu người. Một ngày sau, Giang trong vương phủ hội tụ hơn 100 danh y sư, tuổi không đồng nhất, trong đó phần lớn là lên được mặt bàn, có một chút y thuật thành tiểu y sư. Cái này trên 100 danh y sư mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem trên đài hai gã nam tử, này đứng ở bên trái bọn họ nhận thức, chính là Nhật Viêm thành đại danh đỉnh đỉnh đế lộ cường giả Giang Đông Hòa. Về phần bên phải thanh niên, cũng không có thiếu người nhận thức, chính là năm gần đây Nhật Viêm thành một vị tân đế đường cường giả, Diệp Huyền. Đương nhiên, cũng có một chút bế quan thật lâu lão dược quán tử, cũng không nhận biết Diệp Huyền, cũng rất bình thường. Giờ phút này, Giang Đông Hòa mở miệng nói ra, đem các vị đạo hữu tụ tập ở chỗ này, là có một chuyện hết sức trọng yếu muốn giao cho các vị xử lý, đang mang khẩn yếu, không thể hàm hồ. Ta trước tiên giới thiệu cho các vị hạ xuống, vị này chính là Diệp Đạo Hữu, hắn tu vị đạt đến đế lộ trung kỳ, so về Lao Phu cũng là không thua bao nhiêu, thậm chí chỉ có hơn mà không thua đấy. Nghe được Giang Đông Hòa cái này đánh giá, những này Lao Y Sư hai mặt nhìn nhau, có thể làm cho Giang Đông Hòa đánh giá chỉ có hơn mà không thua người, có thể là ít càng thêm ít đấy. Là Giang Đạo Hữu quá khen đấy. Diệp Huyền khiêm tốn nói ra. Ha ha, ta nói nhưng mà những câu là thật đấy. Giang Đông Hòa mỉm cười, đương nhiên, Diệp Đạo Hữu còn có mặt khác một thân phận, cái kia chính là giống như chư vị y sư, bất quá Diệp Tiểu Hữu thiên phú dị bẩm, sớm tiểu lĩnh ngộ đạo ý, thành tiểu thân phận của đạo ý hề. Cái gì? Đạo ý hề? Đạo ý hề? Điều này làm cho khiến cho y sư quá sợ hãi. Xem Diệp Huyền bộ dáng còn trẻ như vậy, làm sao có thể? Trên đời này nơi đó có còn trẻ như vậy đạo ý hề? Làm sao có thể? Không có khả năng. Hắn tại sao có thể là đạo y kìa, còn trẻ như vậy? Ngoại trừ số ít người chứng kiến, đại đa số y sư cũng không tin Diệp Huyền còn trẻ như vậy có thể lĩnh ngộ đạo ý, trở thành đạo y kìa. Khả năng mọi người không thể tin được, nhưng là ta Giang Đông Hòa cũng không nói ngoa, Diệp đạo hữu đích thật là thứ thiệt đạo y kìa. Giang Đông Hòa chắp tay nói ra, đang mang gấp gáp, Diệp Huyền cũng không kịp đi giải thích nhiều như vậy, trực tiếp đem tự thân đạo ý triển khai. Đây là tại hạ đạo ý, ta phải hay là không đạo y kìa? Tại hạ xem xét liền biết. Đây là đạo ý đạo ý. Đích thật là đạo ý. Chứng kiến cái này đạo ý, nhiều như vậy ý sư đều bị thích nhau nhau sương sở. Diệp Huyền quét mắt một vòng, chợt nói ra, ta triển khai cái này đạo ý, thực sự không phải là khoe khoang cái gì, mà là muốn cho mọi người tin tưởng y thuật của ta. Sở dĩ đem chư vị ý sư thỉnh đến nơi đây, tin tưởng phải có một ít lao tiền bối biết được một sự tình, cái kia chính là ma độc chi sự tình, tại một ngày trước. Nhiếp y sư cùng mấy vị đức cao vọng trọng y sư đều đi qua mấy vị đế lộ cường giả trong gia tộc, tin tưởng biết được việc này. Ma độc. Chuyện gì xảy ra? Đối với ma độc, đang ở Nhật Viêm Thành lao y sư tự nhiên là tin tưởng một hai, bởi vì, Nhật Viêm Thành trong lịch sử, cũng có qua ma độc ghi lại, đây cũng là Tây Lam tà ma đã dùng qua mưu kế. Nhiếp y sư, việc này thật là. Nghe được Diệp Huyền mà nói, không ít y sư kinh ngạc hỏi. Cùng Diệp Tiểu Hữu theo như lời đồng dạng. Việc này đích thật là thật sự. Nhiếp y sư cười khổ nói. Diệp Huyền ngưng lông mày nói, hôm nay ta đem các vị tụ tập ở chỗ này, vì chính là thương lượng việc này, có thể có một chút đạo hữu cũng không biết sự thái tính nghiêm trọng, hiện tại ta tiểu nói rõ một chút. Cái này ma độc là có thể lây bệnh đấy. Nghe được hai chữ này, ta nghĩ các vị cũng có thể sự nghiêm trọng của sự việc đi à nha. Cái gì? Lây bệnh? Chuyện này? Cái này y sư hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều có chút ít vẻ khiếp sợ. Hiện tại, Nhật Viêm Thành bên ngoài, Tây Lam tà ma đại quân đã xuống tới, mà ma độc cũng tại Nhật Viêm Thành lặng yên không tiếng động lây bệnh ra. Diệp Huyền trầm giọng quát, ta nghĩ chư vị có lẽ tin tưởng, nếu như chúng ta những này y sư một cái xử lý không tốt, không thể phá giải cái này ma độc, có thể không quá mấy ngày chính là Tây Lam tà ma san bằng Nhật Viêm Thành thời gian. Nghe được Diệp Huyền mà nói, những này y sư rõ ràng thần sắc biến đổi. Diệp y sư nói, là cái này ma độc đã lây bệnh mở. Đây là cái gì ma độc, ta chưa từng nghe nói qua có thể lây bệnh ma độc. Chẳng lẽ là Tây Lam tà ma mới nghiên cứu chế tạo ở ma độc? Diệp Huyền nhìn thoáng qua những. Này y sư, nói ra, chư vị trước tiên an tĩnh một chút đi. Hiện tại, ta cuối cùng là may mắn nghiên cứu ra phá giải cái này ma độc giải dược. Bất quá, cái này ma độc lây bệnh tốc độ rất nhanh. Cho nên, giải dược phải số lớn chế tác, sau đó tách ra cấp cho các đại gia tộc chúng ma độc người. Như vậy mới có thể để phòng tại chưa xảy ra. Diệp Huyền chắp tay nói ra, cho nên, hiện tại ta đem các vị tụ tập tại nơi đây. Chương 804, Binh Lâm Thành Hạ. Vốn, những này y sư nghe thế ma độc lây bệnh, hơn nữa Tây Lam tả ma đại quân đã sắp binh lâm thành hạ, trong nội tâm không khỏi là sốt ruột vô cùng. Bọn họ đều là y sư, cho nên, lây bệnh đáng sợ, Diệp Huyền cũng không cần giải thích nhiều như vậy, bọn họ liền hiểu sự thái tính nghiêm trọng. Vốn cho rằng Diệp Huyền là ý định liên hợp bọn họ cùng một châu nghiên cứu chế tạo ở giải dược, không nghĩ tới, Diệp Huyền đã nghiên cứu chế tạo ở đến rồi. Giải dược nghiên cứu ra đến rồi. Ha ha ha, này là chuyện tốt ta. Diệp đạo hữu yên tâm, chế tác giải dược chuyện tình, lão hủ vẫn là hết sức am hiểu. Nhiều như vậy y sư ngươi một lời ta một câu, đang nghe được Diệp Huyền đã nghiên cứu ra phá giải ma độc giải dược về sau, trong nội tâm quả thực thở phào nhẹ nhõm. Diệp Huyền cũng lộ ra vui vẻ. Đây cũng là ta đem các vị đạo hữu mời tới nguyên nhân, ta tin tưởng các vị đạo hữu đều có chế tác linh dược năng lực, cái này chế tác linh dược phương pháp cùng tài liệu, đều do Giang đạo hưu gom góp chuẩn bị tốt, các vị đạo hưu thỉnh xem qua một chút đi. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền đem chế tác giải dược này phương pháp ngọc giản trực tiếp chuyển cho phía dưới này trên trăm vị cao minh y sư. Tiếp được Diệp Huyền chế tác giải dược ngọc giản về sau, những này y sư đều hết sức chăm chú nhìn lại. Sau nửa ngày qua đi, một gã y sư nói ra, giải dược này nếu như muốn chế tác, trình tự phức tạp, bất quá có phương pháp chế luyện, lão hủ có nắm chắc một ngày có thể đã làm ra hơn 10 phần đến. Nếu không ngủ không nghỉ chế tác, 20 phần hẳn là miễn cưỡng có thể chế ra. Ta có nắm chắc một ngày chế tạo ra 17-18 phần. Hắc hắc, ta một ngày chế tác được 20 phần không có vấn đề. Lão hủ tuy nhiên thiếu chút nữa, nhưng mà hơn 10 phần là không có vấn đề. Tuyệt sẽ không kéo các vị đạo hữu chân sau đấy. Nghe đến mấy câu này, Diệp Huyền trong nội tâm yên tâm rất nhiều. Một người bình quân có thể chế tác được 20 phần, 100 y sư cộng lại chế tác, một ngày chỉ biết ngàn phần, cấp cho các đại gia tộc, chỉ cần có thời gian, đem ma độc cởi bỏ thực sự không phải là việc khó. Giải dược này cởi bỏ ma trùng về sau, còn có tích độc chi tác dụng, ta nghĩ các vị đạo hữu có lẽ cũng nhìn ra được. Hiện tại, ta đem phương pháp kia truyền cho các vị đạo hữu chớ để chậm trễ thời gian, mau chóng chế tác giải dược, sau đó ăn cho các đại gia tộc đã lây bệnh thượng ma độc người. Diệp Huyền phân phó nói, chúng ta nhất định mau chóng chế tác giải dược này. Những này y sư nghe ở đây, biết rõ sự tình cấp bách, nguyên một đám đồng ý. Diệp Huyền hít sâu một hơi, xin nhờ các vị rồi. Sau 3 canh giờ, Diệp Huyền ngồi trên ghế dựa, mà toàn bộ trong đại sảnh, còn có 8 vị bộ dáng không đồng nhất người, 8 người này tu vị tất cả đều đạt đến đế lộ kỳ. Diệp đạo hưu y sư quả nhiên cao minh, không nghĩ tới cái này khốn nhiễu ta như vậy một thời gian ngắn ma độc, lại bị Diệp đạo hưu dễ dàng như vậy tiểu giải khai. Hoàng đạo trưởng ha ha cười nói. Diệp Huyền chắp tay nói, Hoàng đạo trưởng quá khen. Đa tạ đạo hưu xuất thủ tương trợ. Bất quá, nghe nói cái này ma độc có thể lây bệnh một gã đế lộ cường giả nghi ngờ nói ra. Diệp Huyền nghe được cái này, nói ra, hiện tại ta đã đem phương pháp luyện chế giải dược giao cho rất nhiều có được cao minh y thuật y sư rồi, tin tưởng những cái. Kêu y sư chế tác được giải dược, hội trong thời gian cực ngắn cấp cho các vị đạo hữu gia tộc tộc nhân, khởi bỏ loại kịch độc này tuy nhiên phải hao phí một ít thời gian, nhưng mà sẽ không quá dài. Như vậy là tốt rồi. Nghe được nơi này, những này đế lộ cường giả đều bị thích thở dài một hơi. Cũng không biết Diệp đạo hưu đem ta chờ triệu tập ở chỗ này có ý tứ là một vị đế lộ cường giả không hiểu hỏi. Diệp Huyền nghe được nơi này, mở miệng nói ra, đem các vị đạo hưu triệu tập ở chỗ này không có ý tứ gì khác, tin tưởng rằng đạo hưu phải cùng các vị đạo hưu điểm danh qua một chút. Ta hy vọng, mấy vị đạo hưu tiếp tục giả vờ lấy trong ma độc bộ dạng, hiện tại Tây Lam tà ma đại quân xuống tới, mấy vị đạo hưu chớ muốn đi ra ngoài nên chiến. Hơn nữa, các vị đạo hưu dưới trướng gia tộc cũng đều án binh bất động là đủ. Rất nhanh, toàn bộ đại sảnh tiểu lâm vào nghị luận chính giữa. Thời gian thoáng qua tức thì, một cái hoàng hốt, chính là sau 5 ngày. Tại mấy ngày trước, Tây Lam tà ma đại quân xuyên qua thứ 7 chiến trường, trực tiếp tiến công Nhật Viêm thành, chuyện tình đã truyền ra, Nhật Viêm thành phía sau tất cả đại thành chỉ rất nhiều đế lộ cường giả nhau nhau chạy tới Nhật Viêm thành, chỉ ngắn ngủn 5 ngày, Nhật Viêm thành nội tiểu tụ tập hơn 20 vị trí đế lộ cường giả. Trong đó có 5 vị đế lộ đỉnh phong cường giả, còn lại đều là đế lộ trước sau kỳ không giống nhau. Ngoại trừ những này đế lộ cường giả, phía sau tiếp viện thành trì cũng phái tới không ít ngưng chân kỳ, thánh cung thời kỳ cường giả, cơ hồ trong một nháy mắt, sở hữu tất cả thành trì cường giả gần như dốc hết toàn lực, nội bộ lấy hết, toàn bộ đều trú đóng ở Nhật Viêm thành nội. Tất cả mọi người tin tưởng, cùng Tây Lam tà ma đại chiến không thể hàm hồ. Đây không phải đơn giản chiến tranh, mà là hai cái chủng tộc cuộc chiến sinh tử. Mà Tây Lam tà ma cũng rốt cục tại sau 5 ngày, đại quân đã tới Nhật Viêm thành bên ngoài. Bị ép dưới, Nhật Viêm thành rất nhiều cường giả chỉ có thể đi ra ngoài nên chiến. Giờ phút này, Nhật Viêm thành bên ngoài, trên mặt đất hắc gáp một mảnh, phía trước là Tây Lam tà ma đại quân, nguyên một đám tà ma răng nanh dữ tợn, ma khí ngập trời. Ngoại trừ tà ma bên ngoài, trong đó có không ít hình thái cổ quái tọa kỵ, cũng có được mang cánh, phi trên không trung ma khí trùng thiên loại thú. Hơn nữa còn có một ít tà ma công thành lợi khí, ở phía sau sắp xếp cách để đó. Phóng tầm mắt nhìn tới, Tây Lam tà ma đại quân như hải dương màu đen giống như, số lượng đáng sợ, khó có thể đếm rõ. Nhật Viêm thành phía trước, tương tự đứng đấy số lớn linh tộc tu tiên giả. Hoặc là cấu nguyên cảnh, khí hải cảnh, thậm chí ngũ huyền vị sơ giai tu sĩ lên một lượt chiến trường. Linh tộc tu tiên giả ở bên trong, cũng không có thiếu đẳng cấp cao khôi lỗi, thỉnh thoảng có thể một ít bồi hồi trên không trung yêu thú, nhìn chằm chằm phía trước Tây Lam tà ma, mà những thứ khác linh tộc tu tiên giả càng là hận ý ngập trời. hận không thể muốn đem phía trước Tây Lam tà ma chém thành muôn mảnh đồng dạng. Tây Lam tà ma cùng linh tộc tu tiên giả cách xa nhau có lượng 3 cây số, bất quá đều có thể lẫn nhau chứng kiến đối phương, song phương đều tin tưởng, chiến tranh chỉ cần một cái ngòi nổ. Trên mặt đất có không thể đếm hết được rộng lượng tu tiên giả Tây Lam tà ma, mà bầu trời lấy cũng đứng đấy nguyên một đám tu sĩ cấp cao. Tây Lam tà ma một phương bị ma khí bao vây lấy, thấy không rõ lắm, mà linh tộc tu tiên giả một phương cầm đầu, đúng là Vạn Thiên Mục. Song phương dương cung bạc kiếm, tùy thời đều đánh nhau bộ dáng. Vạn Thiên Bối, lúc này đây Tây Lam tà ma chỗ đó có nhiều hơn không ít khuôn mặt xa lạ a. Một vị tuổi chỗ trung niên nam tử trầm giọng nói. Xem tu vị, tựa hồ cũng đạt đến ma vương sơ giai. Vạn Thiên Mục nhẹ gật đầu, ngưng lông mày nói, Tây Lam tà ma qua nhiều năm như vậy, xem ra là xuất hiện không ít ma vương sơ giai tà ma. Này cũng thực sự không phải là vấn đề, chỉ Hoàng đạo trưởng chờ 8 vị đế lộ cường giả, như thế nào cái này tuổi chỗ trung niên nam tử cắn răng một cái quảng, nói ra. Cái này Tây Lam tà ma có chừng hơn 40 vị trí ma vương sơ giai tà ma, nếu như Hoàng đạo trưởng chờ 8 vị đế lộ cường giả cũng không chúng này ma độc, ngược lại cũng có sức đánh một trận. Mặc dù là phía sau tiếp viện thành chỉ phái tới đế lộ cường giả nhiều nhất cũng liền hội tụ hơn 20 vị trí, trước kia ngược lại là cũng có thể đạt tới hơn 30 vị trí đế lộ cường giả. Hiện tại, liên tục 8 vị đế lộ cường giả chúng ma độc, chiến lực quả thực sinh sôi cắt giảm 1/3. Vạn Thiên Mục trầm mặc lại, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Diệp Huyền trên người, hy vọng Diệp Huyền có thể nhanh chóng trị liệu tốt những đế lộ cường giả đó. Tiêu ở giữa trời cao mấy người thương thảo thời điểm. Và ảnh. Đúng lúc này, một đầu to lớn người đá đột nhiên rơi xuống đất, cái này người đá lúc rơi xuống đất, từng bước một chạy tới trung tâm chiến trường. Cái này có hơn 10 trượng người đá xuất hiện lúc, không ít tu tiên giả nhao nhao cho cái này người đá nhường ra vị trí, để cho cái này người đá đi thông chiến trường. Là Khôi Lỗi tiền bối. Khôi Lỗi tiền bối đến rồi. Cái này to lớn người đá xuất hiện lúc, không ít đế lộ cường giả nhao nhao nghị luận, thông qua ánh mắt đến xem, tựa hồ cái này cự nhân người đá xuất hiện, định ra rồi không ít tu sĩ cấp cao bất an tâm. Có lẽ tu sĩ cấp thấp không biết, nhưng mà Khôi Lỗi lao nhân tại bốn chữ, tu sĩ cấp cao cơ hồ đều rõ ràng. Khôi Lỗi lao nhân, ngươi cũng tới. Chứng kiến cái này cự nhân người đá xuất hiện lúc, Vạn Thiên Mục vốn là sức sở, sau đó cười ha ha. Này người đá trong đầu đột nhiên chóc ra một ông già, lão giả này đứng ở người đá trên đỉnh đầu, vướt vướt trồng râu, nói, Vạn Thiên Mục, ngươi đây không phải nói nhảm ấy ư, cái này Tây Lam tà ma đều đánh tới trước cửa nhà rồi, lao phu nếu là không đi ra. Ngươi một người có thể đối với mấy cái lao ma. Lại nói tiếp, lúc này đây chúng ta không có nhiều hơn bao nhiêu khuôn mặt mới, ngược lại là Tây Lam tà ma bên kia tăng thêm không ít khuôn mặt mới, đây cũng không phải là điểm tốt ta. Nói đến phần sau, Khôi Lỗi lao nhân nhíu mày. Chương 805, đơn đả độc đấu. Nghe được nơi này, Vạn Thiên Mục thần sắc nghiêm túc nói, đây cũng là chuyện không có biện pháp, hôm nay một trận chiến này thị phi đánh không thể, không thể tại chiến trước bị thương nhà mình sĩ khí. Ngược lại là ngươi bây giờ nghiên cứu ra một môn mới Khôi Lỗi, xuất kỳ bất ý, có lẽ có thể trọng thương một vị lao ma đấy. Khôi Lỗi lao nhân lắc đầu, nói, lao già ta là nghiên cứu ra đến rồi một vị mới Khôi Lỗi, bất quá này vọng lao ma cũng không phải loại lương thiện, đã nhiều năm như vậy, hắn ma công tất nhiên phóng đại. Ta cùng với hắn giao thủ, chỉ sợ cũng chỉ phân ra 5 năm. Chẳng qua nếu như thật có thể đả thương nặng hắn, chiến cuộc ngược lại là có thể hướng phía chúng ta bên này nghiêng đấy. Liên quan đến Nhật Viêm thành thắng bại, ta là không dám khinh thường đấy. Dựa theo quy củ cũ, này kiếp lao ma vẫn là do đối với ta đối phó tốt rồi. Vạn Thiên Mục chắp tay nói ra. Vọng lao ma tiểu giao cho ngươi. Khôi Lỗi lao nhân nghe được nơi này, nheo mắt lại, không có vấn đề, vọng lao ma thì sẽ có ta xuất thủ ngăn chặn. Bất quá nói trở lại, về khoảng cách một trận chiến cũng có rất nhiều năm qua đi rồi, ta Nhật Viêm thành một mực không có cái mới hư hợp kỳ sinh ra đời, cũng không biết Tây Lam tà ma bên kia, có thể hay không có mới lao ma. Nếu có mới lao ma, vậy coi như không lớn thỏa. Nghe được nơi này, Vạn Thiên Mục thần bí cười cười, nói, những chuyện này, Khôi Lỗi lao huynh tiểu không cần phải lo lắng rồi. Khôi Lỗi lao nhân nghe đến mấy cái này, vốn là một trầu, sau đó kinh ngạc nhìn liếc Vạn Thiên Mục, không khó đoán ra, Vạn Thiên Mục tựa hồ có hơi lá bài tẩy bộ dáng. Hắn cũng không nhiều hỏi, miễn cho Tây Lam tà ma có mặt khác chiêu số, đã nghe được bọn họ đối thoại, có thể sẽ không tốt. Ồ, lại có một vị đế lộ đạo hữu đến rồi. Đúng lúc này, Khôi Lỗi lao nhân khẽ ổ lên một tiếng, nói ra. Chỉ thấy trong không khí hàn băng hiện hiện, chợt một gã thanh niên bộ dáng nam tử xuất hiện ở không trung, nam tử này một thân áo tím, đứng chắp tay. Diệp đạo hữu. Diệp đạo hữu. Nhìn người nọ xuất hiện, không ít đế lộ cường giả nhao nhao chào hỏi, trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng. Mặc dù lớn đa số đế lộ cường giả đối với Diệp Huyền hiểu rõ không sâu, mà lại Diệp Huyền chiến tích cũng không nhiều, bất quá, cũng chính là này chỉ cần mấy cái chiến tích, để không ít đế lộ cường giả không dám sinh ra khinh thường vẻ. Phải biết, người này trận chiến đầu tiên tích là ở Tây Lam Tà Ma địa vực đi một lượt, sau đó sửng sốt còn sống trở về rồi. Nếu thật là như thế, có lẽ một ít đế lộ cường giả cũng sẽ không đặt tại trong nội tâm, dù sao lời đồn sự tình thật sự không làm được thực. Nhưng mà đằng sau, Diệp Huyền tiến về trước yêu nguyệt rừng rậm, dùng lực lượng một người đại chiến ba đại yêu vương, vậy mà đem ba đại yêu vương áp chế khổ không thể tả. Một trận chiến này tuy nhiên biết được người không nhiều lắm, có thể quả thực tại tu sĩ cấp cao trong truyền ra, điều này cũng khiến cho không ít tu sĩ cấp cao nhớ ký Diệp Huyền tánh mạng. Hiện tại, chứng kiến Diệp Huyền một đại chiến lực đi vào, không ít đế lộ cường giả nhao nhao vui vẻ. Vị này phải là gần đây truyền ra xôn xao Diệp Tiểu Hữu đi. Ha ha, nghe nói Diệp Tiểu Hữu thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ thì đến được đế lộ cường giả, hôm nay xem xét, quả thật không giả. Khôi Lỗi lao nhân chứng kiến Diệp Huyền, hài lòng nhẹ gật đầu. Diệp Huyền cùng mấy vị đế lộ cường giả bắt chuyện qua về sau, nghe đến lời này, liền nói, tiền bối quá khen. Vạn Thiên Mục thì là kinh ngạc nói ra, Diệp Tiểu Hữu, ngươi đến chỗ này, này ma độc. Diệp Huyền nghe ở đây, bờ môi giật giật, truyền âm cho Vạn Thiên Mục. Vạn Thiên Mục nghe được nơi này, vốn là sững sờ, chợt nhẹ gật đầu, đứng chắp tay, ngưng lông mày không dương, không nói gì thêm. Cũng không biết Diệp Huyền vừa rồi nói cho hắn cái gì, càng không biết giờ phút này hắn vừa mừng vừa lo rồi. Diệp Tiểu Hữu là lần đầu tiên tham gia loại này cảnh tượng hoành tráng chiến tranh đi. Khôi Lỗi lao nhân khẽ cười nói. Là như thế. Diệp Huyền thành thật trả lời. Vạn Thiên Mục chắp tay cười hắc hắc, Khôi Lỗi lao huynh, ngươi có thể không nên coi thường Diệp Tiểu Hữu. Hắn mặc dù không có tham dự qua loại này cảnh tượng hoành tráng chiến tranh, bất quá, Diệp Tiểu Hữu tại Tây Lam Tà Ma thứ 7 lãnh địa gây long trời lỡ đất, đây chính là thật sự. Người bình thường quả thực không làm được. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vạn Thiên Mục cùng Khôi Lỗi lao nhân, mặc dù biết những này tu sĩ cấp cao biểu hiện ra phong khinh vân đạm, nhưng mà trong nội tâm không khỏi là căng thẳng thần kinh, dù sao, ai cũng không biết khi nào hội đánh nhau. Cùng lúc đó, Tây Lam Tà Ma đại quân chi địa, Kiếp Lao Ma đứng chắp tay, nói ra, Vẫn Ma, xác định này 8 vị đế lộ cường giả có thể kỳ tộc nhân cũng đã trúng ma độc rồi hả? Đại nhân, việc này tự nhiên chắc chắn 100. Vẫn Ma Vương cười khẳng khặc quái dị nói, ta dùng này ma trùng thực thời thời khắc khắc giam khống Lăng Mặc, tự nhiên thấy rõ ràng, hơn nữa, này Lăng Mặc đã bị chết, chắc chắn 100%, Nhật Viêm Thành tại việc này thượng làm không thể giả dối. Ngươi làm việc, ta còn là yên tâm. Lăng Mặc chết rồi, xem ra Nhật Viêm Thành bên kia xác thực là xảy ra đại vấn đề, nếu không Vạn Thiên Mục không có khả năng dưới sự giận dữ giết hắn đi nhiều năm như vậy tâm phúc thủ hạ. Kiếp Lao Ma thản nhiên nói, này 8 vị đế lộ cường giả cũng không tại Nhật Viêm Thành trong đội ngũ. Xem ra là ma độc đã khuyết tán ra đến rồi, chúng ta lựa chọn lúc này tấn công thời cơ cũng là cực kỳ tốt đấy. Hôm nay một trận chiến này, Nhật Viêm Thành thua không nghi ngờ, Vẫn Huynh đã được đến này Nhật Viêm Thành đại trận cấu tạo đồ, mà lại cái này cấu tạo đồ cũng do đại nhân cướp đại nhân xem qua, không có bất kỳ hư giả đấy. Một vị ma vương nói ra. Kiếp Lao Ma bình tĩnh nói, Vọng Lao Ma, ngươi cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Vọng Lao Ma là một gã dáng người to lớn Lao Ma, nghe được nơi này. Nhìn thoáng qua bầu trời, dựa theo kế hoạch ban đầu đến đây đi, hướng linh tộc tu tiên giả khởi xướng một VS1 chiến đấu, tin tưởng linh tộc tu tiên giả chiến lực chưa đủ, cũng hết sức vui vẻ như vậy. Dù sao, chúng ta bên này chỉ cần biểu hiện ra ma vương, tiểu hơn xa bọn họ. Ta hiện đang lo lắng tiểu là bọn họ còn lưu có hậu thủ gì. Kiếp Lao Ma lạnh giọng nói. Ha ha ha. Vọng Lao Ma cười nhạo nói, Kiếp Lao Ma, lúc nào lá gan của ngươi trở nên nhỏ như vậy, mặc dù có chuẩn bị ở sau. Chúng ta đại thế sắp tới, còn có thể sợ bọn họ không thể. Điều này cũng đúng. Kiếp Lao Ma cũng phát hiện mình quá lo lắng, nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, Vọng Lao Ma đã một bước bước ra, đi tới chiến trường trung tâm. Vạn Thiên Mục. Vọng Lao Ma một tiếng quát lên. Linh tộc tu tiên giả bên này Vạn Thiên Mục nghe được thanh âm, lông mày nhíu lại, theo bên trong chiến trường đi ra, chắp tay nói ra, Vọng Lao Ma. Vọng Lao Ma cười hắc hắc, còn là dựa theo trước kia quy củ đến như thế nào, phía dưới chúng tiểu nhân đánh bọn họ. Còn chúng ta, 10 vị ma vương đối với các ngươi 10 vị đế lộ cường giả, 1 VS 1, sinh tử bất luận. Mà chúng ta lão gia hỏa, ngay tại đứng ngoài quan sát xem, không được nhúng tay, như thế nào đây? Nghe ở đây, Vạn Thiên Mục nheo mắt lại, nhíu mày suy nghĩ lấy. Vạn lao đầu, cái này sẽ có hay không có lừa dối? Khôi Lỗi lao nhân không khỏi hỏi bọn họ chiến lực rõ ràng cao hơn chúng ta thượng một ít, lại cùng chúng ta bình thường quy củ đến đánh, không phù hợp lẽ thường à? Vạn Thiên Mục rơi vào trầm tư. Trước kia Nhật Viêm Thành thường xuyên cùng Tây Lam Tà Ma sinh ra đại quy mô chiến đấu, nếu như là hỗn chiến mà nói, tràng diện hỗn loạn, ai cũng không biết muốn đánh bao lâu. Cái này bình thường quy củ chính là, đế lộ cường giả 1 vs 1 trước tiên phân ra một cái thắng bại, nếu như phương nào đế lộ vẫn lạc, thất bại số lượng nhiều, sĩ khí tất nhiên đại giảm, liền rất dễ dàng phân ra một cái thắng bại đến. Mà trong lịch sử vài cuộc chiến tranh, hoặc là linh tộc tu tiên giả chiếm một ít thượng phong, hoặc là Tây Lam Tà Ma chiếm một ít thượng phong, ai cũng khó có thể dung chuyển kỳ căn cơ. Bất quá, hiện tại Tây Lam Tà Ma chiến lực rõ ràng cao hơn tại Nhật Viêm Thành, cái này Vọng Lao Ma thực sự sử dụng bình thường quy củ đấu pháp, làm cho tất cả mọi người đều không hiểu, suy đoán trong đó có bẫy. Rất nhanh, Vạn Thiên Mục tiểu lộ ra vui vẻ, nói, Tây Lam Tà Ma giảo hoạt như hồ, hơn phân nửa là dùng vì chúng ta bên này cũng có át chủ bài, không dám quá khích tiến, cho nên mới chọn dùng cái này ổn trong cầu thắng phương pháp xử lý. Cái này rất phù hợp tính cách của bọn hắn, nếu không, ngươi thật đúng rắc được bọn họ hội chọn dùng loại biện pháp này. Này chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Khôi lỗi lao nhân hỏi. Làm sao bây giờ? Vạn Thiên Mục suy nghĩ một lát, nói, hỗn chiến đối với chúng ta không có chỗ tốt, cứ dựa theo bọn họ nói đến đây đi. Khôi lỗi lao huynh cảm thấy thế nào? Khôi lỗi lao nhân tự định giá hắn lợi và hại, sau một lúc lâu, ta đồng ý ý nghĩ của ngươi, cứ như vậy đấu đi. Bất quá, cũng không cần phải cùng bọn họ giảng quy củ, giống như trước đây, một khi có vị nào đế lộ đạo hữu có nguy hiểm tính mạng, chúng ta tự đắc tiến lên cứu đấy. Đó là tự nhiên, tin tưởng những cái. Kia lão ma nghĩ cách cùng chúng ta cũng gần như. Vạn Thiên Mục chậm rãi nói ra. Chương 806, Ngụy Trang vẫn ma vương. Tây Lam Tà Ma cùng linh tộc tu tiên giả tầm đó có nhân nghĩa có thể giảng sao? Hiển nhiên là không có. Tuy nhiên biểu hiện ra đáp ứng rất sung sướng, cùng là Vạn Thiên Mục. Khôi lỗi lao nhân cùng Tây Lam Tà Ma lão ma tầm đó, hiển nhiên đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được đấy. Giờ phút này, Vạn Thiên Mục đứng chắp tay, quắc, tốt cứ dựa theo các ngươi nói ra, các ngươi trước tiên chọn lựa ra 10 vị ma vương đi, chúng ta bên này thì sẽ có đạo hữu ứng chiến đấy. Vọng lao ma nghe được nơi này, cười hắc hắc, nhìn về phía nhà mình ma vương. Rất nhanh, vọng lao ma cùng với kiếp lao ma cùng nhau chọn lựa ra 10 vị ma vương, cái này 10 vị ma vương chọn lựa mà ra lúc, một bước ra, đi tới chiến trường trung tâm. Chứng kiến cái này 10 vị ma vương, Vạn Thiên Mục cùng Khôi Lỗi lao nhân đều là nhíu mày. Cái này 10 vị ma vương cao nhất thì ra là ma vương tam giai, cũng không ma vương tam giai đỉnh phong, trong đó càng nhiều nữa vẫn là ma vương cấp 2, tương đương với đế lộ trung kỳ. Thấy vậy vòng thứ nhất, này lao ma cũng không tính đem chiến lực chủ yếu lấy ra rồi. Khôi Lỗi lao nhân lạnh giọng nói ra. Vạn Thiên Mục ngưng lông mày nói, ta hiện tại tiểu sợ hãi này vẫn ma vương này một ít thần bí nhất ma vương, mặt khác lợi hại ma vương, chúng ta cũng là có năng lực cùng hắn giao thủ đạo hữu, có thể là này vẫn ma vương quả thực lợi hại, cùng hắn giao thủ, cho dù là đế lộ đỉnh phong cũng không chiếm được tiện nghi gì đấy, thậm chí còn có vẫn là kết cục. Mấu chốt nhất là, này vẫn ma vương cực kỳ thần bí, nhớ rõ vừa rồi bị hắn giết vị kia đế lộ cường giả lúc, chúng ta liền xuất thủ cứu cơ hội chưa từng. Khôi lỗi lao nhân cắn răng nghiến lợi nói ra. Vạn Thiên Mục thở dài một hơi, chợt nói ra, có vị đạo hữu kia tiến lên nên chiến. Diệp Huyền đứng ở trong đám người, cũng không mở miệng nói chuyện. Đúng lúc này, một vị tóc trắng xóa đế lộ cường giả đứng dậy, nói, Vạn đại nhân, ta nguyện ý xuất chiến. Ha ha, nguyên lai là tóc trắng đạo hữu, nghe nói tóc trắng đạo hữu ngày gần đây thực lực đại trướng, hiện tại xuất chiến, tất nhiên có thể cầm cái cuối cùng rồi. Vạn Thiên Mục cao giọng cười to nói. Lao giả tóc bạc cười nói, Vạn bối nhất định không có nhục sứ mạng. Lời này rơi xuống, ông lão tóc trắng này đã đứng cả đi ra ngoài. Linh tộc tu tiên giả, ai dám đến chiến? Tà ma ở bên trong, một vị ma vương ha ha cười nói. Bay ma vương, lão hủ đến chiếu cấu ngươi. Đứng ra đi lúc, lão giả tóc bạc lạnh giọng quát. Bay ma vương, 800 năm trước này cuộc chiến đấu không có thể phân ra thắng bại. Hôm nay chúng ta tiểu so sánh cao thấp đi. Phi ma vương nghe được nơi này, ha ha cười nói. Nguyên lai là ngươi tóc trắng lao nhân. Vừa vặn, ta vừa định muốn lãnh giáo một chút ngươi cái này bạch cốt đạo pháp 800 năm sau lại có năng lực gì phóng đại. Kế tiếp, lại có một cái đế lộ cường giả bắt đầu báo danh. Trong chớp mắt, linh tộc tu tiên giả thì có 9 vị đế lộ cường giả chủ động xuất chiến, mà lại từng người chọn xong lẫn nhau đối thủ. Ta xuất chiến không? Diệp Huyền quét mắt một vòng, phát hiện còn dư lại không có xuất chiến đế lộ cường giả đều đạt đến đế lộ hậu kỳ, hoặc là đế lộ đỉnh phong, tại thời cơ này xuất thủ lộ ra thực lực, cũng không chỗ tốt. Liên chủ động mở miệng nói ra. Để ta đánh đi. Đúng lúc này, một vị đế lộ hậu kỳ lao giả chậm rãi nói ra. Hạc huynh, ngươi đây là? Diệp Huyền không hiểu hỏi. Lão giả này vướt vướt trong râu, mở miệng nói, Diệp Tiểu Hữu tuy chỉ có đế lộ trung kỳ, có thể lão hủ cũng không biết là Diệp Tiểu Hữu so lão phu chênh lệch đi nơi nào. Cái này còn dư lại một vị ma vương chính là khuôn mặt mới, nhiều nhất chỉ ma vương nhất giai, giao cho lão hủ là được. Diệp Tiểu Hữu có đại chiến ba vị trí yêu vương thực lực, hiện tại chỉ trận chiến mở màn, lộ ra thực lực sẽ không tốt. Không biết vạn đại nhân như thế nào xem. Vạn Thiên Mục suy nghĩ một lát, một trận chiến này, tự làm phiền Hạc đạo hữu rồi. Hạc đạo nhân nghe được nơi này, bình tĩnh nói, vạn đại nhân yên tâm, nhất định không có nhục sứ mạng. Hạc đạo hữu vẫn là phải cẩn thận một chút, một trận chiến này chính là trận chiến mở màn, Hạc đạo hữu không thể bại lộ quá nhiều thực lực. Khôi lỗi lao nhân dặn dò. Vạn bối minh bạch. Hạc đạo hữu vừa cười vừa nói. Rất nhanh, 10 vị đế lộ cường giả lựa chọn xong Tây Lam Tà Ma 10 vị ma vương, song phương dương cung bạc kiếm, tùy thời đều có thể đánh nhau bộ dáng. Vọng Lao Ma xem ở đây, đã tính trước cười lớn nói, Vạn Thiên Mục, nghe nói các ngươi linh tộc tu tiên giả có một vị trí có chút lợi hại đạo hữu, tên là Diệp Huyền, tựa hồ cũng trong đám người. Như thế nào, xem thường nhà của ta ma vương, như thế nào không dám ra tới nên chiến. Vạn Thiên Mục nghe thế, tự nhiên biết rõ Vọng Lao Ma nghĩ cách. Cái này Vọng Lao Ma chỉ sợ là muốn thông qua thứ một trận chiến đấu tới bắt nghiết một ít Diệp Huyền thực lực. Hơn nữa, nếu có cơ hội, Vọng Lao Ma chỉ sợ tuyệt sẽ không lưu tình tìm cơ hội giết Diệp Huyền. Vạn Thiên Mục trong nội tâm sao có thể không hiểu, sao có thể để cho Diệp Huyền tại thứ một trận chiến đấu tiểu tham dự chiến đấu. Ha ha ha, Vọng Lao Ma, ngươi lời này tiểu buồn cười quá, những này cấp thấp ma vương, giao cho Diệp đạo hữu thật sự là đại tài tiểu dụng rồi. Ngươi sẽ không liền đạo lý này cũng đều không hiểu đi. Vạn Thiên Mục cười lạnh nói. Vọng Lao Ma nghe thế, cười hắc hắc, cũng không ở ý nói, như là đã chọn xong đối thủ, phía dưới kia tiểu nhân người cũng có thể đấu võ rồi. Vạn Thiên Mục, ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn mệnh lệnh chúng ta ma tộc tiến công. Phóng ngựa đến đây đi. Vạn Thiên Mục cười nhạo nói. Ta linh tộc tu tiên giả há có thể sợ các ngươi Tây Lam Tà Ma không thể. Vọng Lao Ma nheo mắt lại, quát lạnh nói, bắt đầu. Lời này phảng phất lôi âm giống như, một tiếng rơi xuống, chỉ một thoáng. Trên lục địa cấp thấp tà ma nguyên một đám xông vào trong tầng trời thấp, hoặc là phi hành đấy, đào đất đấy, trên lục địa bò sát đấy, nguyên một đám tốc độ cực nhanh, hắc áp áp một mảnh, phô thiên cái địa hướng phía linh tộc tu tiên giả tu sĩ cấp thấp mà đi. Xem ở đây, Vạn Thiên Mục nheo mắt lại, quát lên, sắt. Một tiếng này chữ sắt rơi xuống, linh tộc tu tiên giả như biển bình thường đích đê dài tu sĩ cũng không có bất kỳ sợ hãi xông về Tây Lam tà ma đại quân. Hai phe đại quân chiến đấu hết sức căng thẳng, trong chớp mắt tiếng oanh minh bồi hồi không ngừng, ma khí cùng chân khí trong không khí bồi hồi. Trên mặt đất, trong tầng trời thấp, chiến đấu tiếp tục không thôi. Trên mặt đất chiến tranh bắt đầu, trên bầu trời, 10 vị đế lộ cường giả tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Chứng kiến trên mặt đất chiến đấu khai hỏa, lão già tóc bạc lệ quát một tiếng, bay ma đầu, đi chết đi. Lời này rơi xuống, 10 vị đế lộ cường giả, cùng Tây Lam Tà Ma 10 vị ma vương trong chớp mắt tiểu đánh nhau. Rất nhanh, ma khí bày ra. 10 vị đế lộ cường giả đều là tiến nhập ma khí ở bên trong, theo ngoại giới khó có thể quan sát được ở bên trong bộ phận chiến tranh, nhưng mà tất cả mọi người biết rõ, cái này đế lộ ở giữa chiến đấu trong thời gian ngắn phân ra thắng bại là không thể nào đấy. Diệp Huyền đứng ở trên không ở bên trong, bờ môi khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm nói, ngươi không thật tốt trong Nhật Viêm Thành ở lại đó, lại xuất tới làm cái gì? Hắn truyền âm cho đối tượng, tự nhiên chính là Long Ngụy rồi. Cũng chính là vừa rồi. Hắn phát hiện Long Muội vậy mà hướng phía Nhật Viêm Thành bên ngoài tiến đến, trong nội tâm một trầu, vội vàng ngăn lại. Cái này rất phù hợp Long Muội tính cách, loại này cảnh tượng hoành tráng chiến tranh, Long Muội có thể hưng phấn tìm không thấy ra, nếu là không đi ra gom góp tham gia náo nhiệt đó mới là việc lạ. Nhưng là, Diệp Huyền cũng không muốn để cho Long Muội đến gom góp cái này náo nhiệt. Nghe được Long Muội trả lời, Diệp Huyền phục vụ quên mình lệnh khẩu vị quát, nhanh đi về. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền liền thấy một cái yêu long vọt vào chiến trường. Giống to một tiếng, cái này yêu long cái đuôi cuốn một cái, trong chớp mắt, một ít cấp thấp tà ma đã bị cái này yêu long mang đi tánh mạng. Không ít linh tộc tu tiên giả xem đến nơi này, sĩ khí tăng nhiều, rất nhanh, yêu long tựa hồ không hài lòng bây giờ đối thủ, tiến vào không trung tìm kiếm lấy càng đối thủ lợi hại đi. Diệp Huyền chứng kiến Long Muội đã tiến nhập chiến trường, ngưng lông mày không dương. Rất nhanh, hắn thần thức tản ra, chứng kiến một gã ngụy trang thành tu sĩ cấp thấp nam tử, chính theo sát tại Long Muội bên người, mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết rõ, này ngụy trang thành tu sĩ cấp thấp nam tử đúng là Tầm Chân. Tuy nhiên Tầm Chân cũng không quá đáng tin cậy, nhưng mà để cho bảo hộ Long Muội, ít nhất Long Muội sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Chứng kiến Tầm Chân bảo hộ tại Long Muội bên người, Diệp Huyền cũng phải dùng đưa ánh mắt đặt ở phía trước Đế Lộ cường giả trong lúc giao thủ. Giờ phút này, hắn đưa ánh mắt đặt ở Hạc đạo trên thân người. Hạc đạo nhân giao thủ chính là một gã vừa mới tiến cấp ma vương thời kỳ mới ma vương, bàn về thắng bại, không ai sẽ cảm thấy Hạc đạo nhân thất bại. Thậm chí, nói không chừng Hạc đạo nhân đã đánh chết này ma vương cũng nói không chính xác. Dù sao, Hạc đạo nhân đã sớm tiến vào Đế Lộ hậu kỳ rất nhiều năm, mà này ma vương hiển nhiên là vừa mới đạt tới Đế Lộ tiền kỳ, thực lực sai biệt cách xa tuyệt không phải dễ dàng như vậy có thể bù đắp. Diệp Huyền tò mò, kiếm chi lĩnh vực thi triển ra. Rất nhanh, Hạc đạo nhân cùng này cấp thấp ma vương chiến đấu, đã bị nhìn hắn được rõ ràng. Hả? Khi nhìn đến cả hai lúc chiến đấu, Diệp Huyền đột nhiên một trầu. Bởi vì, hắn kiếm chi lĩnh vực vậy mà không có biện pháp hoàn toàn dò xét đến ma khí nội ma vương, chỉ thấy này ma vương thân thể như ẩn như hiện, rất khó xác định. Cùng lúc đó, Hạc đạo nhân tại ma khí ở trong, cũng không có chiếm được thượng phong, ngược lại liên tiếp đã bị áp chế bộ dáng. Diệp Huyền xem đến nơi này, đông dưng một trầu. Có thể làm cho hắn không cách nào dùng kiếm chi lĩnh vực hoàn toàn phân biệt phương vị đấy, trong ký ức của hắn chỉ có một người. Cái kia chính là, vẫn ma vương. Nghĩ vậy, Diệp Huyền quá sợ hãi, đạo, không được, vạn tiền bối nhanh cứu người, cùng Hạc đạo hữu giao thủ ma vương là vẫn ma vương ngụy trang. Chương 807, trận chiến đầu tiên thảm bại. Cái gì? Khôi lỗi lao nhân nghe được nơi này, một cái quá sợ hãi. Nay cùng Hạc đạo nhân giao thủ, dĩ nhiên là vẫn ma vương. Vạn Thiên Mục nghe được lời này, cũng rõ ràng một cái kinh ngạc, không biết Diệp Huyền là như thế nào phân biệt ra được tại Hạc đạo nhân giao thủ ma vương là vẫn ma vương đấy, không kịp nghĩ nhiều, Vạn Thiên Mục trực tiếp vung tay háo, thành từng mảnh lá cây xuất hiện. Cái này lá cây trường nghìn đạo, hội tụ thành hình lúc, trực tiếp bị Vạn Thiên Mục từng ngón tay hướng về phía Hạc đạo nhân giao thủ ma khí trong. Ha ha, Vạn Thiên Mục, ngươi muốn làm gì? Kiếp Lao Ma chứng kiến Vạn Thiên Mục xuất thủ, tựa hồ sớm có phòng bị đồng dạng, lệ quát một tiếng. Xuất thủ chính là ngập trời ma khí, cùng cây kia lá đụng vào nhau, cốc cốc đấy, khó có thể phân ra thắng bại. Khôi lỗi lao nhân chứng kiến Vạn Thiên Mục bị Kiếp Lao Ma ngăn chặn, biết rõ việc này tất nhiên có chuyện ẩn ở bên trong, không nói hai lời, tay vồ một cái nhỏ tiểu thạch nhân khôi lỗi không biết từ nơi này bay ra ngoài, bị khôi lỗi lao nhân điều khiển, một bả bay về phía Hạc đạo nhân giao thủ ma khí trong. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng phải theo vẫn ma vương trong tay đem Hạc đạo nhân cứu ra. Hắc hắc. Khôi lỗi lao đầu, ngươi tốt nhất an phận một ít đi. Vọng lao ma chứng kiến khôi lỗi lao nhân xuất thủ, cười lạnh một tiếng, tương tự xuất thủ ngăn cản lại khôi lỗi lao nhân. Vọng lao ma, cho lão phu cũng ngay. Khôi lỗi lao nhân trong lòng khẩn trương quát. Cũng ngay. Nhìn ngươi có hay không buồn sự kia rồi. Vọng lao ma tùy tiện cười to nói. Đúng lúc này, Hạc đạo nhân vị trí ma khí ở bên trong, đột nhiên một cái kịch liệt rung rung. Bang bang. Liên tục hai tiếng nổ mạnh. Không. Hạc đạo nhân một tiếng hoảng sợ gầm, đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, Hạc đạo nhân thân hình chạy ra khỏi ma khí. Đánh ra lúc này Hạc đạo nhân đã chặt đứt một cánh tay, hắn sắc mặt trắng bệnh, khí tức cũng biến thành cực kỳ không ổn định. Xem ma khí ở bên trong, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, phảng phất bên trong mặt có cái gì để cho hắn thập phần sợ hãi thứ gì đó. Hắn cấp tốc lui ra phía sau, không dám có bất kỳ dừng lại. Khắc khà ít ít ít ít ít ít, đi chết đi. Tại Hạc đạo nhân sau này trốn lúc. Một đạo ma ảnh chạy ra khỏi ma khí, cánh tay kia đã biến hóa thành dữ tợn ma chảo, cái này ma chảo một bả thò ra, khoảng chừng vài chục trượng, cho đến Hạc đạo thân thể của con người. Hạc đạo nhân chứng kiến cái này ma chảo, vội vàng tiểu muốn sử dụng pháp bảo của mình bảo vệ tánh mạng, đột nhiên, một đạo xoay tròn bàn quay xuất hiện, chống đỡ chắn trước người. Giang giác, cái này bàn quay đột nhiên bị cái này ma chảo đập nện nát bấy. Hạc đạo nhân xem đến nơi này, trong ánh mắt vẻ sợ hãi càng thêm nồng nặc vài phần. Xoay người bỏ chạy, có thể thay vào đó ma ảnh đuổi cực kỳ nhanh chóng, mắt thấy này ma chảo nhanh phải xuyên qua Hạc đạo nhân lồng ngực lúc, Vạn Thiên Mục cùng khôi lỗi lao nhân mặt đều biến sắc. Thậm chí, mà ngay cả Hạc đạo nhân cũng đã tuyệt vọng lúc, thì không có phát hiện trong đám người Diệp Huyền đột nhiên thân hình lóe lên, ngay sau đó, Hạc đạo nhân tựu cảm giác mình thân hình không bị khống chế, bị một đôi tay bắt lấy, ném tới đằng sau, lập tức, một đạo phi hành băng điểu hàng lâm, đâm vào này ma ảnh ma chảo thượng. Và ảnh một tiếng vang thật lớn, cái này băng điểu cùng này ma chảo sinh ra to lớn phong ba. Đợi đến gió này sóng sau khi biến mất, Diệp Huyền thân ảnh cùng vẫn ma vương thân ảnh tất cả đều hiện ra, bởi vì vừa rồi va chạm phong ba, khiến cho hai người không bị khống chế lui về phía sau vài bước. Hạc đạo nhân chứng kiến một màn trước mắt, biết rõ mình được cứu, mà cứu người của mình, đúng là Diệp Huyền. Diệp Huyền lui về phía sau vài bước, hỏi Hạc đạo hữu coi như không tồi. Đa tạ Diệp đạo hữu cứu, mạng nhỏ cuối cùng là bảo vệ. Hạc đạo hữu lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Hắn hiện tại cũng có chút hoảng sợ, nay vẫn ma vương được vinh dự Tây Lam tà ma đế lộ kỳ mạnh nhất ma đầu, cũng không phải là có bất kỳ hư giả, vừa rồi hắn cùng với cái này vẫn ma vương giao thủ, bản lĩnh xuất chúng tất cả đều dùng đi ra ngoài. Có thể là, lại vẫn không thể thật là đối phương nửa phần, bị đối phương liên tiếp áp chế. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể kinh hoàng chạy ra ma khí phạm vi. Nghĩ đến đây, Hạc đạo nhân không khỏi kinh ngạc nhìn thoáng qua. Hắn cùng vẫn ma vương giao thủ, biết rõ này vẫn ma vương chỗ lợi hại, mà Diệp Huyền, vậy mà cùng hắn một cái so chiêu, không có rơi nửa điểm hạ phong bộ dạng. Vẫn ma vương chứng kiến Diệp Huyền đột nhiên xuất thủ cứu người, cười quái dị nói, Diệp Huyền, chúng ta lại gặp mặt. Dứt lời lời này, vẫn ma vương đột nhiên lui nhanh, thối lui đến Tây Lam tả ma trong phạm vi. Điều này làm cho Vạn Thiên Mục vừa thoát khỏi kiếp lao ma, muốn vẫn ma vương động thủ mục đích triệt để bỏ đi. Vạn Thiên Mục, các ngươi đột nhiên xuất thủ cứu người, cái này không phù hợp quy củ đi. Kiếp lao ma nheo mắt lại quát. Kiếp lao ma, đừng nói những thứ vô dụng kia, ngươi để cho vẫn ma vương che giấu thành sơ giai ma vương, như vậy phù hợp quy củ. Vạn Thiên Mục âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, này là các ngươi mắt vụ về, nhìn không ra mà thôi, làm chúng ta chuyện gì. Kiếp lao ma cười lạnh một tiếng, lập tức, thân hình vừa lui, sẽ không tiếp tục cùng Vạn Thiên Mục làm vô dụng đấu tranh. Đúng lúc này, Khôi Lỗi lao nhân cùng Vọng lao ma cũng chia ra. Bọn họ đều trong lòng biết trong thời gian ngắn rất khó cầm xuống đối phương, mấu chốt là hiện tại đế lộ kỳ giao thủ. Hạc đạo nhân, không có vấn đề đi. Vạn Thiên Mục lui sau khi trở về, lo lắng hỏi. Đa tạ vạn đại nhân mong nhớ, lao hủ tánh mạng bảo vệ, bất quá cái này nguyên khí tổn hao nhiều, có thể phía sau chiến tranh tiểu không có biện pháp xuất lực. Hơn nữa, vừa rồi ta vận dụng không ít hao tổn nguyên khí chiêu số, chỉ sợ cái này nguyên khí không có hơn 10 năm muốn khôi phục nguyên vẹn, rất khó. Hạc đạo nhân thở ra một hơi, nói ra, không có việc gì, chỉ cần người không có việc gì là tốt rồi. Vạn Thiên Mục thở phào nhẹ nhõm, bất đắc dĩ nói. Trong lòng của hắn cũng thầm hận, lại là thật không ngờ vẫn ma vương giả trang thành cấp thấp ma vương chuyện tình. Hiện tại vẫn ma vương đánh chính là ý kiến hay, đi lên trước hết phế bỏ một gã đế lộ hậu kỳ cường giả. Vốn bọn họ là thuộc về hoàn cảnh xấu, bởi như vậy, phía dưới chiến đấu chỉ sợ cũng càng thêm khó đánh. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở hiện tại giao thủ đế lộ cường giả, hy vọng có thể trọng thương một ít tà ma, tài cán vì hiện tại hòa nhau một ít cục diện. Nay vẫn ma vương nhiều năm như vậy không thấy, tuy nhiên chưa đi đến nhập hư hợp kỳ, có thể là ma công lại tăng mạnh nữa à. Khôi Lỗi lao nhân cắn răng nói, Hạc đạo nhân vừa rồi chiêu số ra hết, cái này vẫn ma vương thực sự không có xuất ra cái gì giữ nhà bổn sự, nếu như không phải Diệp tiểu hữu kịp thời cứu người. Vạn Thiên Mục ngưng lông mày không dương. Con mắt nhìn chăm chú lên mặt khác 9 vị đế lộ cường giả giao thủ. Cùng lúc đó, dưới đáy tu sĩ cấp thấp chiến tranh cũng đang kéo dài lấy. Cái này khó có thể phân rõ ràng số lượng đại chiến, trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại, mấu chốt là trên không tu sĩ cấp cao, cho nên, tất cả đế lộ cường giả thần kinh căng cứng, đều đưa ánh mắt đặt ở 9 vị đế lộ cường giả trên người. Ân. Đúng lúc này, Vạn Thiên Mục đột nhiên một trầu. Một đạo ma khí giao thủ trong phạm vi, một vị đế lộ cường giả hốt hoảng chạy ra, mà hắn sau lưng rất nhanh sẽ giết ra một vị trí ma vương, bất quá cái này ma vương cố nhiên hung mãnh, có thể còn không làm gì được vị này đế lộ cường giả tánh mạng, rất nhanh, cái này đế lộ cường giả tiểu lòng vẫn còn sợ hãi trốn về linh tộc tu tiên giả trận doanh. Ha ha ha, Hàn Mạn, ta cho rằng những năm gần đây này, ngươi lại có năng lực gì phong đại, không nghĩ tới cùng năm đó đồng dạng, không chịu nổi một kích. Này đáp thắng ma vương lớn tiếng cười nhạo. Bại lui Hàn Mạn mặt mũi không nhịn được, sau nửa ngày qua đi, chỉ có thể thở dài, vạn đại nhân, Hàn Mô có nhục sứ mạng. Mới Hàn Mô đã dùng ra tất cả chiêu số, có thể thay vào đó ẩm huyết lao ma thực lực tăng nhiều. Vạn Thiên Mục lắc đầu, nói, Hàn đạo hưu đã tận lực, đánh trước ngồi khôi phục chút ít nguyên khí đi. Vâng, vạn đại nhân. Hàn Mạt cung kính nói. Chứng kiến trước mắt thế cục, Khôi Lỗi lao nhân cùng Vạn Thiên Mục đều nhíu mày. Lúc này mới như vậy một hồi, linh tộc tu tiên giả tiểu thất bại hai người, đồng đẳng với phía sau đại chiến ở bên trong. Cơ hồ tổn thất hai gã đế lộ kỳ chiến lược. Phải biết, đế lộ kỳ cường giả nguyên khí một khi tổn thất, muốn khôi phục vô cùng khó khăn, dù sao cùng Tây Lam tà ma đánh nhau, không chết cũng bị thương. Không đến trình độ sơn cùng thủy tận, linh tộc tu tiên giả một phương cùng Tây Lam tà ma căn bản sẽ không chạy trốn. Một khi thất bại, cái kia chính là thật sự thất bại. Chương 808, Diệp Huyền cùng vẫn ma vương. Chiến cuộc đang kéo dài, dưới đây đánh chính là hôn thiên ám địa, trên xuống còn dư lại 8 vị đế lộ cường giả. Trong lúc nhất thời khó có thể phân ra cái gì thắng bại. Trong chớp mắt, lại là 3 canh giờ đi qua, tám vị đế lộ cường giả như trước cùng còn dư lại tám vị Tây Lam tà ma ma vương chiến lửa nóng, cũng không lại phân ra kết quả gì đến. Mọi người ở đây thần sắc nghiêm nghị quan sát đến chiến cuộc lúc, đột nhiên, một cái ma vương hốt hoảng theo ma khí nội chạy ra, nhưng lại cùng lao nhân tóc trắng giao thủ phi ma vương. Bây giờ phi ma vương đầy người đống bừa bộn, bị thương trong người, chật vật bỏ chạy. Tại phi ma vương chạy đi nháy mắt, lao nhân tóc trắng ha ha cười nói, phi ma đầu, ta còn tưởng rằng ngươi cái này trong 800 năm có gì thực lực tăng nhiều, không nghĩ tới không gì hơn cái này, bại tướng dưới tay, có đảm lượng cùng lão hủ phân ra một cái thắng bại ra, trốn nơi nào. Này bại lui phi ma vương nghe được lời ấy, sắc mặt tím lúc thì xanh một hồi, hận không thể lập tức giết lao nhân tóc trắng giải hận, có thể trong lòng biết mình cũng không phải là lao nhân tóc trắng đối thủ, chỉ có thể cắn răng một cái quan, đè xuống phẫn nộ trong lòng, trốn về Tây Lam tà ma trong trận hình. Lão nhân tóc trắng chứng kiến phi ma vương chạy nhanh, hừ lạnh một tiếng, về tới linh tộc tu tiên giả trận doanh trong. Vạn đại nhân, vạn bối không có nhục sứ mạng, này phi ma vương đã bị vạn bối đánh thành trọng thương, một thân ma công còn thừa top 5 top 3, phía dưới trong chiến đấu, cái này phi ma vương đã không được tác dụng gì. Lão nhân tóc trắng chắp tay nói ra, ha ha, tóc trắng đạo hữu làm rất tốt. Vạn thiên một cao giọng cười to nói, tóc trắng đạo hữu đi trước ngồi xuống nghỉ ngơi một. Hai, chiến đấu phía sau, còn phải dựa vào tóc trắng đạo hữu lại xuất lực. Vâng. Lão nhân tóc trắng mặt lộ vẻ ánh sáng màu đỏ, lấy được thắng lợi, trở lại trận doanh về sau, từng vị đế lộ cường giả đến đây nói lời cảm tạ. Lão nhân tóc trắng đắc thắng, vạn thiên mục tự nhiên cực kỳ hưng phấn, đây là vi linh tộc tu tiên giả mang tới đầu thắng, bất quá cái này vẻ cao hứng cũng không tiếp tục bao lâu. Vạn thiên mục liền thần sắc trầm xuống, bởi vì, lại có một vị đế lộ cường giả bại lui trở về, xem sắc mặt tựa hồ cũng đã nguyên khí đại thương. Lại qua tứ năm canh giờ, lại có một vị đế lộ cường giả bại trận. Tuy nhiên phía dưới nhưng có hai vị đế lộ cường giả đem Tây Lam tà ma giết lùi, có thể là, linh tộc tu tiên giả cái này trận chiến đầu tiên, cuối cùng là thua nhiều thắng ít. Giang có hai ngày, cái này 10 vị đế lộ cường giả cũng rốt cục đều phân ra được thắng bại. Tây Lam tà ma một phương, vọng lao ma ha ha cười nói, vạn thiên mục, cái này trận chiến đầu tiên các ngươi thua, chúng ta Tây Lam tà ma thắng 7 vị, các ngươi mới 3 vị trí mà thôi. Ha ha ha. Vọng lao ma cố ý đem thanh âm nâng lên, để cho dưới đáy cấp thấp tà ma nghe được, nhất thời, dưới đáy cấp thấp tà ma nghe được nơi này, nguyên một đám sĩ khí tăng vọt, trong lúc nhất thời đem linh tộc tu tiên giả bức lui không ít. Chứng kiến trước mắt tình cảnh, vạn thiên mục sắc mặt cũng không tốt lắm, quát lên, đây chỉ là trận chiến đầu tiên mà thôi, ta linh tộc tu tiên giả cao thủ cũng không xuất hiện, ngươi lại cao hứng cái gì? Ha ha ha. Vọng lao ma cười to nói, tốt đây cũng là đừng nghỉ ngơi, trực tiếp bắt đầu thứ nhị chiến. Lời này rơi xuống, vọng lao ma không có trì hoãn thời gian, trực tiếp vung tay háo, điểm ra 10 vị ma vương. Cái này 10 vị ma vương nguyên một đám ma khí ngập trời, so với vừa nãy trận chiến đầu tiên ma vương, ma khí càng phải cường vài phần. Hiển nhiên, cái này thứ nhị chiến, Tây Lam tà ma bên kia mới lấy ra bản lĩnh thật sự, đánh giá cái này ma vương tu vị, trong đó thậm chí có 5 vị đều đạt đến ma vương tam giai đỉnh phong. Cái này Tây Lam tà ma một phương, lại đem chỗ có tương đương tại đế lộ đỉnh phong ma vương tam giai đỉnh phong đều đem ra. Mà này vẫn ma vương, thình lình chính ở trong đó. Ngoại trừ vẫn ma vương, một ít thành danh vẫn như cũ ma vương, nói thí dụ như đã từng đánh chết đế lộ cường giả Thạch Tuyền ma vương, cùng 7 lưỡi ma vương đều ở trong đó. Vạn thiên mục, các ngươi bên kia cũng tuyển người đi. Vọng lao ma không có sợ hãi cười to nói. Chứng kiến vọng lao ma bên này tuyển ra ma vương, vạn thiên mục cùng khôi lỗi lao nhân biến sắc, hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua. Trong thần sắc đều là hiện ra vẻ nghiêm túc. Vị đạo hữu kia dám ứng chiến. Vạn thiên mục mở miệng quát to. Rất nhanh, có 5 vị đế lộ hậu kỳ cường giả đứng dậy, nguyện ý đi giao thủ Tây Lam tà ma bên kia đế lộ hậu kỳ ma vương. Lao phu đối phó này bảy bỏ ma vương đi. Đúng lúc này, một vị đế lộ đỉnh phong cường giả lão giả đứng dậy. Rất nhanh, lại có 2 vị đế lộ đỉnh phong cường giả lựa chọn xong đối thủ của mình. Hiện tại, cũng chỉ có Thạch Tuyền Ma Vương cùng Vẫn Ma Vương đứng ở trên không ở bên trong, không có cái nào đế lộ cường giả dám lựa chọn bọn họ làm đối thủ rồi. Dù sao, Thạch Tuyền Ma Vương cùng Vẫn Ma Vương đều là hung danh ngập trời ma đầu. Ta để đối phó Thạch Tuyền Ma Vương đi. Lúc này, một vị quanh thân bồi hồi đem thanh phi kiếm nam tử đứng dậy, nam tử này một thân áo xám, quanh thân tràn đầy bén nhọn sát ý. Hồng kiếm huynh tự thân xuất mã đối phó Thạch Tuyền Ma Vương, này Thạch Tuyền Ma Vương ma diễm tất nhiên hung hăng cản quấy không đứng dậy rồi. Vạn Thiên Mục chứng kiến nam tử này đứng ra, ha ha cười nói, do Hồng Kiếm đạo hữu đối phó này Thạch Tuyền Ma Vương, lại không quá thích hợp rồi. Khôi lỗi lao nhân cũng nhẹ gật đầu. Thạch Tuyền Ma Vương rất đáng sợ, cũng từng từng đánh chết đế lộ cường giả, có thể là, cái này Thạch Tuyển Ma Vương cố nhiên đáng sợ, có thể linh tộc tu tiên giả còn có thể tìm tới cùng hắn tranh phong người. Cái này Hồng Kiếm chính là một người, người này từng cùng Thạch Tuyển Ma Vương đánh qua tất cả lớn nhỏ không thua gì 4-5 cuộc chiến đấu rồi, hai người thủy chung không thể phân ra một cái thắng bại. Kỳ thật, Thạch Tuyển Ma Vương ngược lại không coi vào đâu. Duy chỉ có đáng sợ chính là Vẫn Ma Vương, bởi vì linh tộc tu tiên giả rất khó tìm xuất cùng hắn tranh phong đế lộ cường giả xuất hiện. Cái này Vẫn Ma Vương ta để đối phó đi. Diệp Huyền nhìn chung quanh một vòng, rốt cục mở miệng nói ra. Chuyện này, không ổn đâu. Vạn Thiên Mục suy nghĩ một lát, ngưng lông mày nói. Nghe được Diệp Huyền muốn đối phó Vẫn Ma Vương, Khôi Lỗi lao nhân cũng nhíu mày. Diệp đạo hữu thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ thì đến được đế lộ trung kỳ, cùng Vẫn Ma Vương giao thủ cũng không nhất thời vội vã, đợi một thời gian. Diệp đạo hưu có thể tiến giai hư hợp kỳ sự việc cũng không phải không có khả năng. Thật sự không được, ta Hồng Kiếm tuy nhiên không có tự tin có thể địch nổi này Vẫn Ma Vương, bất quá bảo vệ tánh mạng cũng không có vấn đề. Hồng Kiếm suy nghĩ một lát, nhíu mày nói ra. Đúng vậy à, Diệp đạo hưu vẫn là nghĩ lại mà làm sao, tuy nhiên Diệp đạo hưu thực lực rất mạnh, có thể là còn quá trẻ, chống lại này Vẫn Ma Vương thực sự không phải là cử chỉ sáng suốt đấy. Một vị đế lộ cường giả khuyên nhủ. Diệp Huyền nghe được nơi này, trong nội tâm yên lặng cảm động. Cái này là Thái Đạo Vương triều linh tộc tu tiên giả. Không có quá lâu dối trá, hết thể cũng là vì linh tộc tu tiên giả tương lai. Hồng Kiếm đạo hưu đối phó Thạch Tuyển Ma Vương là được, này Vẫn Ma Vương tiểu giao cho tại hạ đi, ta tuy nhiên cũng không có tự tin có thể thắng được này Vẫn Ma Vương, bất quá tại hạ bảo vệ tánh mạng chiêu số không ít, này Vẫn Ma Vương nếu muốn giết tại hạ cũng không phải là đơn giản sự tình. Diệp Huyền vừa cười vừa nói. Hồng Kiếm nghe thế, suy nghĩ một lát, nhìn về phía Vạn Thiên Mục. Đây rốt cuộc có thể không xuất chiến, còn phải xem Vạn Thiên Mục đấy. Vạn Thiên Mục trầm mặc lại. Hiện tại Vẫn Ma Vương hướng chỗ đó một trận chiến, căn bản không ai dám tới địch nổi, ngoại trừ Hồng Kiếm có thể cùng hắn so chiêu, vô luận ai ở trên cơ hồ đều là vẫn lạc kết cục. Có thể nói, cùng đối phương giao thủ, có thể bảo toàn tánh mạng đều là một việc chật vật sự tình. Hiện tại, để cho Diệp Huyền ở trên nếu như Diệp Huyền thực vẫn lạc, này Nhật Viêm Thành đơn giản chính là tổn thất một vị thiên tài. Phải biết, Diệp Huyền tuy nhiên lợi hại, mà dù sao còn quá trẻ, cũng đã sống không biết bao nhiêu năm Vẫn Ma Vương đấu pháp, tất cả mọi người lo lắng Diệp Huyền kinh nghiệm chưa đủ, hội ăn cái gì thiệt thòi đấy. Sau nửa ngày qua đi, Vạn Thiên Mục thở dài một hơi, Diệp đạo hữu nhất định phải coi chừng. Hắn đã âm thầm hạ quyết tâm, nếu như Diệp Huyền thực có cái gì an nguy xuất hiện. Đương nhiên, để cho Diệp Huyền ở trên Vạn Thiên Mục cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ đấy, Diệp Huyền thực lực cũng không chênh lệch, chiến tích tại đó để đó là một. Vừa mới hắn cùng Vẫn Ma Vương ngắn ngủi giao thủ, cũng không rơi cái gì hạ phong. Lúc này mới khiến cho Vạn Thiên Mục dám để cho Diệp Huyền xuất chiến. Hơn nữa, này Liễu Bạch Tô từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện, Diệp Huyền thực sự nguy hiểm tính mạng, này Liễu Bạch Tô chỉ sợ so với hắn càng thêm sốt ruột đi. Nhưng hắn là được chứng kiến nữ nhân kia nổi điên bộ dáng, đối đãi đồng tộc đều như vậy, đối đãi ma tu. Vạn Tiên bối yên tâm. Diệp Huyền ôn hòa cười nói, Thạch Tuyền, ta Hồng Kiếm đến chiếu cố ngươi. Hồng Kiếm đứng ra về sau, quát lên. Ha ha ha, Hồng Kiếm, chờ ngươi đã lâu rồi. Thạch Tuyển Ma Vương chứng kiến cái này áo xám nam tử đứng ra, cười lạnh nói, hôm nay chính là ngươi vẫn lạc ngày. Rất không xảo, ta cũng vậy muốn giết ngươi đã lâu rồi. Hồng Kiếm trầm giọng quát. Ngươi này Thạch Tuyển Ma công tốt nhất có tiến bộ lớn, nếu không, ta có thể không dám hứa chắc sẽ giết hay không ngươi. Diệp Huyền cũng cùng Vẫn Ma Vương mặt đối mặt đứng đấy, mắt lạnh nhìn đối phương, đứng chắp tay, cũng không nói chuyện. Ha ha, Vạn Thiên Mục, ta còn tưởng rằng sẽ không đem các ngươi vị này thiên tài tuyệt thế thả ra rồi đâu rồi, không nghĩ tới hôm nay ngươi Vạn Thiên Mục bỏ hết cả tiền vốn. Bất quá, Vạn Thiên Mục, ngươi tiểu không sợ ngươi này thiên tài xuất chiến, vẫn là sao? Vọng Lao Ma ha ha cười nói. Cười to đồng thời, Vọng Lao Ma con mắt chằm chằm vào phía dưới Diệp Huyền, thần sắc không biến, không biết suy nghĩ cái gì. Ta đang tại nghĩ, ngươi hiện tại đi ra, vẫn lạc, có thể tiểu cái được không bù đắp đủ cái mất. Vẫn Ma Vương liếm môi một cái, lạnh giọng nói ra. Diệp Huyền thản nhiên nói, ta có thể tại các ngươi Tây Lam Tà Ma thứ 7 lãnh địa đi đến một vòng, liền các ngươi hư hợp kỳ Lao Ma đô không có lấy tại hạ tánh mạng. Hiện tại một mình ngươi, muốn giết ta, còn không có đơn giản như vậy. Ngược lại là ngươi, nếu như chủ quan một ít, bị ta lấy tánh mạng tiểu không ổn. Khắc khà ít, Diệp Huyền, ngươi chết chắc rồi. Vẫn Ma Vương trên mặt mang nụ cười quỷ dị, lập tức, số lớn ma khí xuất hiện, mà hắn cũng hoàn toàn sáp nhập vào trong ma vụ. Chương 809, Tiểu yêu phát huy. Diệp Huyền thần sắc không biến, nhìn phía trước ma khí quần quận truyền ra, thời gian trong nháy mắt, ma khí đã hoàn toàn đưa hắn bao phủ, cùng thế giới cách ly, hoàn toàn lâm vào ma khí chi hải chính giữa. Diệp Huyền quét mắt một vòng, chung quanh tràn đầy bồi hồi ma khí, đã tìm không thấy mặt khác 9 vị đế lộ cường giả. Có lẽ bọn họ cũng đã bắt đầu giao thủ đi. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Chợt, hắn bàn tay nắm chặt buông lỏng, chân khí thay đổi, con mắt bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng giống như quan sát đến bốn phía. Chỉ cần dùng thần thức, tại ma khí nội là rất khó tìm được vẫn ma vương đấy, mặc dù Diệp Huyền thần thức viễn siêu thông thường đế lộ cường giả, cũng rất khó. Nghĩ vậy, Diệp Huyền nhắm mắt lại, tại khi mở mắt ra, xôn xao, mưa theo trên bầu trời rơi xuống, tiến nhập ma khí chính là trong phạm vi, nhỏ xuống đất. Đây là vũ thủy lĩnh vực. Thời gian 6 năm, Diệp Huyền đã hoàn toàn dung hợp vân đế thân ngoại hóa thân, triệt triệt để lĩnh ngộ vũ thủy lĩnh vực, mà không phải lúc trước chỉ có thể thi triển lĩnh vực một nửa uy năng. Hiện tại, trên bầu trời nhỏ mưa nhỏ, chính là Diệp Huyền ý cảnh chỗ. Ý cảnh không chỗ nào không có, trận mưa này nước trải rộng phương vị, mưa nhỏ địa phương, Diệp Huyền đều có thể cảm giác rõ ràng. Dầm dầm, mưa phùn biến thành mưa to, không chỉ nhỏ nhập ma khí ở trong, còn lan tràn địa phương khác. Rất nhanh, vũ thủy lĩnh vực trải rộng chi địa, Diệp Huyền con mắt thoáng nhìn, tựa hồ đang ma khí nội đã nhận ra cái gì. Một chiêu kia còn không có hoàn toàn khống chế, tạm thời vẫn không thể dùng. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Không biết giải quyết cái này vẫn ma vương, có được hay không? Rất nhanh, hắn thân hình hơi nghiêng, ngay sau đó, vốn là vị trí một đạo hắc mang lóe lên. Chỉ một thoáng, một đạo tiếng nổ mạnh vang lên, hiển nhiên là trốn ở ma khí trong đến từ vẫn ma vương đánh lén. Đánh lén này chỉ bắt đầu. Diệp Huyền vừa mới ổn định thân hình, vẫn ma vương đột nhiên lại theo ma khí nội thiểm hiện ra. Khắc khả ít ít ít ít ít ít. Tiếng cười quái dị vang lên. Xem ở đây, nghe ở đây, Diệp Huyền không có chút gì do dự, tay vồ một cái, tay phải lập tức hiện ra một đạo băng diễm. Cái này băng diễm xuất hiện lúc, Diệp Huyền một bả hướng phía trước ném tới. Vẫn ma vương xem ở đây, vừa mới xuất hiện, liền khắc khả ít ít ít ít ít ít một tiếng cười quái dị, biến mất ở ma khí trong. Diệp Huyền meo mắt lại. Cái này vẫn ma vương ngược lại là coi chừng cảnh giác, vậy mà không dám cùng hắn chính diện tiếp sở. Quỷ sát, còn bao lâu? Diệp Huyền bình tĩnh hỏi. Lúc này đây ma khí có chút khó giải quyết, cho ta một thời gian uống cạn chén trà. Trong tay áo, quỷ sát thanh âm truyền ra. Diệp Huyền nghe được nơi này, thần sắc không biến, ánh mắt lạnh lùng tại ma khí trong bắt lấy vẫn ma vương phương vị. Tuy nhiên lĩnh vực có thể tại ma khí trong quan sát được Tây Lam tà ma vị trí, nhưng là không biết cái này vẫn ma vương dùng rốt cuộc là hạng gì biện pháp. Vậy mà có thể né qua vũ thủy lĩnh vực. Mặc dù Diệp Huyền đem vũ thủy lĩnh vực mở ra hoàn toàn, cũng chỉ có thể mơ hồ phát giác được vẫn ma vương phương vị. Loại tình huống này, Diệp Huyền không thể đơn giản tiến công, chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình không bị thương mà thôi. Bất quá, Diệp Huyền nghĩ, lúc này đây, vẫn ma vương phát hiện nữa ma khí đang từ từ biến mất thời điểm, nhất định sẽ sốt ruột động thủ đi. Hiện tại, ma khí đang tại số lớn biến mất, hoàn toàn bị Diệp Huyền trong tay áo quỷ sát cho hấp thu. Vẫn ma vương cũng đã nhận ra những thứ này. Quả nhiên, cùng Diệp Huyền dự đoán đồng dạng, tại phát giác được những. Này lúc, vẫn ma vương nheo mắt lại, trong ánh mắt lóe lên hàn mang. Lập tức, hắn vây tay một cái, sau lưng đột nhiên ra đời một cái bóng mờ. Cái này hư ảnh vậy mà cùng nguyên lão ma thi triển ma thần hư ảnh giống như lúc. Đi chết đi. Vẫn ma vương thi triển ra cái này ma thần hư ảnh lúc, trong nháy mắt, kỳ thủ trong hội tụ ra một bả ma diễm chi thương. Cái này ma diễm chi thương xuất hiện lúc. Vẫn ma vương tay một cái ném, liền đem cái này ma diễm chi thương ném ra ngoài. Diệp Huyền bén nhạy đã nhận ra vẫn ma vương động tác, không có trốn tránh, một tiếng xì. Xì âm thanh qua đi, kim phượng pháp tướng đông dưng xuất hiện. Ngay sau đó, một đạo ngọn lửa màu vàng theo hắn trong miệng nổ ra, hỏa diễm đánh về phía ma diễm chi thương. Oanh nổ mạnh, khí lãng hướng phía sau trở mình lăn đi, khiến cho không khí đều ẩn ẩn rung rung một lần. Cuối cùng nhất, kim phượng hỏa diễm cùng ma diễm chi thương song song hóa giải lại với nhau. Không đúng. Xem ở đây, Diệp Huyền thần sắc ngược lại hơi đổi. Đúng lúc này, cười khăng khắc quái dị âm thanh xuất hiện. Vẫn ma vương tay phải hoàn toàn biến hóa thành một cái dài mấy trượng cự trảo, tốc độ cực nhanh hướng phía Diệp Huyền đâm đi qua. Xem ở đây, Diệp Huyền trong tay phệ hồn băng diễm trực tiếp hóa thành băng linh điểu, thật nhanh hướng phía Vẫn ma vương mà đi. Vẫn ma vương đã sớm dự liệu được những. Này, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta trong hội chiêu sao? Sau một khắc, Vẫn ma vương trong tay xuất hiện một đạo tiểu kỳ. Tiểu tử này cờ xuất hiện lúc, chỉ một thoáng, một đạo dữ tợn miệng khổng lồ xuất hiện, vậy mà một ngụm đem băng linh điểu cắn nuốt mất rồi. Chí âm linh bảo. Diệp Huyền chứng kiến tiểu tử này cờ, sắc mặt quả thực biến đổi. Khắc khà ít ít ít ít ít ít, mặt này là cờ, có thể là ta trước kia lấy được bảo vật. Một mực không nỡ dùng đi ra, vừa rồi đánh chết vị kia đế lộ cường giả, mặt này lá cờ cũng làm ra tác dụng rất lớn. Cho nên, ngươi có thể đi chết rồi. Vẫn Ma Vương vung lên tiểu kỳ nội miệng khổng lồ, lần thứ hai hiện hiện. Cái này miệng khổng lồ diện mục dữ tợn, tập trung nhìn vào, nhưng lại một đạo thực lực rất mạnh quỷ hồn, không biết là như thế nào phong ấn tại tiểu tử này bên trong đấy. Bây giờ bị Vẫn Ma Vương xuất ra, càng trở nên tà dị vô cùng. Này dữ tợn miệng khổng lồ xuất hiện lúc, Diệp Huyền liền vội vàng lui về phía sau trăm trượng, chợt thúc dục Kim Phượng pháp tướng, một đạo đạo ngọn lửa màu vàng vọt thẳng hướng về phía này miệng khổng lồ. Ngay sau đó, này miệng khổng lồ miệng há ra, Kim Phượng hỏa diễm vậy mà cũng bị nuốt vào. Đây là vật gì? Diệp Huyền nhẹ kêu nói. Thậm chí ngay cả Kim Phượng chi hỏa đều có thể cắn nuốt sạch. Mà kinh khủng kia miệng khổng lồ tựa hồ xem Diệp Huyền không có mặt khác chiêu số có thể thật là mình, không chút kiêng kỵ hướng phía Diệp Huyền lao đến, trong lúc xen lẫn quái dị tiếng cười gian, khiến người ta sởn hết cả gai ốc. Xem ở đây, Diệp Huyền trực tiếp vỗ túi linh thú, tiểu yêu lạch cạch thoáng một phát theo túi linh thú nội bật đi ra. Đã cái này miệng khổng lồ là quỷ hồn biến thành, giao cho tiểu yêu xử lý tự nhiên là vô cùng tốt bất quá chuyện tình. Ia. Tiểu yêu vừa bỗng xuất hiện, trực tiếp nhảy tới Diệp Huyền trên bờ vai, yêu cầu lấy kẹo hồ lô. Bất quá, không có chỉ trong chốc lát, tiểu yêu liền vừa quay đầu, phát hiện này càng làm cho nàng hơn tham ăn đồ vật. Giờ này khắc này, tiểu yêu sôi nổi, con mắt chằm chằm vào quỷ hồn miệng khổng lồ, vẻ mặt khát vọng giống như là muốn chảy ra nước miếng bộ dạng, hưng phấn vô cùng. Ia. Tiểu yêu tại Diệp Huyền trên bờ vai gọi tới gọi lui. Ngay sau đó, tiểu yêu nắm chặt nắm đấm, ngồi chồm hổm ở Diệp Huyền trên bờ vai nổi lên một hồi, chật, chu miệng, liền không có dấu hiệu nào hoa hoa khóc giống lên. Đồng nhất khóc, phía trước này quỷ hồn hóa thành giữ tận miệng khổng lồ, phảng phất như gặp phải thiên địch đồng dạng, thoáng cái cứng ngắc ngay tại chỗ. Ô ô, miệng khổng lồ phát ra thống khổ tiếng gào, sau một khắc, vậy mà không dám có bất kỳ tranh phong ý tứ trở về trốn, thoáng cái rút vào tiểu kỳ ở trong, không dám đi ra ngoài nữa. Chứng kiến miệng khổng lồ trốn về tiểu kỳ ở trong, tiểu yêu không có bất kỳ buông tha ý của đối phương, tại Diệp Huyền bả vai thở phì phò dạo dực, lập tức khóc thanh âm lại vang dội thêm vài phần, Diệp Huyền thậm chí có thể cảm giác được tại Diệp Huyền trong tay háo run lẩy bẩy quỷ sát. Tiếng khóc này to rõ, truyền vào Vẫn Ma Vương trong thai ngược lại là không có chuyện gì, có thể là Vẫn Ma Vương kinh ngạc nhìn xem trong tay mình tiểu kỳ, sắc mặt đại biến. Đúng lúc này, nay mặt tiểu kỳ kịch liệt rung động, phảng phất tại biểu đạt mình sợ hãi. Cái này run rẩy rằng có trọn vẹn thập tức. Ầm. Chí âm linh bảo tiểu kỳ rõ ràng muốn nổ tung lên, mà bên trong miệng khổng lồ quỷ hồn cũng run rẩy, muốn đào thoát, cuối cùng, thân hình không bị khống chế hướng phía tiểu yêu mặt này bay tới. Tiểu yêu xem đến nơi này, nhếch miệng cười cười, cái mũi khẽ hấp, miệng khổng lồ quỷ hồn liền bị nàng hút vào trong cơ thể. Cho ăn hết cái này quỷ hồn, tiểu yêu nắm nắm tay nhỏ, trong mắt to tràn đầy vui vẻ chi ý, tại Diệp Huyền trên bờ vai gọi tới gọi lui, như là tại tranh công vậy ia hô lên. Diệp Huyền xem đến nơi này, trong thần sắc tràn đầy kinh ngạc. Chí âm linh bảo, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị tiểu yêu cho hủy diệt rồi. Hắn ngược lại là biết rõ chí âm linh bảo là có thể bị hủy diệt chuyện tình, có thể là, cái này chí âm linh bảo bị hủy diệt như thế nhẹ nhõm, Diệp Huyền vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Mà Vẫn Ma Vương thì là thần sắc giống vậy đột biến, chứng kiến này mặt tiểu kỳ hủy, mà trong đó quỷ hồn miệng khổng lồ vậy mà cũng bị hủy, thanh âm trầm thấp nói ra, cũng dám hủy ta thôn linh cờ, ta muốn ngươi chết. Lời này rơi xuống, Vẫn Ma Vương sau lưng ma thần hư ảnh cũng bắt đầu trở nên dữ tợn kinh khủng lên. Chứng kiến Vẫn Ma Vương sau lưng ma thần hư ảnh biến hóa, Diệp Huyền nhướng mày, hắn theo trên người của Nguyên lão ma được chứng kiến ma thần hư ảnh, biết rõ hắn trô đáng sợ. Nhưng mà, cái này Vẫn Ma Vương ma thần hư ảnh tu luyện hỏa hầu, tựa hồ nếu so với Nguyên lão ma cái này hư hợp kỳ còn muốn càng mạnh hơn nữa vài phần. Đột nhiên, Diệp Huyền lông mày lại một nhanh. Trong chớp mắt ấy, ma thần hư ảnh vậy mà hoàn toàn sáp nhập vào Vẫn Ma Vương trong thân thể. Cả hai hợp hai làm một rồi. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 810, ngươi lẽ nào lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất? Tại ma thần hư ảnh sáp nhập vào Vẫn Ma Vương trong cơ thể thời điểm, Vẫn Ma Vương thân thể vậy mà trở nên mơ hồ không rõ. Mắt thường, thần thức, lĩnh vực, dĩ nhiên khó có thể phân biệt rõ tinh tường. Bây giờ Vẫn Ma Vương, tựa hồ dù là không tá trợ ma khí, thậm chí được cực kỳ quỷ dị, khi thì hiện hiện, khi thì biến mất. Hắn quanh thân có một tầng ma ảnh, hoàn toàn biến mất trong không khí. Diệp Huyền xem đến nơi này, quét mắt một vòng. Hai mắt, lĩnh vực, ý đồ khóa chặt Vẫn Ma Vương phương vị, nhưng mà thấy thủy chung là một đạo nhàn nhạt, màu đen mơ hồ quang ảnh, vừa mới bắt được cái này quang ảnh lại rất nhanh biến mất. Đây là cái gì chiêu số? Diệp Huyền chứng kiến quỷ dị này chiêu số, trong nội tâm một trầu. Hắn hiện tại, căn bản bắt không đến Vẫn Ma Vương phương vị, như thế nào đi đánh. Vừa rồi Vẫn Ma Vương đã rất khó giải quyết, nếu như là đổi lại mặt khác đế lộ cường giả, chỉ sợ này mặt lá cờ nhỏ cũng có thể làm cho người tuyệt vọng, có thể thôn phệ pháp bảo bảo vật, thật sự quỷ dị. Mà bây giờ, cái này Vẫn Ma Vương thi triển ra chiêu số này, mà ngay cả Diệp Huyền cũng hiểu được trong lúc nhất thời không có cái gì có thể phá giải phương pháp xử lý. Chắc không được cái này Vẫn Ma Vương có thể trăm tức nội đánh chết đế lộ đỉnh phong cường giả, việc này chỉ sợ không có bất kỳ phóng đại. Cảm giác được cái này, Diệp Huyền tinh táo quan sát đến bốn phía. Nếu như dùng lĩnh vực tử mảnh quan sát, thực sự không phải là một chút cũng không phát hiện được này Vẫn Ma Vương phương vị đấy, nhưng là quan sát được cái kia một điểm, cũng căn bản không có tác dụng gì. Giờ này khắc này, Diệp Huyền quanh thân đã bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lam. Đó là, bất diệt chi hỏa. Mà cùng lúc đó, tay phải khẽ nhúc nhích, 36 thanh huyền băng kiếm cũng điều khiển, bồi hồi tại bốn phía. Hiện tại Diệp Huyền đã hoàn toàn lâm vào bị động. Đột nhiên, một đạo gió lạnh đập vào mặt, Vẫn Ma Vương thân hình không biết tại khi nào xuất hiện, lập tức, cánh tay kia hóa thành cự trảo bay thẳng đến Diệp Huyền đâm đi qua. Diệp Huyền đã nhận ra nguy cấp chỗ, không hề do dự bắt lấy một bả huyền băng kiếm, trở lại chính là một kiếm. Có thể một kiếm này rất rõ ràng chạm không rồi, quay đầu lúc, sẽ tìm Vẫn Ma Vương phương vị đã biến mất không thấy hình bóng. Thời gian kế tiếp ở trong, Vẫn Ma Vương một mực thay đổi biện pháp đánh lén, sau đó chứng kiến Diệp Huyền lòng cảnh giác vẫn tồn tại như cũ, liền thật nhanh biến mất không thấy. Diệp Huyền biết rõ, bây giờ Vẫn Ma Vương cũng không nóng nảy vận dụng sát chiêu, mà là đang dần dần phá hủy hắn ý chí, đánh lén như vậy, một lần không thành công, hai lần không thành công. Có thể là từ lâu rồi, hắn thần kinh chỉ sợ đều hỏng mất, ở đâu còn có thể ngăn cản được hắn đánh lén. Nghĩ vậy, Diệp Huyền tâm tư lưu chuyển, cùng đợi Vẫn Ma Vương tiếp theo đánh lén, chân khí tại trong tay phải lưu chuyển. Đột nhiên, một đạo mơ hồ quang ảnh lại một lần nữa xuất hiện, kèm theo là Vẫn Ma Vương cơ hồ phân không phân rõ được sở thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện. Nếu như là thông thường đế lộ cường giả, chỉ sợ không có phát giác được người của Vẫn Ma Vương, cũng đã vẫn lạc. Diệp Huyền do vũ thủy lĩnh vực phát giác được Vẫn Ma Vương thân ảnh, đối mặt Vẫn Ma Vương đánh lén, Diệp Huyền một bước lui ra phía sau, ngay sau đó, một chỉ điểm ra. Bát Long băng lao. Diệp Huyền cắn răng một cái quan, gầm nhẹ nói. Bong bong bong. Tám đạo băng trụ đống dưng từ trên trời giáng xuống, hóa thân thành một mảnh dài hẹp băng long, hình thành một vòng lao lung, khóa lại với nhau. Khắc khả ít ít ít ít ít ít. Một đạo tiếng cười quái dị vang lên, ma ảnh hiện ra ở một phương hướng khác. Ngươi cho rằng chiêu số này, có thể khốn được bổn vương ấy ư, ha ha ha. Diệp Huyền xem đến nơi này, trong nội tâm thở dài một tiếng thở dài, hắn biết rõ, bắt long băng lao chưa thành công vây khốn đối phương. Bất quá, Diệp Huyền như trước không sợ hãi không hoảng hốt. Chứng kiến ma ảnh xuất hiện ở một phương hướng khác, vung tay lên, 36 thanh huyền băng kiếm thật nhanh hướng phía này ma ảnh tiến đến. Thời gian trong nháy mắt, muốn tạo thành kiếm trận, đem ma ảnh vây ở trong đó. Diệp Huyền biết rõ, mặc kệ cái này Vẫn Ma Vương dung hợp ma thần hư ảnh chiêu số lại quỷ dị, chỉ cần bị cực băng kiếm trận vây khốn, kết cục cũng chỉ có chết. Nhưng mà, Vẫn Ma Vương tựa hồ thập phần hiểu rõ kiếm trận trô đáng sợ, thả người một cái trốn tránh, tự bỏ đi Diệp Huyền tạo thành cực băng kiếm trận ý niệm. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi kiếm trận lợi hại sao? Vẫn Ma Vương cười lạnh nói, chỉ cần kiếm này trận không thành công, cũng không sao đáng sợ. Diệp Huyền, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu. Bát Long băng lao, cực băng kiếm trận tất cả đều mất đi hiệu lực, Diệp Huyền trên mặt cũng lần thứ nhất lộ ra khó chịu nổi vẻ. Hoàn toàn bắt không được cái này Vẫn Ma Vương. Bởi như vậy, hắn sớm muộn gì được lâm vào nguy hiểm mà cảnh. Không biết Vẫn Ma Vương khi nào tiến công. Không biết Vẫn Ma Vương biết dùng chỗ cái dạng gì chiêu số. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Khắc khả ít ít ít ít ít ít. Lại là hai đạo tiếng cười quái dị, Diệp Huyền vũ thủy lĩnh vực triệt để không cảm giác được Vẫn Ma Vương phương vị chỗ. Diệp Huyền thần kinh kéo căng, không dám có bất kỳ thư giãn. Hắn biết rõ, một khi mình có gì thư giãn, như vậy kết quả của mình cũng chỉ có vẫn lạc, trước mắt tình cảnh, sợ là Vẫn Ma Vương một đòn giết chết, ai cũng cứu không được hắn. Ma xà. Đi thôi. Đúng lúc này, hóa thân ma ảnh Vẫn Ma Vương quát khẽ nói. Hít khà zz hí zz zz. Đây là thẻ lưới thanh âm, trọn vẹn 6 cái ma xà theo Vẫn Ma Vương trong tay háo chui ra. Cái này ma xà giống như Vẫn Ma Vương, thấy không rõ bộ dáng, thần thức cùng lĩnh vực đều không thể bắt được hắn phương vị. Hiện tại, cái này ma xà vừa xuất hiện, tiến vào ma khi ở trong, phảng phất con cá vào nước đồng dạng linh hoạt, thật nhanh tiềm hướng về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền hoàn toàn không có phát giác được 6 cái ma xà hướng phía hắn chạy đến, chỉ cảnh giác quan sát đến bốn phía. Đột nhiên, 6 cái ma xà theo âm thầm xuyên ở. Chỉ tới đúng lúc này, Diệp Huyền Phương mới phát giác đi một tí, cảm giác được nơi này, Tử Hoàng phiến đột nhiên xuất hiện ở trong tay, vang một tiếng, một đạo thông thường màu xanh ra trời thanh phong trực tiếp đập vào mặt mà đi, đâm vào 6 cái ma xà trên người, cùng 6 cái ma xà quấn quýt lấy nhau. Nhưng mà, rất nhanh. Diệp Huyền hơi biến sắc mặt, bởi vì, thông thường làm phong, vậy mà không có cách nào phá hủy cái này ma xà. Rất nhanh, ma xà đem làm phong cắn xé không còn một mảnh lúc, lại một lần nữa hướng phía Diệp Huyền lao đến. Diệp Huyền xem đến nơi này, thần sắc cảnh giác, con mắt không nháy một cái nhìn xem cái này 6 cái ma xà. Quân chủ coi chừng. Đúng lúc này, quỷ sắt một tiếng quát chói tai. Cực ma toàn. Khắc khả ít ít ít ít ít ít. Vẫn ma vương thân ảnh vậy mà theo sau lưng của Diệp Huyền quỷ dị xuất hiện, tốc độ cực nhanh, cơ hồ lóe lên tức thì, mắt thường bắt không rõ ràng lắm. Tại Diệp Huyền hết sức chăm chú đối phó 6 cái ma xà lúc, vẫn ma vương cũng tiếp cận Diệp Huyền, thời gian trong nháy mắt, cả hai tiểu cách biệt chưa đủ 3 thước khoảng cách. Đi chết đi. Vẫn ma vương liếm môi một cái, khoảng cách này, Diệp Huyền chết chắc rồi. Nhưng mà sau một khắc, vẫn ma vương chính là đồng tử một cái co rút lại. Bởi vì, Diệp Huyền, vậy mà hư không tiêu thất rồi. Không có khả năng. Vẫn ma vương trầm giọng tự nói. Vừa rồi hắn rõ ràng chỉ thiếu một ít có thể giết Diệp Huyền, Diệp Huyền lại như thế nào biến mất. Thuấn di. Xúc điệu thành thốn. Không có khả năng, mặc dù Diệp Huyền thật đúng có như vậy chiêu số, có thể là hắn biến mất, mình cũng có thể cảm giác được mới đúng. Mà Diệp Huyền mới vừa biến mất, giống như là cả người đều bốc hơi đồng dạng, đột nhiên không thấy, liền khí tức cùng người đều không phát hiện được. Điều đó không có khả năng. Đối với cực ma toàn uy lực cùng tốc độ, vẫn ma vương thập phần tự tin, hắn dùng chiêu số này, dù là đánh lén đế lộ đỉnh phong cường giả, cũng chưa từng có sai lầm qua, phối hợp dung hợp ma thần hư ảnh sau tàng hình trạng thái, càng là mọi việc đều thuận lợi. Diệp Huyền, là như thế nào tránh thoát? Trung quanh như là nhiều rất nhiều vật vô hình. Mà Diệp Huyền, vẫn ma vương đột nhiên phát hiện cái gì, xoay người sang chỗ khác, lại phát hiện Diệp Huyền, tiểu đứng sau lưng tự mình trăm trượng phương xa. Xem đến nơi này, vẫn ma vương đồng tử một cái co rút lại. Người rất kinh ngạc. Diệp Huyền mắt lạnh nhìn phía trước, bình tĩnh nói. Không có khả năng. Vẫn ma vương trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc, hắn trong đầu hiện lên có thể giải thích Diệp Huyền vừa rồi vì cái gì đột nhiên biến mất nguyên nhân. Nhưng là, rất nhanh, vẫn ma vương tiểu lắc đầu. Đó căn bản không có khả năng, loại đồ vật này, Diệp Huyền tuổi tác như vậy, mặc dù lại yêu nghiệt, cũng tuyệt đối không có khả năng lĩnh ngộ. Giống như là mình, lĩnh ngộ như thế nào dung hợp ma thần hư ảnh phương pháp xử lý, đó là lao ma cũng không có biện pháp lĩnh ngộ đồ đạc. Ta cũng không tin ngươi có thể né tránh lần thứ hai. Vẫn ma vương thân ảnh lại một lần nữa hóa thành ma ảnh, chật, cả người biến mất ngay tại chỗ. Cực ma toàn. Vẫn ma vương lại một lần nữa xuất hiện, kỳ thân ảnh bắt không đến. Thần thức lĩnh vực đều không phát hiện được, tốc độ càng là mau kinh người, lóe lên tức thì. Chỉ là một tức tiểu tiếp cận Diệp Huyền, này trong tay ma chảo chỉ kém một tia sẽ xảy đến đâm thủng Diệp Huyền thân thể. Nhưng là Diệp Huyền lại một lần nữa quỷ dị, biến mất ngay tại chỗ. Vẫn ma vương đâm vào không khí về sau, lập tức bốn phía nhìn thoáng qua, rốt cục tại không xa phương hướng phát hiện Diệp Huyền. Lúc này đây, hắn đã tin tưởng. Đây không phải trùng hợp. Diệp Huyền đích thật là hư không tiêu thất rồi. Ngươi, lẽ nào lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất? Vẫn ma vương trong thanh âm nhiều hơn vài phần e ngại vẻ. Ý cảnh cùng người hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, ý ở phương nào, người liền ở phương nào. Nhân kiếm hợp nhất, đây là nhân kiếm hợp nhất, tuyệt đối không có sai. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 811, tháng bại kết cục đã định. Như vậy, ngươi cảm thấy đây là cái gì? Diệp Huyền ánh mắt lạnh lùng nhìn xem vẫn ma vương. Không có khả năng. Vẫn ma vương sắc mặt âm trầm chầm chầm vào Diệp Huyền. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, không có gì không thể nào. Vẫn ma vương trầm giọng nói, mặc dù ngươi lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất lại có thể thế nào, ta ma thần nhập thể. Thân nghiệm, lĩnh vực, đều khó có khả năng phát hiện được ta, mặc dù là hư hợp kỳ cường giả đứng ở trước mặt của ta, cũng không thể có thể hoàn toàn phát hiện ta. Diệp Huyền chầm chầm vào vẫn ma vương, không nói gì. Vậy thì thử một chút xem sao. Đúng lúc này, Diệp Huyền thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Vẫn ma vương đồng tử một cái co rút lại, tỉnh hồn lại thời điểm. Có thể cảm giác rõ rệt Diệp Huyền đã xuất hiện ở sau lưng của hắn. Lúc này Diệp Huyền, trong tay đã xuất hiện một đạo thiêu đốt băng diễm nắm ở trong tay, Diệp Huyền một trường vỗ rơi, cho đến Vẫn Ma Vương mà đi. Làm sao có thể? Vẫn Ma Vương không còn kịp suy tư nữa. Hắn không biết Diệp Huyền vì cái gì có thể phát hiện hắn, không biết Diệp Huyền là như thế nào xác nhận tha phương vị trí đấy. Sau một khắc, Vẫn Ma Vương thân hình chợt lóe, biến mất ở vốn là vị trí, đông dưng xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng. Nhưng mà, khi hắn vừa mới ổn định thân hình lúc, Diệp Huyền thân hình nhưng lại một lần nữa xuất hiện ở sau lưng của hắn. Cả hai cách xa nhau, ít đến thời gian một hơi thở. Tại cái khu vực này ở trong, Diệp Huyền tựa hồ có thể muốn làm gì thì làm. Vẫn ma vương chạy đến đâu ở bên trong, Diệp Huyền liền có thể truy ở đâu. Tại kiếm chi lĩnh vực ở trong, Diệp Huyền không chỗ nào không có. Đúng lúc này, không có cho Vẫn Ma Vương bất cứ cơ hội nào, Diệp Huyền tay cầm phệ hồn băng diễm, một trưởng vô đã rơi vào Vẫn Ma Vương trên cánh tay của. Không tốt. Vẫn Ma Vương sắc mặt đổi biến. Trong trước mắt, ma khí cùng chân khí bỗng dưng tản ra, khí lãng mở ra. Diệp Huyền thật nhanh bắt được Vẫn Ma Vương cánh tay, ngay sau đó, bàn tay hung hăng kéo một phát. Phốc phốc, một cái tơ máu ngang trời bay lên, ở giữa trời cao, định dạng, trong chớp mắt ấy, Vẫn Ma Vương cánh tay trái sinh sôi bị Diệp Huyền xé đứt ra. Âm thanh xé gió lên. Vẫn Ma Vương bị xé đứt cánh tay trái, thân hình đột nhiên lui, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, hắn không biết Diệp Huyền vì cái gì có thể xác nhận phương vị của hắn, mình có thể tự hào chiêu số bị Diệp Huyền từng cái hóa giải, hiện tại lại gây đi một cánh tay. Ân, không đúng. Vừa mới đứt rời một cánh tay có thể chạy trốn Vẫn Ma Vương lại quát khẽ một tiếng, nhiều năm giao thủ kinh nghiệm nói cho hắn biết, gặp nguy hiểm. Còn chưa kịp suy nghĩ tới, đột nhiên một đạo hắc ảnh lập lòe, sau đó, một ngã rẽ đao hình bóng đột nhiên đắp xuống, ngay sau đó, khắp thiên tà khí hiện ra, vang một tiếng, cái này tà khí hội tụ thành một đạo hải dương. Đem Vẫn Ma Vương bao vây tại trong đó, vọt thẳng tản Vẫn Ma Vương ma khí. Cái này tà khí chi hải ở bên trong, quỷ sát tay cầm thiên tà loan đao, mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem này cụt tay Vẫn Ma Vương. Mới vừa đánh lén, tự nhiên chính là hắn. Diệp Huyền vốn là an bài hắn hấp thu hết ma khí, có thể là mắt thấy Vẫn Ma Vương thủ đoạn lăng lệ ác liệt, Diệp Huyền đột nhiên cải biến chủ ý, đó chính là để cho quỷ sát ẩn nút đi, tìm cơ hội, cho Vẫn Ma Vương một kích chí mạng. Dù sao, Vẫn Ma Vương đối với thủ đoạn của hắn hiểu rõ vô cùng, duy nhất không hiểu rõ thủ đoạn chính là quỷ sát, cũng chỉ có quỷ sát xuất thủ, mới có thể đối với Vẫn Ma Vương tạo thành một kích chí mạng. Hơn nữa, bây giờ quỷ sát đã tiến nhập quỷ đế kỳ hạn. Chính là vi linh tộc tu tiên giả đế lộ cường giả. Có thể đạt đến một bước này, tự nhiên là phải cảm tạ trước một ít thời gian, hấp thu Vẫn Ma Vương những ma khí kia nguyên nhân, vốn, quỷ sát đã đạt đến ngưng chân kỳ đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa sẽ xảy đến đột phá nguyên bản quỷ vương chi cảnh, đạt tới quỷ đế kỳ. Trước một ít thời gian, quỷ sát hấp thu Vẫn Ma Vương tản ra ma khí chính là âm khí, tự nhiên đương nhiên tiến nhập quỷ đế kỳ. Tuy nhiên, chỉ có quỷ đế tiên kỳ. Có thể vốn là tay cầm đã chữa trị hoàn thành thiên tà loan đao, đột nhiên một đao rơi xuống, đem Vẫn Ma Vương cuốn vào trong đó, Diệp Huyền cũng có tự tin có thể đủ nặng chế Vẫn Ma Vương. Hiện tại, thiên tà loan đao tà khí toàn bộ phóng xuất ra, tà khí chi hải đem Vẫn Ma Vương cuốn vào trong đó, Diệp Huyền tập trung nhìn vào, lập tức trong tay pháp quyết biến hóa, 36 thanh huyền băng kiếm đông dưng xông vào Vẫn Ma Vương, không để cho Vẫn Ma Vương bất cứ cơ hội nào, trực tiếp muốn dùng cực băng kiếm trận đem Vẫn Ma Vương giam ở trong đó. Rầm rầm. Vẫn Ma Vương tại thiên tà loan đao tà khí chi hải nội dãy rủa lấy, hoàn toàn không có chú ý tới 36 thanh huyền băng kiếm tới gần. Hập! Diệp Huyền tự lẩm bẩm. 36 thanh huyền băng kiếm, đột nhiên đem Vẫn Ma Vương vây lại với nhau. Đúng lúc này, Vẫn Ma Vương mới phát hiện không đúng tình trạng. Không được. Vẫn Ma Vương quá sợ hãi, có thể là đợi đến phục hồi tinh thần lại lúc, cực băng kiếm trận đã hình thành. Bong bong bong. Kiếm trận đem Vẫn Ma Vương vây ở trong đó, không lưu chức gì khe hở. Đã xong. Quỷ sát khuôn mặt lạnh lùng nhìn xem tà khí chi hải cực băng kiếm trận, hắn biết rõ, một khi bị vây ở cực băng kiếm trận, muốn đi ra khó càng thêm khó. Diệp Huyền cũng lạnh lùng chầm chầm vào bị nhốt trong cực băng kiếm trận Vẫn Ma Vương, nhưng mà lúc này đây, hắn nhướng mày. Ầm. Một tiếng không lớn tiếng vang, ngay sau đó, một đạo hình thái quái dị hư ảnh đản sinh ở trong không khí, không biết từ nơi này xuất hiện. Diệp Huyền tập trung nhìn vào. Cái này hư ảnh có thể không phải là Vẫn Ma Vương vừa rồi sau lưng chỗ triệu hoán mà ra ma thần hư ảnh. Cũng chính là cái này ma thần hư ảnh xuất hiện lúc, Diệp Huyền thần sắc có chút biến hóa. Bởi vì, cực băng kiếm trận Vẫn Ma Vương vậy mà biến mất. Quỷ sát, đừng làm cho này hư ảnh chạy thoát. Diệp Huyền quát lên. Diệp Huyền chỗ lo lắng sự tình đã xảy ra, này hư ảnh dùng tốc độ cực nhanh đào thoát, không khó từ nơi này hư ảnh nội phát giác được Vẫn Ma Vương hư nhược khí tức. Hiển nhiên. Vẫn Ma Vương không biết dùng biện pháp gì, thân thể sáp nhập vào hư ảnh ở trong, đào thoát ra cực băng kiếm trận. Không có thời gian kinh ngạc Vẫn Ma Vương lại có thể chạy ra cực băng kiếm trận, đối phương tánh mạng hắn nhất định phải lấy. Quỷ sát xem ở đây, đương nhiên sẽ không để cho cái này hư ảnh ý đồ đào thoát, nhưng mà cái này hư ảnh chạy trốn nhanh chóng, quỷ sát mặc dù toàn lực đuổi theo, vậy mà cũng không có gần hơn mảy may ý tứ. Diệp Huyền cắn răng một cái quan, chuẩn bị nếm thử lại một lần nữa dung nhập trong kiếm ý, lợi dụng nhân kiếm hợp nhất phương pháp. lại một lần nữa truy kích Vẫn Ma Vương, ít nhất tại Vẫn Ma Vương không có chạy ra kiếm chi lĩnh vực nội lúc, hắn là tuyệt đối có thể đánh chết Vẫn Ma Vương đấy. Nhưng mà lúc này đây, hắn nhưng lại thân thể run lên, bàn tay nắm chặt, mồ hôi không khỏi nhỏ giọt xuống. Quả nhiên Diệp Huyền hít sâu một hơi. Nhân kiếm hợp nhất, hắn còn không có hoàn toàn khống chế, vì vậy, một chiêu này hắn còn không dám đơn giản sử dụng. Lại nói tiếp, lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, Diệp Huyền cũng không có dự liệu được. Tại Lăng Mặc Vẫn Lạc, đem kế hoạch của hắn nói cho hắn biết, lại gặp phải 8 vị đế lộ cường giả cùng với kỳ tộc nhân đều trúng ma độc, áp lực cực lớn tất cả đều rơi xuống trên người của hắn. Áp lực này thực sự không phải là có lẽ có đấy, Diệp Huyền là một người duy nhất tin tưởng Lăng Mặc kế hoạch nguy hiểm cho ở người, nếu như hắn không thể phá giải này ma độc, hoặc là có nửa một chút lầm lỗi xuất hiện, Nhật Viêm Thành sẽ toàn quân diệt cũng rất khó nói. Cũng chính là cỗ này áp lực cực lớn, khiến cho hắn đột nhiên phá tan chậm chạp không thể nhân kiếm hợp nhất. Bất quá, bởi vì đại chiến buông xuống, thời gian cấp bách, hơn nữa ngộ hiểu đột nếu như nhưng, Diệp Huyền cũng chưa hề hoàn toàn khống chế nhân kiếm hợp nhất. Đương nhiên, cái đó sợ không phải hoàn toàn nắm trong tay nhân kiếm hợp nhất, thế cho nên Diệp Huyền vượt qua thường nhân kiếm ý, kiếm chi lĩnh vực một khi tản ra, này ma thần hư ảnh dung hợp thân thể Vẫn Ma Vương cũng rất khó ở trước mặt hắn ẩn thân che giấu, ẩn trốn. Hoàn toàn chính xác, thông thường lĩnh vực rất khó phát hiện Vẫn Ma Vương, có thể là Diệp Huyền bất động. Hắn kiếm chi lĩnh vực nội ý cảnh, nếu so với những người khác ý cảnh mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, cái này kiếm ý rất mạnh, có thể là nhân kiếm hợp nhất muốn thi triển cũng rất khó, thế cho nên, Diệp Huyền cũng không dám đơn giản vận dụng chiêu số này. Hiện tại, vận dụng nhân kiếm hợp nhất, căn bản không có bao lâu, Diệp Huyền kiếm ý liền sinh sôi bị lấy hết không còn một mảnh, không có biện pháp lại đem thân thể dung nhập trong kiếm ý, đạt tới nhân kiếm hợp nhất hiệu quả. Giờ phút này, nhân kiếm hợp nhất mất đi hiệu lực, Diệp Huyền cũng nhíu mày. Bất quá, hắn làm sao có thể bỏ qua như vậy cơ hội ngàn năm một thở. Chương 812, song phương át chủ bài. Truy. Diệp Huyền nhỏ giọng nói. Mắt thấy muốn giết Vẫn Ma Vương, hắn làm sao có thể bỏ qua trước mắt cơ hội. Nghĩ vậy, Diệp Huyền trực tiếp vung tay áo, chân khí thúc dục, thật nhanh hướng phía bỏ chạy Vẫn Ma Vương đuổi theo. Và. Ảnh. Ma khí tản ra, Vẫn Ma Vương chạy ra khỏi tà khí chi hải, mà ngay sau đó, Diệp Huyền cùng quỷ sắt cũng phân biệt đuổi theo ra tà khí chi hải. Vẫn Ma Vương, trốn nơi nào? Diệp Huyền hét lớn. Vẫn Ma Vương chứng kiến Diệp Huyền đổi tới, sắc mặt kịch biến, cũng không kịp mặt mũi, không dám có bất kỳ dừng lại, dung nhập hư ảnh ở trong, tốc độ lại càng nhanh thêm mấy phần. Hắn biết rõ, nếu như mình có một chút xíu dừng lại, Diệp Huyền tùy tiện vận dụng chút ít chiêu số, cũng có thể đơn giản đưa hắn cho đánh chết. Giờ phút này, Diệp Huyền cùng Vẫn Ma Vương lao ra tà khí chi hải, đã ánh vào linh tộc tu tiên giả cùng Tây Lam tà ma hai phe trong mắt. Đó là cái gì? Vẫn Ma Vương chạy trốn tiếp. Đằng sau là Diệp Đạo Hưu. Vẫn Ma Vương thất bại. Vẫn Ma Vương bị Diệp Đạo Hưu đánh bại. Giờ này khắc này, nguyên một đám đế lộ cường giả chứng kiến Diệp Huyền vậy mà một đường đuổi giết này Vẫn Ma Vương, thần sắc biến đổi, vừa vui cả kinh. Không chỉ có là những này đế lộ cường giả, Vạn Thiên Mục cùng Khôi Lỗi lão nhân phát giác được nơi này lúc, cũng một cái kinh hãi. Vạn Thiên Mục đầu tiên phản ánh tới, nói, nhanh đi ngăn lại Vẫn Ma Vương. Không thể để cho Vẫn Ma Vương trở lại Tây Lam tà ma trận doanh. Nghĩ vậy, Vạn Thiên Mục biến mất ngay tại chỗ. Khôi Lỗi lao nhân tự nhiên tin tưởng chuyện tầm quan trọng, cũng nhanh chóng bám chặt theo. Diệp Huyền một đường đuổi giết này Vẫn Ma Vương, cái này Vẫn Ma Vương tốc độ ngược lại là cực nhanh, bất quá đuổi giết đến một nửa, Diệp Huyền chính là đỉnh chỉ rơi xuống thân hình. Quần quần ma khí xuất hiện ở trong không khí, phiêu đắng lúc, hội tụ đã xuất thân ảnh, nhưng lại nhất mặt âm trầm kiếp lao ma. Giờ phút này, kiếp lao ma hiện ra bộ dáng, con mắt chằm chằm vào Diệp Huyền, lóe lên sát ý. Bất quá, cái này sát ý vừa mới sinh ra đời, đã bị kiếp lao ma rất nhanh áp chế xuống. Bởi vì, cùng lúc đó, Vạn Thiên Mục cùng Khôi Lỗi lao nhân cũng chạy tới nơi đây. Không lâu sau đó, vọng lao ma cũng đứng ở trên bầu trời, tạo thành một cái không dài không cự ly ngắn giằng co. Vọng lao ma cùng kiếp lao ma đứng ở Vẫn Ma Vương trước người, hiển nhiên là ý định hộ chết rồi Vẫn Ma Vương, mà Vạn Thiên Mục cùng Khôi Lỗi lao nhân cũng đứng ở Diệp Huyền trước mặt. Sợ kiếp lao ma cùng vọng lao ma có cái gì ý đồ khác rồi. Vạn Thiên Mục liếc qua đã trốn về Tây Lam tà ma trận doanh Vẫn Ma Vương, nheo mắt lại, đại thán đáng tiếc. Dù sao, vừa rồi Diệp Huyền đuổi giết Vẫn Ma Vương, có thể là giết chết Vẫn Ma Vương tuyệt hảo thời cơ, nhưng chưa từng nghĩ kiếp lao ma cùng vọng lao ma xuất hiện nhanh như vậy. Lập tức, Vạn Thiên Mục liền nhếch miệng cười cười, quát lớn, các ngươi Tây Lam tà ma Vẫn Ma Vương cũng không gì hơn cái này, thực gặp chúng ta Diệp đạo hữu. Lại cũng chỉ có chạy chối chết phần rồi. Ha ha ha, Vẫn Ma đầu, có thể có lá gan trở ra cùng Diệp đạo hưu giao thủ mấy cái. Có phải nói, vẫn ma đầu ngươi đã bị Diệp đạo hưu đánh chính là vô lực tái chiến. Khi nói xong lời này, Vạn Thiên Mục thanh âm cố ý phóng lớn hơn rất nhiều, như sấm âm một bản cồn cồn truyền ra, khiến cho toàn bộ chiến trường tu sĩ cấp thấp cùng đế lộ cường giả đều nghe được rõ ràng. Nghe được Vạn Thiên Mục mà nói, linh tộc tu tiên giả tu sĩ cấp thấp, sĩ khí lập tức tăng vọt. Kỳ thật, tu sĩ cấp thấp sĩ khí tăng vọt cũng không rõ ràng, dù sao vẫn ma vương tại tu sĩ cấp thấp trong mắt cũng không quen thuộc tất, mấu chốt là tại một đám đế lộ cường giả trong mắt. Có lẽ có một ít đế lộ cường giả cũng không rõ ràng lắm vẫn ma vương tồn tại, nhưng là, xem xét một ít thế hệ trước đế lộ đỉnh phong thần sắc, có thể đoán ra này vẫn ma vương thực lực 1-2. Mà bây giờ, Diệp Huyền đem vẫn ma vương đại bại, ở đây giao thủ mặt khác 9 vị đế lộ cường giả lập tức đông dưng tăng thêm không bất tin tâm. Vạn Thiên Mục, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Vọng Lao Ma quát lạnh nói, đây vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi, trận chiến này ai thắng ai thua, hắc hắc, còn nói không chính xác. Ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật trong nội tâm, hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Huyền cùng vẫn ma vương giao thủ, vậy mà sẽ như thế nhanh phải thắng. Kỳ thật, nào chỉ là Vọng Lao Ma, mà ngay cả Vạn Thiên Mục cùng Khôi Lỗi Lao Nhân đều cũng không phòng đoán đến. Vốn, bọn họ chỉ trông cậy vào Diệp Huyền cùng vẫn ma vương giao thủ, có thể bảo trì không vẫn lạc là đủ. Có thể là chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, này ma khí trải rộng toàn bộ chiến trường, bọn họ cũng không thể đủ dễ dàng quan sát được chiến cuộc, cũng đoán không được. Diệp Huyền dĩ nhiên cũng làm thực đem vẫn ma vương cho đánh bại. Hơn nữa, xem vẫn ma vương vừa rồi chật vật chạy thục mạng bộ dáng, giống như có lẽ đã bị Diệp Huyền trọng thương, liền nhiều loại bản lĩnh xuất chúng đều dùng được. Hừ. Vạn Thiên Mục cũng không nhiều phản ứng Vọng Lao Ma, hừ lạnh một tiếng, mắt thấy không có đuổi theo vẫn ma vương, cũng không có theo quá sâu, cùng Khôi Lỗi Lao Nhân cùng với Diệp Huyền cùng nhau về tới linh tộc tu tiên giả trận doanh trong. Diệp đạo hữu, làm không tệ. Trở lại trận doanh ở bên trong, Vạn Thiên Mục ha ha cười nói, khó có thể che giấu sự hoan hỉ trong lòng. Vạn bối chỉ thắng hiểm mà thôi. Diệp Huyền khiêm tốn nói ra, hiện tại này vẫn ma vương đã đánh mất sức chiến đấu, phía sau trong lúc giao thủ rất khó tái chiến, bất quá vạn bối vừa rồi một trận chiến cũng tổn thất quá nhiều chân khí, trong thời gian ngắn khó để khôi phục. http://net. Ha ha, Diệp đạo hữu có thể đem vẫn ma vương đánh bại đã là không dễ sự tình, hiện tại lô lã đi một tí chân khí. Tiểu tranh thủ thời gian trở lại trận doanh nội đem chưa đủ chân khí khôi phục lại đi. Khôi Lỗi Lao Nhân cũng vẻ mặt ý cười hiền lành. Cái này vẫn ma vương thủy chung là linh tộc tu tiên giả một cái họa lớn, Diệp Huyền có thể trong trận chiến này đem đánh bại, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ sự tình rồi. Diệp Huyền nghe được nơi này, nhẹ gật đầu, về tới trận doanh nội. Vừa ý trở lại trận doanh ở trong, tiểu có không ít đế lộ cường giả đến đây chúc mừng, cùng những này đế lộ cường giả khách sáo vài câu về sau. Diệp Huyền cũng tranh thủ thời gian ngồi xuống, đem vừa rồi tiêu hao chân khí khôi phục lại. Cùng lúc đó, Long Muội ở dưới mặt không thể đếm hết được tu sĩ cấp thấp đại chiến trong như cá gặp nước. Cái này phương chiến đấu, ngưng chân kỳ rất khó gặp được, mà Long Muội 6 năm qua, khí tu cũng đã dung hợp bản mệnh công pháp, tiến nhập ngưng chân kỳ. Đang phối hợp kỳ thể tu, dù là gặp được cùng giai ngưng chân kỳ, cũng chưa hẳn là Long Muội đối thủ. Cái này bản mệnh công pháp, tự nhiên là Diệp Huyền tự mình đi tìm Vạn Thiên Mục, để cho giúp mình chuẩn bị. Vạn Thiên Mục xem tại trên mặt của chính mình, cũng là giúp hắn chuẩn bị một ít tốt bản mệnh công pháp. Đã có cái này bản mệnh công pháp, Diệp Huyền tự mình giám sát Long Muội tu luyện, cái này cô gái nhỏ mới xem như miễn cưỡng bế quan một thời gian ngắn, cũng chính là bế quan cái này một thời gian ngắn, Long Muội vẫn thật là đạt đến ngưng chân kỳ. Cuối cùng dung hợp bản mệnh công pháp, khí tu mới xem như có chỗ tiến triển. Hiện tại, Long Muội tại tu sĩ cấp thấp trong mạnh mẽ đâm tới, mặc dù là một ít đẳng cấp cao ma tướng cũng không dám đến gần. Ngược lại là đã từng có một ít đẳng cấp cao ma tướng ý đồ tiếp cận qua, có thể là về sau, một ít chính mắt trông thấy người phát hiện, chỉ cần có đẳng cấp cao ma tướng tiếp cận, tại Long Muội đối phó địch nhân có chút khó giải quyết lúc, liền hướng hướng hội có một thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó, vị kia đẳng cấp cao ma tướng tiểu vẫn lạc. Hiện tại, Long Muội đã trở thành Tây Lam tà ma trong mắt đại địch. Giờ phút này, Long Muội cùng phía trước một gã đẳng cấp cao ma tướng đại chiến mấy cái, thập phần khó chịu nói ra, này. Ngươi cái mặt đen, đánh cho khung bó tay bó chân có ý gì? Ta lại không cho nhà của ta tiểu huyền tử hạ để khi phụ ngươi, có cái chiêu số gì xử hết ra, bổn cô nương toàn bộ kế tiếp rồi, ngươi chạy tới cái gì? Này bị Long Muội chỉ vào mặt đen ma tướng vẻ mặt tâm trầm, nhìn chòng chọc vào Long Muội, cảnh giác không dám lên trước. Hắn là biết đến, phía trước có mấy cái ma tướng lục giai, tương đương với linh tộc tu tiên giả ngưng chân kỳ đỉnh phong quỷ tướng ý đồ đối với cái này một sẽ biến thành yêu long. Một sẽ biến thành hoa cúc khuê nữ cô nương động thủ. Có thể là, cuối cùng đều không giải thích được vẫn lạc. Hiện tại, hắn đi lên, làm sao có thể dám đón đỡ Long Muội chiêu số. Này, ngươi cái lợn chết tiệt, liền nói ngươi. Không phải không cho ngươi giúp ta ấy ư, ngươi tại sao lại bỗng xuất hiện rồi? Đúng lúc này, Long Muội tức giận nói ra. Một cái diện mục thanh tú nam tử không biết tại khi nào xuất hiện, lập tức, biến hóa nhanh chóng, tiểu biến thành một đầu màu đen dã trư. Cái này màu đen dã trư bên hông đừng lấy một bả cự kiếm, nghe được thanh âm này, cái này dã trư rầm gì nói, ngươi nói đùa gì vậy, ta nếu là không bảo hộ ngươi, ngươi xảy ra điều gì sai lầm. Nay trở về nhà ngươi này, linh yêu huyết thệ tu tiên giả còn không đem ta cho xính đấu. Còn ngươi nữa cái kia đại tẩu, vạn nhất thực đem ta cho xé, bọn họ hai người, tùy ý chọn xuất tới một người, ta cũng vậy đánh không lại à. Cái này ta đánh thắng được, không cần phải ngươi động thủ. Long Muội nũng nịu nhẹ nói. Cái này ngươi là đánh thắng được, nhưng mà có một hai ta cộng lại, cũng chưa chắc đánh thắng được. Tên kia mới là ngoan nhân vật, phải cho ngươi đại tẩu đã tới. Tầm Chân hừ hừ nói, trốn ở trong tối ra hỏa, ngươi còn đánh tính toán trốn bao lâu, trực tiếp đi ra rồi. Trốn ở trong tối. Còn có ai? Long Muội vẻ mặt kinh ngạc nói. Màu đen dã trư lạnh mắt nhìn cách đó không xa, tay nắm lấy bên hông, gương mặt cảnh giác. Đúng lúc này, một vị cười khẳng khặc quái dị tiếng vang lên, chợt âm trầm nói, không nghĩ tới bản tọa lại bị một cái chính là tiểu thánh thể viên mãn yêu thú phát hiện, xem ra ngươi cũng là này Diệp Huyền yêu thú. Quả nhiên, cùng Diệp Huyền người kia đồng dạng, đều không đơn giản. Bất quá, đã ta tới rồi, như vậy cũng giữ lại không được các ngươi. Tiếng nói rơi thôi, một vị toàn thân tản ra ma khí chính là Tây Lam tà ma xuất hiện ở nơi đây. Cái này tà ma ma khí trùng thiên, đánh giá tu vị, thình lình so tam giai ma vương cao hơn vài phần. Thứ giai ma vương. Màu đen dã chư chầm chầm vào cái này ma vương, âm trầm nói. Ngươi là ai? Cái này tứ giai ma vương, có thể là linh tộc tu tiên giả hư hợp kỳ tồn tại. Bất quá, Tây Lam tà ma nhất tộc nội còn có vị thứ ba tứ giai ma vương, hoàn toàn không có ai biết ta. Ta là ai không trọng yếu. Cái này lão ma nheo mắt lại, nói, ta chỉ biết, đã ta tới rồi. Các ngươi tánh mạng, ta cũng vậy nên nhận. Ngươi muốn thu lại của người nào tánh mạng? Nhưng mà, ở này lão ma vừa dứt lời bỏ đi lúc, một đạo cô gái lạnh lùng thanh âm đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, một gã huyết hồng ăn mặc nữ tử, vô thanh vô tức xuất hiện ở trong tầng trời thấp, mặt không biểu tình nhìn xem cái này lão ma. Chương 813, trợ uy cùng mắng chửi người. Màu đỏ váy dài phất phới, trên mặt quần áo thêu lên hoa văn, trên cổ tay phải buộc lên một cái vòng tay cùng cổ tay vừa vặn ăn khớp. Nàng mặt không biểu tình, trong ánh mắt lộ ra như ẩn như hiện sát ý xuất hiện lúc, quanh thân bồi hồi huyết sắc chân khí, cũng hoặc là này sau lưng cuốn tích mở huyết lãng, cuồn cuộn ướt. Chỉ có thể xuyên thấu qua này huyết sắc chân khí, nhìn rõ ràng đó là một trương dung mạo xinh đẹp gương mặt, cùng với một đôi thanh minh con ngươi. Đợi đến cô gái này xuất hiện lúc, Long Muội sắc mặt vui mừng dâng lên, hương phấn hô, đại tẩu. May mắn ngoan nhân vật đi ra. Màu đen dã trư vô vô cái bụng, nói ra, bằng không thực sự mang người chạy về Nhật Viêm Thành rồi, ta nhưng đánh không lại cái này lao ma đầu đấy. Đối với Liêu Bạch Tô, nó vẫn là rất yên tâm, cái này yên tâm hoàn toàn là bị sợ đi ra ngoài. Phải biết, vừa rồi, Liêu Bạch Tô một bà sẽ đem Hắc Nham Mãng cho sách đi một bên đấy, có thể gặp nữ nhân này thực lực, khủng bố cỡ nào rồi. Từ đó về sau, nó liền dám tại trước mặt nữ nhân này rầm rì một tiếng cũng không dám, nói cách khác. Nữ nhân này thực chiếu ném Hắc Nham Mãng giá thế kia đem mình ném đi một bên này có thể trách bạn. Ít nhất xem bộ dáng, nữ nhân này hoàn toàn không là một loại lương thiện A. Cái này xuất hiện nữ tử, đúng là Liễu Bạch Tô rồi. Người là ai? Này lão ma chứng kiến Liễu Bạch Tô xuất hiện, hiển nhiên cả kinh, thần sắc khẽ biến về sau, lạnh giọng nói ra. Liễu Bạch Tô không nói gì, chung quanh huyết lãng bồi hồi tại quanh thân, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem cái này lão ma. Tuy nhiên, nàng quanh thân lệ khí đã so trước kia thiếu rất nhiều, thậm chí, đã rất khó theo trên người của nàng tìm kiếm được lệ khí loại vật này, nhưng là, nữ nhân này tính tình như trước không có biến hóa bao nhiêu. Nàng tâm ngoan thủ lạc, giết người như ngóe, kỳ nhân mệnh như cỏ rác, tính tình trước sau như một táo bạo. Nàng ngay từ đầu tiểu trốn ở trong tối, đó là Diệp Huyền nghĩ cách. Linh tộc tu tiên giả bản thân có hai cái hư hợp kỳ, một cái là Vạn Thiên Mục, một cái là Khôi Lỗi Lao Nhân. Hai người này đều bị Tây Lam tà ma một phương biết rõ, như vậy nàng cái này nhiều ra hư hợp kỳ chính là chiến đấu mấu chốt. Vốn, Diệp Huyền nghĩ dựa theo Lăng Mặc kế hoạch, không cho nàng sớm xuất hiện, trừ phi là gặp tình huống đặc thù. Đối với giúp Nhật Viêm Thành, nàng không có quá lâu nghĩ cách. Nàng vẫn là một cái không thích sống chung nữ nhân, càng ưa thích một người một chỗ, mặc dù ngẫu nhiên tại nhiều người địa phương xuất hiện, khi nàng sau khi biến mất, này mảnh nhiều người địa phương, cũng sẽ máu chảy thành sông. Nàng đang giúp Diệp Huyền. Còn Nhật Viêm Thành sinh tử an nguy cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Ngay từ đầu, nàng là không có ý định ra mặt đấy. Nhưng mà, đang âm thầm, nàng đã nhận ra Tây Lam tà ma một phương nhiều ra một gã lao ma khí tức, này Vạn Thiên Mục cùng Khôi Lỗi lao nhân đều đem lực chú ý đặt ở kiếp lao ma cùng vọng lao ma trên người, nhưng lại không phát hiện, cái này âm thầm còn có một vị trí lao ma. Tây Lam tà ma còn có ẩn nút vị thứ ba lao ma, chỉ sợ rất nhiều người đều không có dự liệu được. Nếu như cái này lao ma an phận thủ thường, nàng cũng sẽ không xẻ ra mặt, nhưng mà, cái này lao ma lại đem chủ ý đánh tới trên người của Long Muội. Trong lòng biết Diệp Huyền coi Long Muội là làm em gái ruột đối đãi, nàng tự nhiên là phải bảo vệ Long Muội an nguy. Ngươi nói hai nàng có đánh nhau hay không? Long Muội mắt to đảo lia lịa lấy. Khẳng định được đánh nhau đi. Tầm chân rầm gì nói, thoạt nhìn chi độ đấy, nhưng mà trong ánh mắt đầy là một bộ coi chừng bị đánh đấu ý tứ. Long Muội nói ra, vậy ngươi cảm thấy hai nàng ai có thể thắng? Ngươi đại tẩu đi. Màu đen dã chư toàn thân một cái cơ linh, hắn không biết cái này lão ma có bao nhiêu lợi hại. Nhưng mà Liễu Bạch Tô có thể cùng Hắc Nham Mãng bất phân thắng bại, hơn nữa này từng thanh Hắc Nham Mãng ném đã bay, hắn là hiểu rõ một chút. Cũng đúng, ta đại tẩu có thể lợi hại. Long Muội khuôn mặt một điểm, nói ra, bất quá chúng ta cũng không có thể nhàn rỗi, ta cho ngươi biết ta, Hắc Trư. Một hồi ta đại tẩu cùng cái này lão ma đã đánh nhau về sau, chúng ta ở bên cạnh trợ uy. Trợ uy, như thế nào trợ uy? Màu đen dã chư không hiểu hỏi, thậm chí đều đã quên Long Muội nói hắn là dã chư chuyện như thế rồi. Long Muội cười giả dối, nói, mắng chửi người có thể hay không? Tầm chân trợn tròn mắt, nghĩ một lát, ngươi nói trợ uy, chính là mắng này lão ma. Ngươi cứ nói đi. Long Muội giống là quỷ dị thực hiện được đồng dạng, vui vẻ cười nói. Kha kha kha hắc. Tầm chân chỉ độn nở nụ cười, nói, nghe ngươi vừa nói như vậy, còn giống như thật có ý tứ bộ dáng. Ngươi muốn nói mắng chửi người, trước kia Hắc Nham Mãng khi dễ ta thời điểm, ta không ít sau lưng mắng hắn, bất quá ta sợ hãi ta từ cùng. Linh tộc tu tiên giả ngôn ngữ, ta đều là tự học đấy. Không có việc gì, đi theo bổn cô nương học, đảm bảo ngươi rất nhanh sẽ học hội. Long Muội lời thề son sắt nói. Nhất hội ta liền mắng. Thẩm Chân nghiêm túc nói. Yên tâm đi, không mất mặt. Long Muội hì hì cười nói. Mất mặt là vật gì, Thẩm Chân còn thật không biết. Nghĩ vậy, Thẩm Chân nội tâm cũng hết sức kích động, tưởng tượng Liễu Bạch Tô ở phía trước cùng này lao ma đấu pháp, mình và Long Muội ở phía sau dắt cuống họng tiểu mang lên, cảm giác kia tiểu quá kích thích. Cái này ẩn núp lao ma hoàn toàn không có phát giác được Long Muội cùng Tầm Chân quỷ kế, âm thanh nói ra, thì ra, Nhật Viêm Thành còn cất giấu vị thứ ba hư hợp kỳ cường giả. Ha ha, thú vị, bất quá tựa hồ cũng chỉ là hư hợp sơ kỳ bộ dạng, ngược lại là giấu quá kỹ, cũng không biết thực lực của ngươi như thế nào. Liễu Bạch Tô chắp hai tay sau lưng, thần sắc không biến, lý cũng không lý cái này lao ma một câu. Thanh lão ma chứng kiến Liễu Bạch Tô căn bản không để ý hắn, nheo mắt lại, đột nhiên, hắn liền là chuẩn bị động thủ. Bất quá đúng lúc này, một đạo huyết lãng đột nhiên hướng phía hắn phát mà đến, ngay sau đó, hắn bên người chính là hiện đầy huyết lãng, đã đem hắn bao vây. Liễu Bạch Tô tuy nhiên cái gì cũng chưa nói, nhưng mà động tác trên tay nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ qua. Chút tài mọn. Thanh lão ma giận dữ hét. Ngay sau đó, hắn bàn tay vỗ, kinh người ma khí trực tiếp đem tầng tầng huyết lãng cho đập tan ra, lập tức, này ma khí chính là phô thiên cái điệu tản ra, trực tiếp đem Liễu Bạch Tô bao vây tại trong đó. Hai ta tranh thủ thời gian lui ra phía sau, không thể để cho ma khí cuốn vào rồi. Long Muội nói ra, nàng là biết rõ cái này ma khí lợi hại, không thể bị cuốn vào đấy. Tiếng nói vừa ra, Long Muội cùng Tầm Chân vội vàng rút lui không thôi. Ma khí ở bên trong, Liễu Bạch Tô như trước thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, quanh thân huyết lãng dần dần lan tràn ra, đột nhiên hội tụ thành một cái cuộn cuộn chảy xuôi máu tươi sông lớn. Mà Liễu Bạch Tô thân hình lóe lên, chính là triệt để sáp nhập vào cái này sông lớn ở bên trong. Biến mất không thấy gì nữa, phảng phất cùng cái này sông lớn hòa thành một thể. Nàng theo Diệp Huyền trong miệng biết được qua Tây Lam tà ma quen dùng chiêu số. Đã đối với phương có thể dung nhập ma khí ở bên trong, nàng cũng giống vậy có thể dung nhập huyết hạ ở trong. Thật quỷ dị công pháp. Trốn ở ma khí bên trong thanh lão ma chứng kiến cái này tại ma khí trong nóng hổi huyết hạ cùng với biến mất Liễu Bạch Tô, chau mày. Tiếng nói vừa ra, thanh lão ma đột nhiên lộ thai, trên mặt dần dần hiện ra nộ khí. Cái này lão ma mặt so vừa mới cái kia còn muốn hắc, hơn nữa trên đầu hai sừng nhìn về phía trên cũng rất khó coi, có cơ hội đem cái này lão ma sừng trâu cho tháo ra, sau đó đút cho ngươi ăn hết được. Long Muội cười nhẹ nhàng nói, tốt rồi, nên ngươi mắng. Màu đen dã chư chỉ độn cười nói, ngươi xem cái này lão ma bờ môi được kêu là một cái đỏ, bất luân bất loại. Ta cũng hoài nghi hắn là cái gì giới tính, chẳng lẽ nói Tây Lam tà ma không có phận chia nam nữ sao? Không đúng. Chính là yêu thú cũng có trông mái chi phân đấy. Nếu như Tây Lam tà ma không có trông mái chi phân, vậy làm sao sinh con? Rất nhanh, Long Muội cùng màu đen dã chư liền tiến vào trạng thái. Hai người ngươi một lời ta một câu, mắng thập phần thống khoái. Mắng sau khi, Long Muội lườm màu đen dã chư liếc, nói ra, ngươi không phải sẽ không mắng chửi người sao, như thế nào so với ta mắng khá tốt? Thật đúng là đừng nói, cái này màu đen dã chư tuy nhiên vừa rồi một bộ trì độn bộ dáng, nhìn về phía trên căn bản sẽ không mắng chửi người, còn lo lắng mình từ cùng. Có thể thực mắng lên, này hoàn toàn không thể so với Long Muội chênh lệch đi nơi nào, từ một tên tiếp theo một tên, hơn nữa, cho dù là Long Muội không mắng được đấy, hắn cũng có thể mắng ra miệng. Mắng xong rồi, cái này màu đen dã chư như trước một bộ trì độn bộ dáng, như là vô tội đồng dạng. Màu đen dã chư chính mắng nhận lấy, nghe được Long Muội nói như vậy, màu đen dã chư liền chụp đập bụng, nói, có sao? Trước tiên bất kể những thứ này, ta chính mắng nghiện đâu rồi, lại để cho ta mắng một hồi. 6. Xem đến nơi này, Long Muội cũng lười quản nhiều như vậy, cùng màu đen dã chư cùng một chỗ chửi ầm lên. Mà bắt đầu. Chương 814, chiến cuộc đột biến. Hai người đều là kéo đủ giọng, thanh âm to rõ, bởi vì yêu thú đặc biệt thể chất, cho dù là hỗn loạn chiến trường, cũng có thể nghe được rõ ràng. Thậm chí, mắng đến phía sau thời điểm, lưỡng chỉ yêu thú lại gia tăng giọng, hơn nữa, còn giúp nhau trèo so với. Ngươi xem, ta đây câu mắng như thế nào đây? Màu đen dã chư cảm giác trên mình một câu kia mắng đặc biệt có khí thế, bá khí mười phần. Hồi tưởng lại đã cảm thấy vừa rồi này mắng chửi người từ ngữ không phải người bình thường có thể làm được đấy, chỉ độn mà cười cười hỏi. Cũng tạm được. Long Muội con mắt liếc qua màu đen dã chư, luôn cảm giác con này dã chư như là đoạt mình bắt cơm đồng dạng. Ngay từ đầu, nghe thế bồi hồi không ngừng tiếng mắng, thanh lão ma còn có thể bảo trì chấn định. Dù sao, sống lâu như vậy, còn con này mấy câu, vẫn là không ảnh hưởng được tâm thần hắn đấy. Có thể là, đến đằng sau, cái này Long Muội cùng màu đen dã chư mắng càng ngày càng hoan. Ngay từ đầu hai người còn thu liễm một chút. Đến đằng sau, lưỡng đầu yêu thú vậy mà giúp nhau trèo so với. Cái này hai chị yêu thú đều như vậy không có hàm dưỡng rồi, vậy mà còn không thấy ngại giúp nhau ganh đua so sánh. Đồng nhất ganh đua so sánh không quan trọng, như là kích phát lượng chỉ yêu thú tiềm lực, này mắng đi ra ngoài tiết mục ngắn, hắn sống lâu như vậy, đều sững sờ là chưa từng nghe nói, còn có như vậy mắng chửi người đấy. Cho dù tượng đất cũng có ba phần hòa khí, huống chi là bị cái này hai chỉ thực lực kém xa hắn yêu thú chỉ vào cái mũi mắng. Rốt cục, thanh lão ma thần sắc động dung, giận tím mặt. Tiêu rất có trước tiên đem cái này Long Muội cùng cái này màu đen dã chư giết chết nghĩ cách. Đáng giận. Thanh lão ma thấp giọng giống đạo, ma khí trong tay bồi hồi, sát ý vội hiện. Nhưng mà, hắn ý nghĩ này vừa mới mọc lên, còn chưa hoàn toàn động thủ, ngay sau đó, thanh lão ma tiểu biến sắc. Không biết tại khi nào, hắn sau lưng một cái huyết lãng đột nhiên xuất hiện, lập tức, trong cơn sóng máu nổi lên một nữ tử, cô gái này một kiếm đâm tới. Thanh lão ma cảm giác được nơi này, đông dưng cả kinh. Trong tay pháp quyết thay đổi, thân thể ra đột nhiên ra đời một đạo ma khí chi lá chắn. Cái này ma khí chi lá chắn tuy nhiên lập tức bị Liễu Bạch Tô cho phá giải mất, có thể là cho thanh lão ma hơi tàn cơ hội, cũng là thời gian một cái nháy mắt tiểu đào thoát. Đáng chết. Thanh lão ma cắn chặt răng gầm nhẹ nói. Rất nhanh, dưới đáy hai gã hư hợp kỳ đã xảy ra giao thủ, cũng bị trên không linh ma hai phe phát hiện. Đối với Liễu Bạch Tô tồn tại, Vạn Thiên Mục trong lòng là rõ ràng, bất quá, chứng kiến thanh lão ma. Vạn Thiên Mục nhướng mày, hiển nhiên thật không ngờ, cái này Tây Lam tà ma một phương, đúng là còn cất giấu như vậy một vị lao ma đầu. Vạn Thiên Mục, các ngươi ẩn nút nhưng mà đủ sâu a. Kiếp lao ma trầm giọng nói. Không nghĩ tới, các ngươi linh tộc tu tiên giả vẫn còn có một vị hư hợp kỳ tồn tại. Cũng vậy. Vạn Thiên Mục lạnh giọng quát, các ngươi Tây Lam tà ma cũng không còn có một vị trí ẩn nút tứ giai ma vương sao. Trong nội tâm nói như vậy, Vạn Thiên Mục trong nội tâm thì là ngưng lông mày không dương lên. Tại trước hắn hướng Tây Lam tà ma thứ 7 lãnh địa lúc, đã từng phát hiện qua một vị hư hợp kỳ lão ma khí tức, này nguyên lão ma hắn cũng tin tưởng một. Hai, vốn đối với nguyên lão ma cũng đạt tới tứ giai ma vương chuyện tình hắn tiểu trong nội tâm kinh ngạc. Cũng may mắn nguyên lão ma vô duyên vô cớ chết rồi, hắn trong lòng mới quả thực thở phào nhẹ nhõm. Tại linh tộc tu tiên giả lại thêm Diệp Huyền, cùng Liễu Bạch Tô như vậy một vị hư hợp kỳ chiến lược về sau, hắn trong nội tâm sẽ đem nguyên lão ma chuyện tình vứt đến sau đầu. Nhưng mà cái này Tây Lam tà ma nhất tộc, vẫn còn có vị thứ tư tứ giai ma vương. Và ảnh. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang, ma khí lập tức tản ra. Lập tức, một đạo ma ảnh lập tức theo ma khí trong hốt hoảng chạy ra, đúng là này Thạch Tuyền ma vương. Bây giờ Thạch Tuyền ma vương khí tức suy yếu, kém xa vừa mở thủy ma diễm ngập trời, mà đợi đến Thạch Tuyền ma vương bỏ chạy về sau, cùng Thạch Tuyền ma vương giao thủ hồng kiếm một bả vỡ ra, thẳng đến bỏ chạy Thạch Tuyền Ma Vương mà đi. Đợi đến đuổi giết Thạch Tuyền Ma Vương trốn vào Tây Lam Tà Ma bên trong khu vực lúc, Hồng Kiếm mới quát lạnh nói, Thạch Tuyền, ngươi vậy mà cũng sẽ chạy chối chết. Nếu có năng lực, trở ra cùng bản tọa đánh lên mấy cái tốt chứ. Thạch Tuyền Ma Vương vẻ mặt tâm trầm, nhìn chòng chọc vào Hồng Kiếm, nhưng cũng không dám bước ra một bước. Ngay từ đầu đối với Phó Hồng Kiếm, hắn cũng thật cũng không cảm giác cái gì. Nhưng mà, ai biết cái này Hồng Kiếm vậy mà tu luyện thành lợi hại như thế chiêu số, mới vừa trong lúc giao thủ, một chiêu kia trực tiếp phá đi lá bài tẩy của hắn, khiến cho hắn không thể không chạy chối chết rồi. Chứng kiến Thạch Tuyền Ma Vương vậy mà thua, Vọng Lao Ma cũng thần sắc trầm xuống. Vạn Thiên Mục thì là ha ha cười nói, chúng ta linh tộc tu tiên giả thắng 6 trận, các ngươi chỉ tứ trận, ha ha, các ngươi Tây Lam Tà Ma Ma Vương cũng không gì hơn cái này sao. Đương nhiên, trong nội tâm nói như vậy, Vạn Thiên Mục trong lòng tràn đầy cảnh giác. Hắn là rõ ràng, mình vừa rồi trong trận chiến ấy, cơ hồ đem sở hữu tất cả tinh nhuệ đế lộ cường giả toàn bộ đều phái đi ra ngoài, vậy mà mặc dù như thế, lại cũng chỉ là thoáng lấy thêm một phen thắng lợi. Nếu như không phải Diệp Huyền đắc thắng, chỉ sợ cùng Tây Lam Tà Ma vừa rồi trận chiến ấy chiến đấu, nhiều nhất thì ra là phân chia 5 năm mà thôi. Vạn Thiên Mục, ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm. Vọng Lao Ma nheo mắt lại, khắc khà ít ít ít ít ít ít một cái quái dị cười. Chứng kiến Vọng Lao Ma như vậy dáng tươi cười, Vạn Thiên Mục trong nội tâm khẽ giật mình. Vọng Lao Ma chậm rãi nói ra, ta xem, Vạn Thiên Mục, ngươi át chủ bài cũng đều không khác mấy dùng đi ra rồi hả? Ta làm nghĩ đến ngươi có bài tẩy gì, thì ra cũng không quá đáng là nhiều hơn một cái hư hợp kỳ mà thôi, làm hại bản tọa cẩn thận như vậy cảnh giác cả buổi, xem ra ngược lại là đánh giá cao ngươi rồi. Vạn Thiên Mục không có mở miệng nói chuyện, trong nội tâm thì là trầm xuống, lẽ nào cái này Vọng Lao Ma còn có cái gì át chủ bài không thể? Hắn tin tưởng, mình có 8 vị đế lộ cường giả, cùng kỳ tộc nhân đều trúng ma độc, việc này cũng theo Diệp Huyền trong miệng đã được biết đến, chỉ cần về mặt chiến lược mà nói, kém xa Tây Lam Tà Ma một phương. Nếu cái này Vọng Lao Ma còn có cái gì át chủ bài, mình Nhật Viêm Thành chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Chỉ sợ, hiện tại các ngươi Nhật Viêm Thành bên trong có 8 vị đế lộ cường giả, cùng kỳ tộc nhân đều không có gì chiến lược đi à nha. Ha ha ha. Vọng Lao Ma âm trầm cười nói. Vạn Thiên Mục trong nội tâm một trầu, nói, lẽ nào ngươi cho rằng thiếu đi 8 vị đế lộ cường giả, chúng ta linh tộc tu tiên giả chỉ sợ ngươi rồi hay sao? Sợ. Ta để cho các ngươi Nhật Viêm Thành tại hôm nay xóa tên. Vọng Lao Ma ha ha cười nói, đem ma khí chiến xa đẩy lên đến. Vâng. Một vị ma vương nghe được nơi này, vội vàng phân phó xuống dưới. Ma khí chiến xa. Nghe thế tên xa lạ, tất cả mọi người theo bản năng một trầu. Khôi Lỗi Lao Nhân thì là đồng tử vừa thu lại, kinh ngạc nói ra, hẳn là cái này Tây Lam Tà Ma thật đúng nghiên cứu ra ma khí chiến xa không thể. Làm sao có thể, này ma khí chiến xa dùng các ngươi thứ 7 lãnh địa năng lực sao có thể nghiên cứu ra đến. Hắn là chuyên môn nghiên cứu chế tạo khôi lỗi những vật này, đối với cái này ma khí chiến xa hiểu rõ không ít, ít nhất, một cỗ ma khí chiến xa hao phí tài liệu rất nhiều, chỉ có tại Tây Lam Tà Ma tổng lãnh địa cùng đệ nhất thống lĩnh mà mới có thể nhiều lần xuất hiện. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng vang thật lớn xuất hiện. Tập trung nhìn vào, có thể rõ ràng theo Tây Lam Tà Ma trong đại quân, chứng kiến 4-5 chiếc khoảng chừng cao mười mấy trượng chiến xa, cái này chiến xa bị mấy cái bộ dáng cổ quái dị thú kéo động lên. Hướng phía trên chiến trường chạy. Đích thật là ma khí chiến xa, Tây Lam Tà Ma vậy mà thực nghiên cứu ra đến rồi. Khôi Lỗi Lao Nhân khuôn mặt kinh hãi. Hắc hắc, ma khí chiến xa là một, ta còn phải cảm tạ các ngươi cho ta đưa tới cái này đại lễ rồi. Vọng Lao Ma cười hắc hắc. Nếu như không là các ngươi cho ta đưa tới cái này đại lễ, diệt đi Nhật Viêm Thành, của ta nắm chắc thật đúng là không cao. Tiếng nói vừa ra, đột nhiên, mặt đất bắt đầu sinh ra rung động dữ dội. Ngay sau đó, chưa đủ trăm tức thời gian, nhất ba hữu nhất ba yêu thú xông về chiến trường, phi hành đấy, trên mặt đất đấy, kinh người nhất chính là mặt đất kia thượng bò sát màu vàng chuột. Cái này chuột không thể đếm hết được, phảng phất hải dương đồng dạng, xuất hiện ở chiến trường phía sau. Thú triều. Vạn Thiên Mục xem ở đây, rốt cục khó có thể bảo trì trên mặt bình tĩnh. Những thứ khác đế lộ cường giả cũng thần sắc đột biến. Đây là yêu thú. Xem đến nơi này, hắn sẽ không khó đoán ra, này hắc nham mãng, làm phản rồi. Vọng Lao Ma bành bạch vỗ hai cái, nói, Hắc Nham Huynh, cũng nên hiện thân. Lại nói tiếp, hôm nay còn phải cảm tạ Hắc Nham Huynh trợ chúng ta giúp một tay rồi. Lời này rơi xuống, một gã yêu dị nam tử xuất hiện ở trong không khí, hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, giúp các ngươi chỉ là vì chính ta mà thôi, đừng quên đáp ứng chuyện của ta là đủ. Những thứ khác ta không muốn, ta chỉ muốn đầu kia toàn thân biến thành màu đen dã trư. Hắc Nham Huynh yên tâm là được, chúng ta Tây Lam tà ma nhất tộc nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, làm sao có thể đã quên Hắc Nham huynh chỗ tốt. Vọng Lao Ma nụ cười nhạt nhòa nói, hào hào tốt. Vạn Thiên Mục chứng kiến Hắc Nham Mãng phản bội, thần sắc căm trầm, Hắc Nham Mãng, ta quả thật không có nhìn lầm ngươi, vốn tưởng rằng ngươi không có can đảm kia phản bội, có thể là ngươi dạ tâm không nhỏ, cũng dám cùng Tây Lam tà ma nuốt luôn ta Nhật Viêm Thành, ngươi sẽ không sợ nứt vỡ lá gan của ngươi sao? Vạn Thiên Mục, muốn trách thì trách chính ngươi. Hắc Nham Mãng hừ lạnh nói, ngươi ngàn vạn lần không nên chọc ta, hôm nay chính là ngươi Nhật Viêm Thành diệt thành ngày. Ha ha ha, Nhật Viêm Thành hủy diệt là một, Vạn Thiên Mục, ngươi cũng phải chết. Lẽ nào ngươi thực cảm thấy, ngươi có thể theo Tây Lam tà ma tay trong được cái gì không thể? Khôi Lỗi Lao Nhân cười nhạo nói, vậy chính là ta chuyện tình, không cần các ngươi quá nhiều quan tâm. Hắc Nham Mãng cười lạnh nói, Diệp Huyền đứng tại đám người trung tâm, giờ phút này vừa mới khôi phục chân khí, đứng dậy, nhìn xem này không thể đếm hết được thú triều, cùng với sĩ khí đại rơi đích linh tộc tu tiên giả, thần sắc cứng lại. Cái này cùng Lăng Mặc kế hoạch có chút sai lệch, bất quá, ngược lại cũng không bị thương Phong Nhã. Vạn Tiên Bối, triệt binh đi. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, rốt cục mở miệng nói ra. Chương 815, Vạn Quân lui lại. Một trận chiến này, căn bản không có bất luận cái gì có thể đánh tiếp hy vọng. Từ xưa đến nay, linh tộc tu tiên giả cùng yêu thú đều là liên hợp đối kháng Tây Lam tà ma, thiếu khuyết yêu thú, linh tộc tu tiên giả chính là thiếu một đại chiến lược. Hiện tại Hắc Nham Mãng đảo ngũ tương hướng, mặc dù 8 vị đế lộ cường giả hoàn toàn khôi phục tới, thắng vọng cũng ít ỏi không có làm ấy. Huống hồ cái này ma khí chiến xa tuy nhiên không biết là vật gì, nhưng mà xem Khôi Lỗi Lao Nhân cùng Vạn Thiên Mục thần sắc, liền hiểu, cái này ma khí chiến xa tuyệt không phải thông thường đồ. Vạn Thiên Mục âm trầm nhìn thoáng qua phía trước, từ trong hàm răng bức ra mấy chữ, nói, mở ra Nhật Viêm đại trận, tất cả mọi người, rút về Nhật Viêm thành, đế lộ đạo hữu, phân tán ra, hiểm hộ tu sĩ cấp thấp lui lại. Một tiếng này quát chói tai mà xuống, một vị đế lộ cường giả trực tiếp đem Vạn Thiên Mục mệnh lệnh phân phó xuống dưới. Rất nhanh, rút lui thanh âm truyền khắp tứ phương. Nhật Viêm thành tu tiên giả đều nghiêm chỉnh huấn luyện, đã nghe được lui lại mấy chữ về sau, dù là mới đầu đánh thẳng lửa nóng, cũng sẽ lập tức buông tay, một bên lui ra phía sau, một bên ngăn cản Tây Lam tà ma tiến công. Ha ha ha, Vạn Thiên Mục, người nghi lui binh. Không dễ dàng như vậy. Vọng Lao Ma lộ liếu cười to nói, giết cho ta. Ra lệnh một tiếng, Tây Lam tà ma sĩ khí tăng nhiều, tất cả ma vương tất cả đều thẳng hướng tiến đến. Trên mặt đất, này ma khí chiến xa thôi động. Cùng lúc đó, thú triều cũng bay vào bên trong chiến trường, ngăn cản lấy tu tiên giả đào thoát, thời gian trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường thượng tiểu trở nên hỗn loạn lên. Đây là phảng phất như địa ngục chém giết. Mỗi thời mỗi khắc đều có người vẫn lạc, chiến tranh không chỗ nào không có. Mà ngay cả Diệp Huyền được chứng kiến thần quốc cuộc chiến, chứng kiến tình cảnh trước mắt, cũng hiểu được nhìn thấy mà giật mình. Hai người các ngươi đi trước. Liễu Bạch Tô theo trong huyết hà hiện ra, Hồng Y thân ảnh đứng ở huyết lãng phía trên. Tóc đen bồng bềnh, lạnh giọng nói ra. Nghe được Liễu Bạch Tô mà nói, chính mắng nghiện Long Muội cùng Tầm Chân lập tức sững sờ, Tầm Chân không dám nghịch lại Liễu Bạch Tô mà nói ra, ngươi đại tẩu để cho chúng ta đi. Hơn nữa thế cục có chút biến hóa, xem ra cần phải rút lui trước đi trở về. Long Muội chu miệng, rõ ràng có chút bất mãn, nhưng vẫn là khéo léo nói ra, vậy thì trở về đi. Rất nhanh, Long Muội cùng Tầm Chân dựa vào trở về Nhật Viêm Thành. Chứng kiến Long Muội cùng Tầm Chân chạy trở về, Liễu Bạch Tô ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Thanh Lão Ma. Lập tức, huyết lãng đập, thân hình lại một lần nữa sáp nhập vào huyết hà chính giữa. Trong thời gian ngắn, huyết hà cuồn cuộn hướng về phương xa chạy xuôi. Đi hướng nào? Thanh Lão Ma cùng Liễu Bạch Tô giao thủ mấy cái, coi như là biết được Liễu Bạch Tô một ít chiêu số, mắt thấy huyết hà đập hướng những phương hướng khác, chính là biết rõ Liễu Bạch Tô muốn chạy trốn rồi, sao có thể để cho Liễu Bạch Tô như nguyện. Vừa rồi hắn bị Liễu Bạch Tô liên tiếp áp chế, lại bị này Long Muội cùng Tầm Chân chửi ầm lên, chính một bụng tức giận khó có thể phát tiết, bây giờ được cơ hội, Thanh Lão Ma Ha có thể để cho Liễu Bạch Tô như vậy mà đơn giản đào thoát. Liễu Bạch Tô không để ý đến Thanh Lão Ma, đại quân rút về, nàng đương nhiên sẽ không tại hàm chiến, nói đi là đi. Rất nhanh, Liễu Bạch Tô tiểu biến mất ở không khí ở bên trong, không thấy bóng dáng. Chứng kiến Liễu Bạch Tô đào thoát, Thanh Lão Ma cắn răng một cái quan, gầm nhẹ nói, đáng giận. Không có đuổi theo Liễu Bạch Tô, Thanh Lão Ma đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, vung tay lên, nhất thời ma khí ngập trời, thời gian trong nháy mắt, này ma khí lăn nhập bầu trời mặt đất buôn ba trong đám người, chính là không ít tu sĩ cấp thấp chịu vẫn lạc. Tranh thủ thời gian rút về Nhật Viêm thành trong đại trận. Hồng Kiếm đứng ở trên không ở bên trong, chân khí rót vào trong thanh âm, nếu như tiếng sấm liên tục vậy truyền ra. Vì hiểm hộ một ít tu sĩ cấp thấp trốn về Nhật Viêm thành, không ít đế lộ cường giả phân tán ra, ý định phát ra nổi một ít kéo dài tác dụng, vậy mà mặc dù như thế, mỗi một tức đi qua, như trước sẽ có số lớn tu sĩ cấp thấp vẫn lạc, chỉ một thoáng máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm. Trên không trung, Vọng Lao Ma cười to nói, Vạn Thiên Mục, ngươi trốn về Nhật Viêm Thành ở trong, liền định đến này con rùa đen giúp đầu không thể. Hơn nữa, ngươi thật cho là, ngươi trốn về Nhật Viêm Thành, ta liền không làm gì ngươi được sao? Vô luận là Vạn Thiên Mục vẫn là Vọng Lao Ma trong nội tâm đều tin tưởng, này Nhật Viêm đại trận cấu tạo đồ đã rơi vào Tây Lam Tà Ma trong tay, chỗ có thể tạo được hiệu quả chăm chưa đủ thập. Có thể là, Vạn Thiên Mục không có cách nào, chỉ có thể mở ra Nhật Viêm đại trận, có thể kéo dài bao lâu tiểu kéo dài bao lâu. Không phải vậy, thực ở bên ngoài đánh nhau, bọn họ thua không nghi ngờ. Vạn Thiên Mục gâm trầm nhìn xem Vọng Lao Ma, gầm nhẹ nói, Vọng Lao Ma, ngươi thật sự cho rằng một trận chiến này ngươi đã thắng một trận chiến này sao? Bàn về át chủ bài, ta không hề thiếu đấy. Vọng Lao Ma cười ha ha nói, Vạn Thiên Mục, đến bây giờ ngươi trả cho ta chơi cái gì chiến thuật tâm lý, ngươi đã cùng đổ mặt lộ, không có mặt khác át chủ bài. Lăng Mặc đã chết, ngươi còn có biện pháp nào? Nếu như Vạn Thiên Mục thật sự nói cái gì cũng không nói, hắn ngược lại biết sợ, hiện tại, Vạn Thiên Mục nói như thế, ngược lại là để cho Vọng Lao Ma yên tâm lại. Nhìn ra được, Vạn Thiên Mục thật sự không có biện pháp nào khác rồi. Vạn Thiên Mục trầm mặc lại. Giờ này khắc này, không ít đế lộ cường giả phân tán ra đến yểm hộ tu sĩ cấp thấp rút về. Một chén trà, một canh giờ, số lớn tu sĩ cấp thấp rút về Nhật Viêm Thành. Cùng lúc đó, Diệp Huyền đứng ở Nhật Viêm Thành trên cửa thành khoảng không, đem mình phụ trách một thất tu sĩ cấp thấp yểm hộ trở về thành. Con mắt nhìn bên ngoài thành còn có mấy đám không có rút về tu sĩ cấp thấp, trong đó một thất là có này Bạch Phát đạo nhân yểm hộ dẫn đội ngũ. Bạch Phát đạo nhân gặp nguy hiểm rồi. Diệp Huyền bên cạnh một vị đế lộ cường giả hô. Theo rút về tu sĩ cấp thấp đội ngũ càng nhiều, còn dư lại tu sĩ cấp thấp đội ngũ lại càng chia Tây Lam Tà Ma cơ hội truyền vừa tiến công. Mà Bạch Phát đạo nhân cái kia đội ngũ tiểu trọn vẹn đã tao ngộ 4 vị ma vương chặn đánh, tuy nhiên Bạch Phát đạo nhân một thân thần thông thâm bất khả trắc, có thể đối mặt 4 vị ma vương, rất nhanh cũng đã rơi vào hạ phòng, bị đánh đích khổ không thể tả. Ta đi giúp Bạch Phát đạo hữu xuống. Diệp Huyền xem đến nơi này, chậm rãi nói ra. Cái này đế lộ cường giả xem đến nơi này, vội vàng nói, Diệp đạo hữu coi chừng. Tiếng nói vừa ra, Diệp Huyền đã biến mất ngay tại chỗ. Chứng kiến Diệp Huyền không nói hai lời tiểu đi cứu người, cái này đế lộ cường giả nóng nảy tại chỗ đảo quanh, lẩm bẩm nói, phải làm sao mới ở đây, hiện ở ngoài thành tất cả đều là Tây Lam Tà Ma, Diệp đạo hữu ly khai đại trận phạm vi, chẳng phải là gặp nguy hiểm rồi hả? Bạch Phát đạo nhân giờ phút này đối mặt 4 vị ma vương liên thủ, ngay từ đầu cũng may, có thể là theo thời gian trôi qua, chân khí hao phí càng phát ra cực nhanh, rất nhanh sẽ theo không kịp đánh nhau tiết tấu. Chỉ như vậy chỉ trong chốc lát, hắn át chủ bài ra hết, cái chán nhỏ mồ hôi, tìm kiếm lấy có thể chạy trốn phương pháp xử lý. Bạch Phát Lao Nhi, ta hôm nay ngược lại muốn xem ngươi như thế nào chạy trốn, ha ha. Một vị ma vương lộ liễu cười lớn nói. Cũng ngay. Bạch Phát đạo nhân khàn giọng quát. Tốn sức toàn lực đánh lui một vị ma vương, rất nhanh, những thứ khác 3 vị trí ma vương tiểu bao vây đường lui của hắn, khiến cho hắn khó có thể thoát thân. Lập tức nơi này, Bạch Phát đạo nhân cắn chặt hàm răng, diện mục căm trầm, nhìn thoáng qua đã trốn về trong đại trận tu sĩ cấp thấp, thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên yểm hộ tu sĩ cấp thấp lui lại thành công, có thể là hắn cũng rất khó thoát thân. Bất quá, cũng may là tu sĩ cấp thấp đã thành công rút lui trở về. Con mắt một tỏa ra 4 phía, hắn hít sâu một hơi, biết rõ mình hôm nay sợ là giữ nhiều lành ít. Nhưng mà, đúng lúc này sau lưng vây quanh hắn 3 vị trí ma vương, đột nhiên thả người lóe lên. Ngay sau đó, một bóng người đột nhiên lộ ra hiện ra, lại đúng là này đuổi tới cứu viện Diệp Huyền. Diệp đạo hữu. Chứng kiến Diệp Huyền đi vào, Bạch Phát đạo nhân kinh hai nói, Diệp đạo hữu, ngươi sao lại tới đây? Không kịp giải thích, hiện tại chiến cuộc hỗn loạn, Bạch Phát đạo hữu chúng ta đi nhanh lên. Diệp Huyền lạnh giọng quát. Chứng kiến Diệp Huyền đến cứu mình, Bạch Phát đạo nhân tâm trong lặng lẽ cảm động, nghe được nơi này, hắn đương nhiên sẽ không dây dưa dài dòng, liền vội vàng gật đầu nói, tốt. Diệp Huyền quét mắt một vòng 4 phía, nói, nếu như các ngươi nếu không muốn chết, tiểu mau để cho mở đường đường. Ha ha, Diệp Huyền, ngươi chạy thoát trở về, lại vẫn dám ra đây cứu người. Chúng ta biết rõ sự lợi hại của ngươi, có thể là, chúng ta đấu không lại ngươi không giả, cuốn lấy ngươi vẫn có thể đấy. Đợi đến Vọng đại nhân cùng Kiếp đại nhân giải quyết phiền toái trước mắt, tự sẽ đích thân tới thu thập của ngươi. Một vị ma vương khặc khà ít cười nói. Đến lúc đó, chúng ta ngược lại muốn xem ngươi trốn nơi nào. Xem ở đây, Diệp Huyền trầm giọng nói, Bạch Phát đạo hữu, ngươi đi trước đi. Này Diệp đạo hữu còn ngươi. Bạch Phát đạo nhân kinh hài nói, Diệp đạo hữu, ngươi có thể vạn lần không được ở thời điểm này xính anh hùng a, chính là lão phu tổn hại cái này cái tánh mạng, cũng vạn lần không được để cho Diệp đạo hữu ngươi hiểm hộ lão phu, nếu không, lão phu chẳng phải là muốn trên lưng tiếng xấu thiên cổ rồi. Diệp Huyền chính là Nhật Viêm Thành khó gặp thiên tài, hắn trình độ trọng yếu thậm chí có thể so với Vạn Thiên Mục. Bởi vì, tất cả mọi người cảm thấy Diệp Huyền ngày sau có rất lớn hy vọng thành tiểu hư hợp kỳ đại đạo, đó là Nhật Viêm Thành tương lai một đại chiến lực. Hắn đã là mục nát thân thể, Diệp Huyền tới cứu hắn hắn đã rất là cảm động, hiện tại để cho Diệp Huyền liều mình nghiệm hộ hắn, hắn trong nội tâm sao có thể tình nguyện. Bạch Phát Đạo Hưu yên tâm, ta tức là dám ra đây cứu Bạch Phát Đạo Hưu, tiểu không nghĩ tới không thể trở về đi. Diệp Huyền thản nhiên nói, ngược lại là nếu như Bạch Phát Đạo Hưu không đi nữa, thật có thể không có cơ hội rồi. Bạch Phát Đạo Nhân xem ở đây, nhanh chóng dậm chân một cái, rốt cục nói ra, Diệp Đạo Hưu bảo trọng. Tiếng nói rơi thôi, Bạch Phát Đạo Nhân một bước lên trời, chạy ra ngoài. Chương 816, sống còn thời điểm. Cái này bốn con ma vương mục đích bản cũng bởi vì Diệp Huyền xuất hiện chuyển rời đến trên người của Diệp Huyền. Hiện tại, chứng kiến Bạch Phát Đạo Nhân lao ra, lý cũng không lý, hết sức chăm chú chằm chằm vào Diệp Huyền. Đem Diệp Huyền vây quanh gắt gao. Căn bản không có nửa điểm phóng Diệp Huyền chạy trốn nghĩ cách. Diệp Huyền, ta ngược lại muốn xem, hôm nay ngươi trốn nơi nào? Một vị ma vương âm trầm nói. Diệp Huyền mỉm cười, lập tức nói ra, muốn bắt ta, các ngươi còn chưa đủ. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Xem đến nơi này, những này ma vương đều là trong nội tâm cả kinh. Người đâu? Tiểu tử kia đi nơi nào? Còn không có phục hồi tinh thần lại. Diệp Huyền đã xuất hiện ở phương xa. Mau đuổi theo. Cái này bốn con ma vương không biết Diệp Huyền dùng biện pháp gì đào thoát, chứng kiến Diệp Huyền vậy mà phảng phất thuấn di rời đi, sao có thể bỏ qua, trực tiếp nhao nhao xông tới. Nhưng mà Diệp Huyền tốc độ, hiển nhiên muốn so bọn họ nhanh lên không ít, chỉ thời gian trong nháy mắt, sẽ đem bốn con ma vương thoát khỏi, lập tức, bình yên vô sự về tới Nhật Viêm Thành nội. Chỉ thời gian trong nháy mắt, Diệp Huyền tiểu đã rơi vào Nhật Viêm Thành thành trì phía trên. Chứng kiến Diệp Huyền thành công trở lại Nhật Viêm Thành ở trong, Bạch Phát Đạo Nhân nước mắt tuôn đầy mặt nói, đa tạ Diệp Đạo Hữu liều mình cứu ta tóc trắng, nếu như Diệp Đạo Hữu hôm nay chết trận, ta tóc trắng chỉ sợ muốn cả đời ấy này đấy. Bây giờ bị cũng nói hữu cứu, phàm là Diệp Đạo Hữu ngày sau có chỗ phân công, ta tóc trắng chính là lên núi đao xuống biển lửa, cũng tuyệt đối không chối từ. Có thể chứng kiến Diệp Huyền còn sống trở về, Bạch Phát Đạo Nhân trong nội tâm cảm kích cực kỳ. Nếu như Diệp Huyền thật đúng vẫn lạc, hắn trong nội tâm sợ là sẽ phải thật đúng cùng hắn đang nói đồng dạng, ấy nấy cả đời. Dù sao, Diệp Huyền cầm kỳ thành tựu vô hạn tánh mạng để đổi hắn cái này cái tánh mạng, hắn không dám nhận lấy. Ha ha, Bạch Phát Đạo Hưu nói quá lời, đều là linh tộc tu tiên giả, đối mặt Tây Lam tà ma đại địch, sao có thể không giúp nhau chiếu cố một ít. Tốt rồi, hiện tại tu sĩ cấp thấp đã rút về rồi, chúng ta cũng nhanh đi tìm Vạn Tiền Bối đi. Diệp Huyền ôn hòa cười nói. Diệp Đạo Hưu nói rất đúng. Bạch Phát Đạo Nhân cảm kích nói ra. Diệp Huyền cười cười, chợt xoay người lại, nhìn về phía sau lưng Liễu Bạch Tô. Phát hiện Liễu Bạch Tô đang tại mắt không chấp nhìn xem mình, bật cười nói, ngươi nhìn ta như vậy làm gì, ta không có việc gì. Ngươi nhìn xem, toàn thân hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ bằng này mấy cái ma vương còn không làm gì được ta đấy, ngươi quá lo lắng. Nhiều khi, hai người chỉ cần chứng kiến lẫn nhau ánh mắt, đều có thể lý giải đối phương đang suy nghĩ gì. Ta sợ ngươi có việc. Liễu Bạch Tô mở miệng nói ra. Diệp Huyền biết rõ, mình ra khỏi thành cứu người lúc, Liễu Bạch Tô một mực âm thầm nhìn xem mình, nếu như mình thực bị bao vây mà nói, chỉ sợ Liễu Bạch Tô sau một khắc sẽ xuất hiện. Yên tâm, tiếp theo ta sẽ không như thế mạo hiểm. Diệp Huyền an ủi nết miệng cười nói. Ngươi không có gả cho ta trước khi, ta nói cái gì cũng không biết cái chết. Tuy nhiên mới vừa nói bắt đầu cũng không phải là có cái gì mạo hiểm đấy, có thể là, phải biết, linh tộc tu tiên giả tất cả đều rút về nội thành. Hắn lẻ loi một mình đi cứu người, đối mặt chính là Tây Lam tà ma vô số đại quân. Một khi Tây Lam tà ma những thứ khác ma vương phát hiện mình, đem mình bao vây lại, mặc dù mình dùng nhân kiếm hợp nhất đào thoát, hy vọng cũng không lớn. Liễu Bạch Tô nghe thế, không có lại nói tiếp. Rất nhanh, Diệp Huyền lại quét mắt một vòng Nhật Viêm Thành bên ngoài, từ từ nhíu mày. Tuy nhiên linh tộc tu tiên giả rút lui thập phần quyết đoán, có thể là vẫn có không ít tu sĩ cấp thấp vẫn lạc, mà lại trừ đi một tí tu sĩ cấp thấp. Vừa rồi hắn thần thức tàng ra, phát hiện hai gã đế lộ cường giả cũng bị bao vây, vẫn lạc tại Nhật Viêm Thành bên ngoài. Nghĩ vậy, Diệp Huyền lắc đầu thở dài. Cùng lúc đó, Vạn Thiên Mục cùng một đám đế lộ kỳ cường giả rút về Nhật Viêm Thành ở trong, đứng ở quan sát động tĩnh trên đài. Vạn Thiên Mục đứng chắp tay, nhìn xem Nhật Viêm Thành bên ngoài, chau mày, nếu như là ngày thường, Lăng Mặc tất nhiên hội ở bên cạnh bày mưu tính kế, có thể là hôm nay, Lăng Mặc cũng không tại bên cạnh hắn, trong lòng cũng nhiều hơn không ít yêu thương. Mà lại Tây Lam Tà Ma đại quân binh lâm thành hạ, linh tộc tu tiên giả liên tục bại lui. Vạn Thiên Mục thở dài một tiếng, trong lòng tràn đầy tâm sự, suy nghĩ lấy như thế nào đại bại Tây Lam Tà Ma, suy nghĩ lấy như thế nào bảo trụ Nhật Viêm Thành. Vạn đại nhân, đại đa số tu sĩ cấp thấp cùng đế lộ cường giả cũng đã bình yên rút về. Một gã đế lộ cường giả nói ra. Vạn Thiên Mục nhẹ gật đầu. Vốn, còn không có gì, nhưng là rất nhanh, Vạn Thiên Mục dừng một chút, quét mắt một vòng sau lưng mọi người, hỏi Diệp Tiểu Hữu đâu này. Những này đế lộ cường giả hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua, lại đều là không có nhìn thấy Diệp Huyền thân ảnh. Vạn Thiên Mục chứng kiến Diệp Huyền cũng không ở chỗ này, thần sắc biến đổi, hắn nhớ rõ ràng Diệp Huyền đã về tới nội thành mới đúng, nhưng là bây giờ cái này cũng vô Diệp Huyền thân ảnh, Diệp Huyền lại tới nơi nào đi. Không nhìn thấy Diệp Huyền, Vạn Thiên Mục trong nội tâm khẩn trương, nói ra, không thể, ta phải đi lấy Diệp Tiểu Hữu tìm trở về. Lời này rơi xuống, sẽ không khó nhìn ra ở trong mắt Vạn Thiên Mục, Diệp Huyền tầm quan trọng. Bất quá Vạn Thiên Mục vừa dứt lời thôi, Diệp Huyền thanh âm chính là đột mà vang lên. Để cho Vạn Tiền Bối mong nhớ, Vạn Bối vừa rồi chậm trễ một ít thời gian, hy vọng Vạn Tiền Bối không muốn trách cứ. Lời nói rơi xuống, Diệp Huyền thân ảnh tiểu xuất hiện ở trong mắt mọi người. Liên quan chính là Bạch Phát đạo nhân cũng ở bên cạnh. Chứng kiến Diệp Huyền xuất hiện, Vạn Thiên Mục quả thực thở phào nhẹ nhõm, nói ra, bây giờ còn tại sao trách cứ, Nhật Viêm Thành hãm nhập trong nước lửa, Diệp Tiểu Hữu cùng các vị đạo hữu bình an vô sự là được. Chứng kiến Diệp Huyền bình yên vô sự, những thứ khác đế lộ cường giả cũng tận đều thở phào nhẹ nhõm, dù sao Diệp Huyền không phải là một đại chiến lực, hơn nữa y thuật cao minh, đối với Nhật Viêm Thành mà nói thật sự hết sức trọng yếu đấy. Hiện tại các vị đạo hữu đã tụ tập, cũng thương lượng một chút trước mắt chuyện tình đi. Vạn Thiên Mục hít sâu một hơi nói ra, trước mắt Tây Lam Tà Ma đại quân binh lâm thành hạ, lại có Hắc Nham Mãng điều khiển thú triều tiến công, đây coi như là ta Nhật Viêm Thành sống còn thời điểm rồi. Vạn đại nhân, có Nhật Viêm đại trận ở đây, này Tây Lam Tà Ma có lẽ khởi không gió to sóng lớn gì đi. Mặc dù Tây Lam Tà Ma cùng yêu thú tộc đàn liên hợp, mà lại thú triều thập phần đáng sợ, có thể Nhật Viêm đại trận dù sao cũng là ta Nhật Viêm Thành đích căn bản, muốn phá Nhật Viêm đại trận, tuyệt không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hồng Kiếm mở miệng nói ra. Mặc dù bọn họ thực phá Nhật Viêm Thành đại trận, tổn thương cũng nhất định cực kỳ thảm trọng, đến lúc đó, chúng ta chưa hẳn không phải có thể có lực đánh một trận đấy. Hoàn toàn chính xác, Nhật Viêm đại trận đã có một đoạn rất dài lịch sử, ít nhất tuyệt đối vượt qua mấy vạn năm trở lên. Cái này Nhật Viêm đại trận, chính là hồi lâu trước kia một vị trận pháp thiên tài chế luyện giàn giáo, trải qua mấy đời, hội tụ không biết bao nhiêu trận pháp tông sư, hòa đa ít tài liệu, mới xem như miễn cưỡng hoàn thành cái này Nhật Viêm đại trận đấy. Vừa mới bắt đầu hoàn thành Nhật Viêm đại trận cũng không đáng sợ, có thể là về sau, theo thời gian trôi đi, một đời thêm người đời trước hoàn thiện, khiến cho Nhật Viêm thành cơ hồ đã không có bất luận cái gì nhược điểm, hơn nữa uy lực của nó cùng phạm vi trực tiếp bao trùm toàn bộ Nhật Viêm thành. Tây Lam Tà Ma nếu như không đem này đại trận phá vỡ, căn bản không đột phá nổi Nhật Viêm thành. Đây cũng là Nhật Viêm thành vì sao có thể sừng sững ở chỗ này lâu như vậy nguyên nhân. Mặc dù ngoại giới thiên quân vạn mã, nghĩ muốn phá trận lại cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Vạn Thiên Mục nghe được nơi này, thán một tiếng, chợt lắc đầu nói thì nói như thế không giả, có thể là chúng ta Nhật Viêm thành thủ thành đại trận cấu tạo đồ, đã tiết lộ. Hơn nữa bị Tây Lam Tà Ma nghiên cứu thấu triệt rồi. Hiện tại Nhật Viêm đại trận, tại Tây Lam Tà Ma trước mặt, chính là một cái trống rỗng, chỉ có thể tạo được kéo dài thời gian tác dụng, không còn tác dụng khác. Vạn Thiên Mục một câu nói kia rơi xuống, ngoại trừ số ít mấy người, đại tất cả giật mình. Cái gì? Nhật Viêm thành thủ thành đại trận cấu tạo đồ, tiết lộ rồi hả? Nhật Viêm thành thủ thành đích căn bản, vậy mà để cho Tây Lam Tà Ma nghiên cứu thấu triệt rồi hả? Vạn đại nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Thời gian trong nháy mắt, đám người trở nên rối loạn lên. Hiển nhiên, Nhật Viêm thành cấu tạo đồ mất đi hiệu lực, mang cho người ta khiếp sợ thật sự là quá lớn. Đây cũng là ta để cho chư vị nghĩ một chút biện pháp nguyên nhân. Vạn Thiên Mục chắp tay thở dài một hơi, nói ra. Chương 817, Tà Ma vào trận. Vốn, tất cả mọi người đem hy vọng ký thác vào Nhật Viêm thành thủ thành trên đại trận, chỉ cần thủ thành đại trận không hủy, Nhật Viêm thành tiểu cũng không diệt vong. Hiện tại, bị Vạn Thiên Mục vừa nói như vậy, đồng nhất chúng đế lộ cường giả đều là trong lòng trận lạnh, Nhật Viêm đại trận cấu tạo đồ tiết lộ, chẳng phải là đại biểu cho Nhật Viêm thành cuối cùng át chủ bài cũng không có sao. Hiện tại, Nhật Viêm thành thủ thành đại trận chỉ có thể kéo dài một ít thời gian, cơ hồ là không có lực sát thương gì đấy. Vạn Thiên Mục trầm giọng nói, cấu tạo đồ tiết lộ, đại trận các nơi mắt trận sẽ cùng tại bạo lộ ở trong mắt Tây Lam Tà Ma. Hạc đạo nhân đề nghị nói, Vạn đại nhân, thật sự không được, tự cùng bọn họ liều mạng. Tuy nhiên dùng thực lực của chúng ta bây giờ đấu bất quá bọn họ, nhưng là thực cùng bọn họ ghép lại đánh một trận tử chiến, bọn họ Tây Lam Tà Ma cũng đừng nghĩ chiếm được tiện nghi gì. Há có thể để cho bọn họ Tây Lam Tà Ma tại chúng ta linh tộc tu tiên giả địa bàn nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Hồng Kiếm ngưng lông mày nói, phương pháp kia không ổn, Hạc đạo nhân tính táo một chút. Chúng ta hiện tại không ít đế lộ cường giả đều bị thương, hoặc là trong thời gian ngắn nguyên khí khó để khôi phục, mà Tây Lam Tà Ma bên kia, không ít ma vương đều không có xuất thủ, kỳ sổ số lượng vốn là áp chế chúng ta, hơn nữa Hắc Nham Mãng Đảo ngũ tương hướng, hư hợp kỳ tiền bối số lượng cũng không đủ Tây Lam Tà Ma một phương. Húng chi tu sĩ cấp thấp đối mặt thú triều, căn bản chính là lấy trứng chọi đá. Chuyện này Hạc đạo nhân nghe thế, nhanh chóng tại chỗ đảo quanh lên. Vạn Thiên Mục ngưng lông mày nhìn về phía Khôi Lỗi lao nhân, nói ra, Khôi Lỗi lao huynh, ngươi có gì cao kiến? Khôi Lỗi lao nhân thở dài một hơi, nói ra, ta là không có biện pháp gì rồi, có thể chống bao lâu là đã bao lâu, thật sự không được, tiểu lui về ta này mộ gia thành, tuy nhiên ta này mộ gia thành thủ thành đại trận không bằng cái này Nhật Viêm thành. Có thể ta có không ít Khôi Lỗi đều ở đây mộ gia nội thành, công sát chưa đủ, nhưng mà thủ thành kéo dài một ít thời gian, vẫn là dư sức có thừa, những cái kia thời gian đầy đủ chúng ta mặt dày liên hệ những chiến trường khác, nhìn xem có thể không phái tới một ít tăng viện. Phương pháp kia không phải vạn bất đắc dĩ không thể sử dụng đấy. Vạn Thiên Mục quả quyết lắc đầu nói, nơi này là thứ 7 chiến trường, chúng ta một khi lui, vậy thì phải liên tục bại lui. Tây Lam Tà Ma không có khả năng từ bỏ ý đồ, lẽ nào để cho bọn họ đánh tới Vương Triều An Bình khu vực không thể. Hơn nữa những chiến trường khác chiến lực cũng rất là trọng yếu, phái tới một ít chiến lực, sợ là tiểu điên đảo rồi những chiến trường khác cân đối. Thái Đạo Vương Triều, cộng phân 8 cái chiến trường, theo thứ tự là đệ nhất chiến trường đến thứ 7 chiến trường, cùng với tổng chiến trường. Mà từng cái chiến trường đều tụ tập số lớn tu sĩ lực lượng, chiến trường này phía sau bảo vệ chính là Thái Đạo Vương Triều vô biên tỉnh thổ. Một khi bọn họ thối lui ra khỏi Nhật Viêm Thành, thủ mộ gia thành, vạn nhất mộ gia thành cũng thất bại, bọn họ tiểu phải tiếp tục lui, chiến tranh chính là như vậy, một bước lui, nghĩ tại đi phía trước đều khó càng thêm khó. Nếu như thối lui đến phía sau trong tỉnh thổ lúc, đây chẳng phải là để cho Tây Lam Tà Ma xâm nhập Thái Đạo Vương Triều nội bộ. Khôi Lỗi lao nhân cũng tin tưởng trong đó lợi và hại, nói, này ma khí chiến xa mới là khó giải quyết nhất đấy, bây giờ căn bản không tìm được phương pháp phá giải rồi. Kỳ thật, vãn bối cảm thấy, không cần phải lui ra phía sau. Đúng lúc này, Diệp Huyền trực tiếp mở miệng nói ra. Diệp Tiểu Hữu có gì cao kiến? Vạn Thiên Mục khiêu mi hỏi. Diệp Huyền bờ môi khẽ nhúc nhích, một mình truyền âm cho Vạn Thiên Mục. Vạn Thiên Mục nghe được Diệp Huyền mà nói, thần sắc khẽ biến, từ từ, Vạn Thiên Mục trong mắt lóe lên sắc mặt vui mừng, tại ngay sau đó, Vạn Thiên Mục ngưng lông mày nói, Diệp Tiểu Hữu lời ấy có thể là thật. Những câu là thật. Diệp Huyền hồi đáp. Vạn Thiên Mục thở dài một hơi, đứng tại chỗ nhắm mắt trầm tư. Hồi lâu, Vạn Thiên Mục mới nghiêm túc nói, tất cả tu sĩ lưu trong Nhật Viêm Thành, yên lặng theo dõi kỳ biến, mặt khác. Nói đến đây, Vạn Thiên Mục dừng lại một lát, nói, Khôi Lỗi lão huynh, làm phiền ngươi dẫn đầu mấy vị đế lộ đạo hữu, làm bộ thoát đi Nhật Viêm Thành, ta nghĩ, Tây Lam Tà Ma đã liên thủ với Hắc Nham Mãng, tất nhiên sẽ ở yêu nguyệt trong rừng rậm gian lận, muốn chính thức lui ra phía sau là không thể nào đấy. Khôi Lỗi lao nhân vốn là sững sờ, sau đó nói, ta hiểu được, ngươi là ở cho Tây Lam Tà Ma một ngày nghỉ tin tức đúng không? Đúng là như thế. Vạn Thiên Mục cũng không nói vì cái gì, liền như vậy nói. Đăng nhập HTTP, chọe nủ ạ toàn e. Tê để đọc chuyện tốt việc này giao cho ta. Khôi Lỗi lao nhân tuy nhiên không rõ Diệp Huyền vừa mới đến đấy cùng Vạn Thiên Mục nói gì đó, nhưng mà xem Vạn Thiên Mục thần sắc thay đổi, tất nhiên biết rõ trong đó có biến. Về phần Vạn Thiên Mục có mục đích gì, hắn cũng sẽ không nhiều hỏi. Vạn Thiên Mục quét mắt một vòng, nói, chuyện hôm nay còn hy vọng các vị đạo hữu không muốn hướng bất kỳ người nào khác lộ ra, hiện tại chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Vâng, đại nhân. Những... Này đế lộ cường giả tự nhiên là Nhật Viêm Thành tinh nhuệ, nghe được nơi này, đem chuyện hôm nay đặt ở trong nội tâm. Cùng lúc đó, Nhật Viêm Thành chi thành bên ngoài, như hải dương bình thường đích đê giai tà ma cũng giống như thủy triều yêu thú trên mặt đất chờ lệnh. Trên bầu trời, Vọng Lao Ma, Kiếp Lao Ma, Hắc Nham Mãng đứng chắp tay, mắt lạnh nhìn phía trước gần ẩn thiêu đốt hỏa diễm chi trận, không dám đi phía trước bước ra một bước. Đại nhân, hiện tại có được hay không xông trận? Thạch Tuyến Ma Vương cung kính nói. Cái này Nhật Viêm Thành cửa thành chỉ dùng đặc thù tài liệu chế tác mà thành, nếu như không vào trận, rất khó phá vỡ tường thành, đánh vào Nhật Viêm Thành tiểu càng không có thể. Vọng Lao Ma nghe được nơi này, chậm rãi khoát tay nói ra, ta biết, trước tiên không đổi. Kiếp Lao Ma thản nhiên nói, Vọng Lao Huynh, thời gian không sai biệt lắm. Lẽ nào Vọng lão huynh cho tới bây giờ, còn có cái gì băn khoăn không thể? Làm sao có thể không có gì băn khoăn? Vọng lão ma lắc đầu nói ra, này Lăng Mặc giảo hoạt như hổ, ta hoài nghi, hắn cho đại trận kia cấu tạo đồ, phải hay là không sẽ có cái đó chuyện ẩn ở bên trong ở trong đó? Không có khả năng. Kiếp lão ma nghiêm túc nói, đại trận kia cấu tạo đồ, người ta cộng thêm Thanh lão đệ ba người họ xem qua, cái này Nhật Viêm đại trận ta cùng với Vọng huynh đều xem qua, kết cấu cũng giải một. Hai. Này cấu tạo đồ tuyệt đối không giả, hơn nữa, mấu chốt nhất là, Lăng Mặc đã chết, việc này chắc chắn 100%. Vạn Thiên Mục cùng Lăng Mặc quan hệ không phải là nông cạn, nếu như không phải Lăng Mặc đem cấu tạo đồ tự tiện giao ra loại đại sự này, Vạn Thiên Mục tuyệt không giết chết hắn nhiều năm như vậy tâm phúc đấy. Kiếp Lao Ma cười nói, Vọng huynh quá lo lắng, hiện tại tên đã trên dây, không phát không được, chính là một cái Nhật Viêm đại trận lại có thể làm cái gì. Hắc Nham huynh, việc này làm sao ngươi xem? Vọng Lao Ma vừa quay đầu, nhìn về phía Hắc Nham Mãng sau hỏi. Này là các ngươi Tây Lam tà ma chuyện tình, cùng ta có quan hệ gì đâu. Bất quá bằng vào ta đối với này Vạn Thiên Mục rất hiểu rõ, này Vạn Thiên Mục đối với người một nhà thập phần thiên vị, đối ngoại tộc nhân thì là dị tâm sâu nặng. Lăng Mặc nếu như không phải phạm vào sai lầm lớn, Vạn Thiên Mục không đến mức thống hạ sát thủ đấy. Hắc Nham Mãng nói ra. Vọng Lao Ma ngưng lông mày nói, nhưng mà... Nếu như đây là Vạn Thiên Mục cùng Lăng Mặc tự biên tự diễn một hồi trò hay đâu này. Này làm sao có thể, này Lăng Mặc cố nhiên thông minh, có thể là tuyệt đối không thể dùng con của mình làm dẫn, thiết kế tiếp như thế thiên đại mưu kế. Hơn nữa Vạn Thiên Mục sẽ không làm chuyện như vậy. Kiếp Lao Ma kết luận nói ra. Vọng Lao Ma mặt ủ mày cho suy nghĩ một chút, nói ra, chờ một chút đi, cũng không gấp đối với nhất thời. Lần này mục đích của chúng ta là một hơi đánh tới Thái Đạo Vương Triều nội bộ. Phía trên chiến trường đều vội thiếu tu sĩ cấp cao, không có khả năng cho Nhật Viêm thành phái tới tiếp viện, một khi chúng ta sát nhập Thái Đạo Vương Triều nội bộ, cái kia chính là dần dần xâm nhập quá trình rồi. Kiếp Lao Ma tuy nhiên cảm thấy Vọng Lao Ma quá mức cẩn thận từng ly từng tí, nhưng đối phương lựa chọn ngược lại cũng không sai lầm, đều là ở giữa trời cao cùng đợi. Ồ, Thanh Lão Đệ đã trở về. Lúc này, Vọng Lao Ma đột nhiên nói ra. Ha ha. Thanh Lão Ma cười to nói, quả nhiên cùng Vọng huynh sở liệu đồng dạng. Này khôi lỗi lao nhân ý định mang theo đại lượng đế lộ cường giả lui về Gia Lam Thành, bất quá đáng tiếc. Bọn họ mới vừa gia nhập yêu nguyệt rừng rậm không bao lâu, đã bị ta cùng Hắc Nham huynh yêu vương huynh đệ cho cản lại, hiện tại đã bị ta bức về Nhật Viêm Thành, có lẽ muốn đi là không dễ dàng như vậy rồi. Nghe được nơi này, Vọng Lao Ma nheo mắt lại. Vạn Thiên Mục muốn rời khỏi Nhật Viêm Thành, tiểu đại biểu thật sự là hắn đã cùng đồ mặt lộ, muốn lui giữ mộ Gia Thành, ha ha ha, xem ra hắn đã là không có bài tẩy gì rồi. Vọng Lao Ma lộ liễu cười to nói. Hắn trời sinh tính coi chừng cảnh giác, dù là đến mắt hạ xuống bước đi này, cũng sẽ không đơn giản tiến vào Nhật Viêm đại trận trong. Hiện tại, sự tình vừa rồi vừa phát sinh, đem Vọng Lao Ma băn khoăn toàn bộ tiêu trừ. Tiến trận công thành, dựa theo kế hoạch, cái này cấu tạo đồ trên có Nhật Viêm đại trận 32 chỗ mắt trận chỗ, phái đi 32 vị trí ma vương đem mắt trận cho phá. Còn dư lại cấp thấp tà ma cùng yêu thú, thì là trực tiếp xuống trận, chờ đợi mắt trận bị phá sau công thành. Đợi đến trận pháp phá vỡ lúc, chính là Nhật Viêm thành hủy diệt thời điểm. Vọng Lao Ma lạnh lùng nói. Tốt rồi, vào trận đi. Lời này rơi xuống, Vọng Lao Ma đầu tiên tiến nhập Nhật Viêm đại trận trong.